Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 720, đau lòng. Bùi Khởi đường cúi đầu xuống, môi nhẹ nhàng rơi lên sau tai Lan Hoa. Cảm xúc ấm mềm giống như một luồng nhiệt lập tức chạy khắp toàn thân nàng, nhẹ như chuồn chuồn chạm nước. Nụ hôn ấy giống như một cái lông chim khẽ vuốt ve nàng, lại có mấy phần trêu chọc. Lan Hoa không nhịn được muốn đụng vào hắn, ngón tay nàng nắm lấy tay hắn, cùng hô hấp theo hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng đổi hướng, môi phủ lên môi nàng, đầu lưỡi mềm nhẹ vẽ theo hình dạng đôi môi nàng, khiến cho nàng cảm thấy có loại thấp thỏm và trông đợi muốn xông ra từ đáy lòng. Nàng cũng nhẹ hé môi theo tiết tấu của hắn làm sâu thêm nụ hôn đầy, ly biệt lâu ngày giống như cái cây từ từ cắm rễ ở trong lòng, giờ lại có được hơi thở và nhiệt độ của nhau mới có thể nhổ tận gốc tình ly biệt này. Lan Hoa thở mạnh, tay đặt lên khuôn mặt, tai và cầm Bùi Khởi đường, cho dù là nhắm mắt lại, dung mạo của hắn cũng khắc sâu ở trong lòng nàng. Rõ ràng như vậy, lúc nàng sợ hãi, hắn ở trong đáy lòng sẽ đi ra, cho nàng dựa vào, cho dù hắn không có ở bên cạnh nàng, cũng vẫn chống đỡ tinh thần cho nàng như vậy, vì thế nàng mới không hoảng hốt. Tay hắn luồn vào y phục của nàng, nhiệt độ của lòng bàn tay xoa dịu da thịt nàng. Lan Hoa chỉ cảm thấy cả người trở nên càng ngày càng mềm yếu, cánh tay nàng muốn bám vào vai hắn, nhưng lại chạm vào áo giáp lạnh như băng. Lan Hoa lúc này mới có chút thanh tĩnh, không khỏi mở mắt, nhìn vào đôi mắt mơ hồ của Bùi Khởi đường. Kẻ dừng lại như vậy khiến cho hai người đều thanh tĩnh. Bùi Khởi đường thẳng người lên, ta vẫn là cởi áo giáp ra trước. Lan Hoa thẹn thùng cột mắt xuống, ta giúp chàng. Áo giáp kia rất nặng, Bùi Khởi đường không biết đã mặc bao lâu, giờ nên tháo xuống thở lấy hơi rồi. Rất nhiều lời đều không nói, rất nhiều chuyện cũng không có hỏi. Nàng liền mơ mơ màng màng dựa vào trong ngực hắn. Cởi áo giáp ra, cởi trường bào bên ngoài xuống, lộ ra áo lót bên trong. Lan Hoa lúc này mới ngửi thấy mùi máu tanh, nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên cánh tay Bùi Khởi đường quấn đầy vải dày, cho dù như thế máu tươi cũng đã ngấm ra hết rồi. Chàng bị thương, Lan Hoa lập tức nhíu mày cẩn thận kiểm tra. Lúc ở Quảng Nam không cẩn thận bị người giao ly làm bị thương, có điều đã đỡ nhiều rồi, Bùi Khởi đường nói, đã hết đau rồi. Không đau mới lạ, Lan Hoa giơ tay cởi vải quấn kia ra, mỗi một tầng tháo ra, trái tim nàng lại trầm xuống. Máu mới và máu cũ lẫn lộn vào nhau, có thể thấy vết thương chưa hoàn toàn kín miệng lại rách ra, bị thương lặp đi lặp lại như vậy, đổi thành người khác nói không chừng đã sớm thối nát rồi, đừng nói là yên ổn đứng ở đây, càng không thể nào lặn lội đường xa tới kinh thành. Vết thương khâu lại không quá ngay ngắn, có điều cũng coi là xử lý thỏa đáng. Bùi Khởi đường cười nói, là đệ tử Hồ tiên sinh mới nhận, y thuật như nàng, nếu như nàng ở. Đều như nhau, Lan Hoa trầm mặt nhìn Bùi Khởi đường. Gặp phải bệnh nhân không phối hợp như chàng sẽ chỉ là kết quả như vậy. Nhìn mặt Lan Hoa đầy không vừa ý và oán trách, Bùi Khởi đường lộ ra nụ cười. Bùi Khởi đường nói, sai người lấy chút nước nóng đến đi, ta chỉ muốn tắm, nằm trên giường nói mấy lời với nàng, sau đó ngủ một giấc. Mấy chữ sau cùng khiến cho Lan Hoa đỏ mặt. Hắn nên nghỉ ngơi rồi, nàng có thể nhìn ra, Bùi Khởi đường đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi. Hắn ngày đêm đi gấp, ngựa không ngừng vó vội vã lên đường, mới đến kinh thành được lúc này. Nàng dùng cách kia khiến cho hắn khôi phục thân phận, nhìn mặc dù tốt nhưng cũng phải hiểu được bố binh đánh trận, năng lực thống soái người ngoài không thể bì mới có thể làm được. Bùi Khởi đường mới bao nhiêu tuổi, cho dù đổi thành huynh trưởng cũng không nhất định có thể làm được, nhưng hắn lại hoàn thành nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Lan Hoa không khỏi đau lòng, định đứng dậy, ta kêu người đi chuẩn bị. Bùi Khởi đường đè Lan Hoa xuống, giơ tay ra vỗ mấy cái, song cửa lập tức bị vạch ra một kẻ hở, Ngô Đồng ló đầu vào. Bùi Khởi đường nói, đi kêu người múc nước, ta muốn tắm rửa. Lan Hoa lúc này mới nghĩ ra, nội trong 20 bước, nhất định có Ngô Đồng. Lan Hoa nhìn bóng dáng Bùi Khởi đường trên bình phong, tay cầm khăn không biết có nên vào hay không. Thấy hắn cởi y phục xuống, nàng lập tức xoay người. Bọn họ đã từng một đời làm phu thê, nhưng những chuyện đã xảy ra nàng đều quên hết, tất cả giống như mới. Lan Hoa, nàng đến giúp ta có được không? Tiếng Bùi Khởi đường trở nên dịu dàng. Giống như là đang nỉ non bên tai nàng, cánh tay này của ta không thể dính nước. Đây là vừa rồi nàng dặn dò, bây giờ hắn đã trả lại hết cho nàng. Ta kêu Ngô Đồng tới giúp. Bùi Khởi đường yên lặng chốc mới lát nói, nàng là chê ta phong trần mệt mỏi. Làm sao có thể chứ? Hắn biết rõ không phải, nhưng vẫn cố ý nói như vậy, thật giống như trẻ con vì lấy được thứ mình muốn, luôn có bản lĩnh cường biện và nói bậy. Nếu nàng cứ như vậy không quan tâm đến hắn, lại không đành lòng. Lan Hoa hít một hơi đi vào, ta giúp chàng chà lưng, trong cung lúc nào cũng có thể có người đến, chàng phải nhanh thay y phục đi, đừng làm loạn. Được, Bùi Khởi đừng dứt khoát đáp. Đi vào phòng, nàng ngẩng đầu lên liền thấy hắn đang mỉm cười nhìn nàng, nhiệt độ của ánh mắt và hơi nước nóng cuộn vào nhau, nhào vào mặt nàng. Lan Hoa cúi thấp đầu, cầm khăn đi qua, thấm ướt khăn đặt ở sau lưng hắn. Tay nàng hơi trắng xanh tạo thành so sánh rõ ràng với da thịt màu mật của hắn. Ngón tay nàng nhẹ nhàng quét qua khiến hắn khẽ run lên, nghiêng đầu đi. Mặc dù không nói chuyện nhưng Lan Hoa thấy cổ hắn giật mạnh một cái. Hóa ra hắn cũng đang hốt hoảng, nụ cười nhàn hạ trên mặt kia chỉ sợ cũng là giả vờ thôi. Suy cho cùng hắn vẫn là một thiếu niên, có thể có bao nhiêu bình tĩnh như thường chứ. Trong phòng vang lên tiếng vẩy nước, tay nàng nhanh chóng qua lại trên lưng hắn, sắp xong rồi. Tay Lan Hoa khẽ trượt, cục xà bông trong lòng bàn tay rơi vào nước. Nàng theo bản năng giơ tay ra mò, vừa cúi đầu mặt nàng liền dính vào lưng hắn. Nàng hốt hoảng muốn mượn lực đứng dậy, tay chống một cái nhưng lại đặt lên eo hắn. Lan Hoa Bùi Khởi đường nỉ non một tiếng, mở cánh tay ra, ôm Lan Hoa vào trong lòng. Hắn đứng lên bước ra khỏi thùng tắm, bên tai Lan Hoa vang lên tiếng hít thở nặng nề của Bùi Khởi đường. Nàng mở mắt ra, trông thấy ánh mắt mơ màng của hắn. Nghĩ đến hắn bây giờ không mặc gì, Lan Hoa lập tức nhắm hai mắt lại. Lan Hoa, hắn đặt nàng lên giường, mặt dần dần cúi xuống. Không biết làm sao, Lan Hoa chợt nhớ tới giấc mơ kỳ quái kia. Nó chân thực như vậy, loại cảm giác quen thuộc tận xương kia dường như sắp bị đánh thức. Hắn nhẹ nhàng kêu tên nàng, tiếng nàng đáp lại chợt biến thành nỉ non. Không biết qua bao lâu, môi hắn rời ra, hắn cũng giống như mọi khi, chuẩn bị dứt người, tuân thủ lời hứa của hắn với trưởng bối Cố gia. Lan Hoa có chút không đành lòng, mở mắt ra, chu kỳ của ta đã đến rồi. Cái gì? Những lời này xẹt qua đầu Bùi Khởi đường. Lan Hoa thẹn thùng nằm ở đó. Ý của nàng là, trái tim Bùi Khởi đường giống như bị đụng một cái, tất cả nhiệt tình bởi vì những lời này không khống chế nổi mà bùng cháy. Hắn lại cúi người xuống. Chương 721, thân thiết. Lan Hoa nhớ loại tâm tình thấp thỏm đó, muốn gần gũi với một người khác, nhưng lại không tự chủ được sợ hãi, bởi vì không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Trong hỗn loạn và trong đợi tiếp nhận loại thân mật đó, cẩn thận từng ly từng tí lại sợ vạn nhất không tốt đẹp giống như suy nghĩ, thì nên làm thế nào? Nàng không thạo, non dại không hiểu nên nên đón thế nào, đến đây không còn bất kỳ lý trí, không cần tính toán, không cần mưu đồ, chỉ là theo tâm ý của mình. Giống như biển hoa lớn đón lấy ánh nắng mà nở ra, sinh sôi dạt dào như vậy. Có lẽ nàng từ trước đến giờ chưa hề nghĩ tới sẽ có một người như vậy, dường như không có hắn thế giới chính là một mảnh hư không vô hạn. Chỉ có ôm chặt lấy, nghe hắn nhẹ giọng nỉ non mới cảm thấy đầy đủ. Vui sướng dần dần chiến thắng sợ hãi. Không biết mình ở đâu cũng không biết mình đã làm những gì, chỉ là 10 ngón tay đang xen với hắn, cho đi đồng thời tiếp nhận, nhẹ nhàng ngửa đầu, khóe mắt hơi ẩm ướt, không có sợ hãi. Dường như cho dù giờ khắc này nàng đi ở trong sương mù dày đặc cũng sẽ không bị lạc đường. Bởi vì hắn ở nơi nào, nàng sẽ ở nơi đó. Lan Hoa không biết nghe ai từng nói, đời người chính là vui buồn ly hợp. Người đời chính là không nhìn rõ, rõ ràng đã trải qua một đời đau khổ, vì sao lại phải đến một lần nữa? Bởi vì phải tìm lại những gì đã mất đi, cho nên kiếp thứ nhất bọn họ ở bên nhau, kiếp thứ hai bị ép phân ly, kiếp thứ ba lại gặp nhau. Nếu như mấy đời trước đều không đủ viên mãn, vậy thì sau khi trải qua đau khổ một đời, thứ hy vọng đổi lấy là gắn bó vĩnh viễn. Lan Hoa mở mắt ra nhìn hắn, khóe miệng hiện lên một tia cười, nàng thấp giọng nỉ non, Khởi đường. Hắn không khỏi vì thế mà run rẩy, cuối cùng vội vàng cúi đầu xuống lại hôn nàng, sau đó phát ra một tiếng nghẹn ngào, cả người khẽ run. Không biết qua bao lâu, nàng mới tỉnh lại từ cơn hốt hoảng, cơ thể trở nên mềm nhũn nhưng tinh thần lại rất tốt. Nàng gối lên cánh tay hắn, ngã vào trong lòng hắn, yên lặng nghe tiếng hít thở nặng nề của hắn. Lan Hoa đột nhiên nhớ tới người hoàng thượng phái tới có thể đã đến rồi, nhưng nàng lại bị Bùi Khởi đường chi phối đầu óc choáng váng, đảo lộn trời đất với hắn một trận. Mấy người Tiêu Mama và A Quỳnh khẳng định đã biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Thanh tỉnh lại nàng liền hối hận, không biết lát nữa phải đối mặt với trưởng bối Bùi gia thế nào. Lan Hoa cẩn thận ngồi dậy, vừa mới nhõm lên, Bùi Khởi đường cũng mở mắt ra. Lan Hoa, trong ánh mắt lộ ra một tia khao khát, hiển nhiên còn chưa thỏa mãn. Hắn duỗi tay ra ôm Lan Hoa vào lòng, ta muốn nằm với nàng một lúc. Vừa rồi lúc tắm hắn cũng nói như vậy. Hai người kề cận bên nhau, nàng làm sao không biết hắn đang nghĩ gì. Đừng làm trưởng bối Bùi gia khó xử, bất kể trong cung là ai tới cũng phải nhìn chàng một cái mới có thể trở về phục mệnh. Hoàng đế trong lòng thấp thỏm bất an, nhất định sẽ muốn một câu trả lời. Ta nghe theo nàng cả, Bùi Khởi đường nhẹ giọng nói, có điều nàng phải ở trong phòng nghỉ ngơi, ta mặc xong y phục đi ứng phó với bọn họ. Không đợi Lan Hoa cự tuyệt, Bùi Khởi Đường cười, nàng yên tâm sẽ không có ai nói ra nói vào gì đâu. Mới là lạ đó. Có điều Lan Hoa vẫn tiếp nhận sự quan tâm của Bùi Khởi Đường, nàng đi ra ngoài với cái bộ dạng này cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác, còn không bằng tránh đi tốt hơn. Bùi Khởi Đường thay y phục đi ra ngoài, rất nhanh Tiêu Ma Ma dẫn A Quỳnh, A Mạc tới hầu hạ Lan Hoa. Tiêu Ma Ma nở nụ cười hiền từ lại thân thiết, không khiến cho Lan Hoa cảm thấy khó chịu. Trong cung có hai nội thị và hai người y đến, luôn ngồi ở nhà chính. Thái phu nhân sai người ra vào tiểu viện, giả bộ bận rộn, vừa chuẩn bị thuốc ngoại thương vừa bê chậu rót nước, xem ra cũng dọa nội thị rồi. Người y không dám hỏi quá nhiều, bởi vì mọi người đều biết vương phi nhà chúng ta biết dùng thuốc ngoại thương nhất. Lát nữa vương gia chỉ cần băng vải đi ra ngoài cũng được, bọn họ không dám tháo vải ra đâu. Lan Hoa gật gật đầu, trong lòng mọi người đều rõ có điều chính là diễn kịch, cũng không ai làm khó ai. Bùi Khởi Đường tạ ơn, hoàng thượng yên tâm là đủ rồi. Qua một lát, đợi sắc đỏ trên mặt lui hết, Lan Hoa mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vương phi, còn có một chuyện, Tiêu Ma Ma cười, ba vị thiếu gia trở lại rồi. Lan Hoa không khỏi vui vẻ, ngươi nói là bọn Khải Chi sao? Tiêu Ma Ma gật gật đầu, nô tỳ cũng không ngờ, ba vị thiếu gia đi theo kỵ binh của vương gia trở lại kinh thành. Ba vị thiếu gia này thường ngày ở nhà đều là sống trong nhung lụa quen rồi, ra ngoài rèn luyện ít ngày. Bây giờ lại có bản lĩnh như vậy, có thể theo kịp hành quân gấp. Lan Hoa nói, đang ở đâu rồi? Tiêu Ma Ma cong miệng cười, mấy vị gia cứ ầm ĩ gặp vương phi, mới vừa dẫn đến thư phòng rồi. Bọn chúng cũng không biết về nhà, Lan Hoa nói rồi phân phó A Quỳnh, nhanh đi đưa tin cho Cố gia, Từ gia, để tổ mẫu và phụ thân, mẫu thân yên tâm. Nàng phải chỉnh đốn lại mấy tên nhóc này chút, tránh cho các trưởng bối thấy bọn chúng mà đau lòng. Lấy mấy bộ y phục sạch đưa cho bọn chúng đi. A Quỳnh đáp một tiếng lập tức dẫn người đi an bài. Một lát sau, Lan Hoa ở trong thư phòng nhìn thấy huynh đệ Cố Thị và Từ Khải Chi, ba người giống như chết đói vậy quét sạch sẽ một bàn đầy đồ ăn. Kinh thành bị bao vây rất lâu, cũng không có đồ ăn gì ngon nhưng bọn chúng lại ăn rất ngon miệng. Đợi bọn chúng ngẩng đầu lên, Lan Hoa bị dọa cho một phen, ba người đã không phải là bộ dạng lúc rời kinh nữa rồi. Da bị phơi đen thui, cao lên rất nhiều, mặc dù gầy nhưng cường tráng mà khỏe mạnh. Từ Khải Chi nhìn thấy Lan Hoa đi tới, lập tức bỏ bát đũa xuống đến hành lễ với Lan Hoa, tỷ tỷ bọn đệ trở về rồi. Huynh đệ Cố Thị cũng vội vàng tiến lên. Ba người mắt lóe sáng, vây quanh bên cạnh Lan Hoa, bọn chúng đều cao hơn Lan Hoa nửa cái đầu rồi. Lan Hoa vốn có một bụng lời muốn hỏi, giờ thấy tình hình như vậy thì đã tìm được đáp án trong lòng. Lan Hoa cười nói, ăn no thay y phục rồi về nhà đi, để có thể để lại một phong thư liền chạy đi, lại không biết ở nhà lo lắng thế nào. Ba người bị nói xấu hổ nhưng trên mặt lại không có vẻ hối hận. Khải Chi, ánh mắt Lan Hoa mềm mại, đệ cũng đến Cố gia đi, phụ thân, mẫu thân đều ở đó. Nghe lời này, Từ Khải Chi chỉ cảm thấy mũi cay cay, nước mắt suýt nữa rơi ra, tỷ tỷ, tỷ nói phụ thân, mẫu thân. Lan Hoa gật gật đầu. Từ Khải Chi đứng ở đó cười ngây ngốc, đúng là phụ thân, mẫu thân, đệ sẽ về thăm bọn họ. Nói xong ba người chạy đi như một trận gió, điệu bộ như vậy, thân hình như vậy đã được mấy phần chân truyền của Phùng Sư Thúc. Lan Hoa cong miệng, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Đại tiểu thư, Tiêu Ma Ma tiến lên bẩm báo, Mẫn gia bên kia đưa tin tức đến, Mẫn đại nhân không ổn rồi. Lan Hoa nhíu mày, chiến sự lắng xuống rồi, nàng đã sai người ra kinh tìm thảo dược, nhưng không ngờ Mẫn đại nhân vẫn không đợi được. Chương 722, nội gián, thương thế của Mẫn đại nhân thế nào, trong lòng Lan Hoa rất rõ ràng. Cố Thế Hoành nghe được tin tức không khỏi thở dài, vậy bây giờ phải làm thế nào, có phải đến xem không? Lan Hoa nói, con sai người về nhà đón tổ mẫu, lát nữa chúng ta cùng đến Mẫn gia. Cố Thế Hoành hiểu ý của Lan Hoa, người cả nhà bọn họ xuất hiện chính là lấy thân phận chí giao đi thăm, cũng coi như là tiễn Mẫn đại nhân một đoạn đường cuối cùng. Con cũng đừng quá đau lòng, Cố Thế Hoành nói, con đã tận lực rồi. Lan Hoa gật gật đầu. Đến khi nội thị trong cung dẫn người y rời đi, Lan Hoa và Cố Thế Hoành cùng đến nhà chính. Bùi Tư Thông mặt đầy căm giận, đến khi trong phòng không còn người ngoài liền không nhịn được nói, chẳng trách năm đó Tiên Hoàng muốn lập Khánh Vương làm trữ quân, nếu như Tiên Hoàng có thể sống thêm 2 năm, tuyệt đối sẽ không đến phiên hắn leo lên hoàng vị. Người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ngờ còn có chuyện như vậy. Bùi Thái Phu Nhân nhíu mày, có lời gì không thể nói tử tế, ngồi xuống từ từ nói rõ ràng, đừng có không đầu không cuối khiến cho mọi người nghe không hiểu được. Lan Hoa ngồi bên cạnh Bùi Khởi Đường. Bùi Tư Thông ngượng ngùng nói, đó đều là chuyện trước đây rồi, bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Năm đó tiên hoàng bệnh nặng, lúc hấp hối triệu kiến không ít người. Thật ra thì Thái hậu và mấy vị đại thần đều biết tiên hoàng không yên tâm về đương kim hoàng thượng, cũng chính là thái tử điện hạ năm đó. Tiên hoàng sắp xếp đại thần tâm phúc giúp đỡ thái tử. Đến ngày hôm sau tinh thần dường như tốt hơn chút, liền nói chuyện riêng với thái hậu nương nương. Lúc đó ta cách giường bệnh rất gần, liền nghe thấy tiên hoàng nhắc đến Khánh Vương, sau đó nói ba lần đáng tiếc. Lúc đó là bởi vì thời gian thái tử làm trữ quân rất dài, thế lực của Đông Cung thâm căn cố đế rồi, tạm thời sửa chữa hoàng mệnh sẽ chỉ khiến cho triều đình hỗn loạn. Tiên hoàng suy nghĩ nhiều lần mới không hạ quyết định này, bây giờ xem ra tai họa khi đó sau này vẫn xảy ra rồi, bởi vì thái tử vốn cũng không phải là một người nhân từ gì, hắn làm sao có thể dung nạp huynh đệ như vậy. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, trên mặt Bùi Khởi Đường không chút gợn sóng, mắt trong suốt như nước suối, không có gì khác thường, nhưng Lan Hoa biết trong lòng Bùi Khởi Đường nhất định rất khó chịu. Đất nước không có vua tốt, tương lai nhất định hại nước hại dân, tiên hoàng anh minh một đời nhưng lại nhất thời hồ đồ. Thật ra thì Lan Hoa có thể hiểu tâm tình của tiên hoàng năm đó, lợi hại rõ ràng như vậy, lựa chọn thế nào đều có thể sai, chỉ có thể đánh cuộc tương lai. Hiển nhiên tiên hoàng thua cuộc rồi, đương kim hoàng đế càng ngày càng hoang đường, đến nước nhỏ như Giao Ly cũng dám nhiều lần quấy nhiễu biên giới, trọng thần biên cương như Chu Diễm lại tư thông với địch phản quốc. Bùi Tư Thông nói, không dễ dàng gì mới có người vào kinh Cần Vương, còn chưa giết chết Ninh Vương, hoàng thượng đã nổi lên nghi ngờ, muốn hai tay dân Khởi Đường cho Ninh Vương. Đến khi Ninh Vương và Khởi Đường lưỡng bại câu thương, hắn xuất hiện thu dọn cục diện, đây cũng coi là một nước cờ hay. Lan Hoa lắc lắc đầu, có lẽ vậy, chỉ là cục diện bây giờ không cho phép làm như thế. Ninh Vương buông nghịch dấy lên phản loạn ở Đại Tề, họa thêm một ngày, Đại Tề sẽ thêm một phần tổn thất. Hơn nữa, Lan Hoa nói, trong kinh có người Kim Quốc. Bùi Khởi Đường không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Bùi Tư Thông lại không ngừng ngạc nhiên. Làm sao có thể, người Kim Quốc chẳng lẽ muốn thừa cơ khởi binh xuống phía Nam? Kim Quốc có thể chiếm đoạt Liêu Quốc, đương nhiên cũng có thể giấy binh với Đại Tề. Lan Hoa nói tiếp, hơn nữa con nghi ngờ Mẫn đại nhân bị thương có chút liên quan với chuyện này. Kim Quốc sợ rằng có tai mắt trong triều đình, kẻ này là ai chúng ta bây giờ vẫn chưa biết. Lan Hoa nói tình hình lão nhạc ra được ra, có người thấy Mẫn đại nhân bị thương, khi đó Mẫn đại nhân đang cầm tấu chương chuẩn bị vào cung diện thánh, đột nhiên bị người gọi đến bên cạnh nói chuyện. Người kia mặc dù không nhìn thấy người nói chuyện với Mẫn đại nhân là ai, nhưng có thể khẳng định là quan viên. Hơn nữa Mẫn đại nhân còn hết sức hiểu rõ người này, sẽ không có chuyện không có nửa điểm vùng vẫy đã bị trọng thương. Sau khi Mẫn đại nhân bị đâm, vật lộn nói một câu, người kia chỉ nghe được hai chữ nội gián cuối cùng. Con nghĩ nếu như là người của Ninh Vương hẳn nên nói là mưu phản hoặc là bè lũ phản bội. Như vậy người ngoài sẽ rất nhanh phán đoán ra, tìm kiếm bè đảng của Ninh Vương ở kinh thành. Nhưng Mẫn đại nhân lại dùng hai chữ nội gián. Nội gián thường là người của nước đối địch điều tra tình báo. Ánh mắt Khởi Đường lóe lên, ta ở Quảng Nam cũng gặp phải người Kim Quốc, cho nên tất cả những thứ này không phải là trùng hợp. Bùi Tư Thông nói, người Kim Quốc ở Quảng Nam làm gì? Giống như Hoàng Thành Ti sẽ phái người đi hồi cốt, Tây Hạ, Kim Quốc, Giao Ly, những quốc gia kia đương nhiên cũng tới Đại Tề thăm dò tin tức. Bùi Khởi Đường nói, chỉ có điều những năm này người của chúng ta đều đang theo dõi chiều hướng của các quốc gia xung quanh, Kim Quốc là hy vọng Đại Tề nội loạn mà thôi. Ninh Vương và Kim Quốc sớm có cấu kết, đưa cho Kim Quốc một cuốn sấm thư, bên trên có lẽ là ghi vận quốc của Đại Tề. Sắc mặt Bùi Tư Thông tái mét, đến Bùi Thái Phu Nhân cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Một vương gia vì đoạt vị lại làm ra chuyện khiến người ta khinh thường như vậy. Ninh Vương cũng coi như dở mọi mánh khóe, nếu như không có Bùi Khởi Đường, đương kim hoàng đế không ngăn cản được Ninh Vương đăng cơ xưng đế, Ninh Vương thật sự sẽ thay đổi triều đại. Bùi Tư Thông nói, sấm thư gì, bên trên viết những gì, con có nhìn thấy không? Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, có lẽ là Ninh Vương sẽ làm hoàng đế, Ninh Vương nhất định sẽ dùng cái này hứa cho Kim Quốc, Giao Ly lợi ích. Lan Hoa không cảm thấy kỳ quái, đối với Ninh Vương mà nói, Đại Tề không quan trọng, có lẽ trên đời này không có ai đáng cho hắn lộ vẻ xúc động, ngoại trừ chính hắn ra. Người không có ranh giới sẽ luôn kiếm cớ cho hành vi của mình. Liên hiệp với Kim Quốc và Giao Ly đối với Ninh Vương mà nói chỉ là kế tạm thời, thật ra thì hành vi của Ninh Vương chẳng khác gì vị thái tử đã chết kia. Bùi Tư Thông trầm tư, vậy chúng ta phải làm thế nào, rốt cuộc là đối phó với Ninh Vương và Kim Quốc, hay là... Đương nhiên phải biết nội gián là kẻ nào trước, Bùi Khởi Đường nói. Lan Hoa đã tra ra manh mối, quan viên bị bao vây ở kinh thành có thể kiểm tra từng người một hẳn rất nhanh là có thể có tiến triển. Bùi Tư Thông cảm thấy lời này có lý, chỉ là không quá phù hợp với tác phong của Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường từ trước đến giờ đều không quan tâm gì, lần này lại quy củ như vậy. Nói xong mọi người rời đi, Lan Hoa nói mấy câu với Bùi phu nhân, nàng đang định mang ít đồ tốt đến Mẫn gia, mới vừa xuống bậc thềm, bên cạnh liền có một cánh tay giơ ra đỡ nàng. Lan Hoa quay đầu nhìn thấy ánh mắt Bùi Khởi Đường. Làm sao thế? Bộ dạng Bùi Khởi Đường cẩn thận giống như nàng sẽ ngã xuống bậc thềm vậy, nhất là thần sắc trong nháy mắt vừa rồi, còn mang chút hối hận. Trên người còn đau không? Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, thật ra thì ta không nên, vào lúc này, cơ thể nàng yếu ớt như vậy nên bồi dưỡng cho tốt. Hắn hồi kinh là một lòng muốn đoàn tụ với Lan Hoa, lại không ngờ sẽ viên phòng với nàng vào lúc này. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lan Hoa, lý trí như bị ném ra sau đầu, bây giờ hối hận đã không kịp rồi. Lan Hoa đỏ mặt, Cố Thế Hoành đang nói chuyện với Bùi Tư Thông cách đó không xa. Nàng mím mím môi, trong mắt đầy quở trách. Vừa rồi không chỉ là hắn, nàng cũng bởi vì xa cách trùng phùng mà động tình. Bùi Khởi Đường thường ngày là một người vô pháp vô thiên, làm sao lần này sau khi từ Quảng Nam về, ngược lại giống như có tâm sự gì. Chương 723, kết quả. Đến nghỉ một lát đi, Bùi Khởi Đường kéo Lan Hoa ngồi lên ghế gấm. Lan Hoa nhìn bên ngoài, lát nữa ta phải đến Mẫn gia thăm Mẫn đại nhân. Ta đi cùng nàng, Bùi Khởi Đường nói, cung nhân đã thăm ta rồi, truyền khẩu dụ của hoàng thượng kêu ta ngày mai vào cung, hôm nay ta đi đâu cũng không sao. Người không vào cung diễn thánh nhưng lại chạy tới chạy lui khắp nơi, để cho người ta biết thì không hay, có điều Mẫn đại nhân không giống người khác, Bùi Khởi Đường muốn đi thăm cũng đúng. Lan Hoa nghĩ tới đây tâm tình có chút sa sút, nàng còn nhớ lúc ở trấn Giang Mẫn đại nhân một lòng vì dân suýt nữa chết ở trong tay phụ tử vương gia. Bùi Khởi Đường nhẹ sửa tóc mai Lan Hoa, lần này việc phản loạn không ít người chết, bọn họ đều vì bách tính của đại tề, nói rồi dừng một chút, ban khuất của Mẫn đại nhân chúng ta sẽ nghĩ cách ra rõ, nhất định sẽ trả cho ông ấy một cái công đạo. Lan Hoa thuận thế tựa vào ngực Bùi Khởi Đường, trên người hắn có mùi thơm nhàn nhạt, luôn có thể khiến cho tâm tình của nàng rất nhanh ổn định lại. Bùi Khởi Đường ôm Lan Hoa, giơ tay ra sờ túi tiền bên eo nàng. Lan Hoa cười nói, đây là thập tiểu thư tặng ta, mấy ngày nay thập tiểu thư giúp ta không ít chuyện, nếu như muội ấy bằng lòng, ta muốn để cho muội ấy sau này đi theo ta. Khởi Đường nhìn rõ hoa văn trên túi tiền mới nói, túi tiền này thêu thật tinh xảo. Lan Hoa gật đầu, là quả lựu ngủ ý nhiều con nhiều phúc thọ. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường bỗng nhiên nói, nàng có thích trẻ con không? Thích. Lan Hoa chỉ cần nghĩ đến bộ dạng trẻ nhỏ trắng nõn là trong lòng vui vẻ. Ta thích nhà có thật nhiều trẻ con, mỗi ngày ta sẽ làm điểm tâm cho bọn chúng ăn, dẫn bọn chúng ra sân thả diều, dạy bọn chúng biết chữ, tốt nhất nhiều con gái một chút. Không phải ta không thích con trai, mà là con gái yên tĩnh, chu đáo, con trai nghịch ngợm. Nếu như nhiều rồi, ta sợ một mình không chăm sóc được. Kiếp trước nàng rất muốn một đứa con, chỉ tiếc bụng luôn không có động tĩnh gì. Nếu như mùa xuân có thể dẫn bọn nhỏ đi đến vườn trồng trọt, mùa thu đến điền trang chăm dược liệu, thu hoạch gạo và gia súc, vậy thì thật tốt. Cuộc sống như thế mới là thoải mái nhất. Bùi Khởi Đường nói, chẳng phải còn có hạ nhân sao, đâu cần phải nàng chăm. Lan Hoa cười, con của mình, đương nhiên tự tay mình chăm sóc là tốt nhất, chàng không biết khi ta còn bé theo tổ mẫu. Nói đến đây Lan Hoa dừng lại một chút, Bùi Khởi Đường không biết, hắn còn nhỏ tuổi đã bị Khánh Vương mang ra khỏi phủ, cho tới bây giờ chưa từng có trưởng bối và phụ mẫu thương yêu. Không sao, Bùi Khởi Đường thoải mái cười một tiếng, tình thân của hoàng thất luôn nhạt nhẽo, cho dù là hoàng đế bây giờ, Huệ Vương, phụ thân ta và Ninh Vương, mặc dù đều là Thái Hậu Nương Nương sinh ra, nhưng chưa đầy tháng đã bị ôm đi khỏi Thái Hậu Nương Nương, cho nên tình cảm của bọn họ đối với Nhũ Nương còn tốt hơn mẫu thân thân sinh. Trái tim Lan Hoa trầm xuống. Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, chúng ta thì khác, sẽ không giống như bọn họ, ta chỉ là lo lắng sức khỏe của nàng, chúng ta có thể muộn chút hãy có con, cứ sống cuộc sống của hai chúng ta đã. Nam tử luôn hy vọng sớm có con nối dõi, càng quyền cao chức trọng càng như vậy, Bùi Khởi Đường sao lại nghĩ như thế chứ? Từ khi Bùi Khởi Đường từ Quảng Nam trở lại, vẫn lo lắng cho sức khỏe của nàng, sau khi hai người viên phòng càng thay đổi hơn, bây giờ lại khuyên nàng chậm chút hãy sinh con. Giống như là nàng yếu ớt không sinh được con vậy. Có điều nàng quả thật không có kinh nghiệm sinh con. Kiếp trước Lan Trung đều nói tử cung của nàng hư hàn, luôn không thể mang thai. Kiếp này liệu có cũng. Cho nên Bùi Khởi Đường đang khuyên nàng, ta chỉ là cảm thấy nàng vẫn còn ít tuổi. Bùi Khởi Đường siết chặt cánh tay, tổ mẫu không phải nói tuổi quá nhỏ, sinh con sẽ có nguy hiểm sao? Chúng ta đều còn trẻ, tương lai còn dài. Bị Bùi Khởi Đường nói như vậy, lo lắng của Lan Hoa cũng dần dần tan ra. Kiếp này nàng theo Hồ Tiên sinh học y thuật, luôn xem mạch cho mình, không hề phát hiện chứng hư hàn gì cả. Kiếp trước kiếp này rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi. Vừa mới nghĩ đến đây, Tiêu Mama ở bên ngoài ho khan một tiếng, Lan Hoa lập tức đẩy Bùi Khởi Đường ra, đỏ mặt đứng dậy. Tiêu Mama đi vào nói, Cố lão thái thái đã đến rồi. Lan Hoa gật gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Mẫn gia từ trên xuống dưới đều là vẻ mặt đau thương. Mẫn tử thần không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Mẫn phu nhân dường như đã không còn tinh thần nữa, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, nhìn thấy Cố lão phu nhân nước mắt lại lập tức chảy ra. Mẫn Giang Thần mím chặt môi, ngồi ở trên ghế nắm chặt tay Mẫn Hoài. Thế nào rồi? Cố lão thái thái nói. Theo lý mà nói lúc này không nên tới quấy rầy mọi người. Lão thái thái đừng nói như vậy, người có thể tới thăm lão gia là phúc của lão gia. Mẫn phu nhân nói rồi nhìn Bùi Khởi Đường và Lan Hoa, lập tức tiến lên hành lễ. Nếu như lão gia biết Khánh Vương và Khánh Vương Phi cũng tới, nhất định, trong lòng. Nói đến đây bà lại nghẹn ngào không nói tiếp được. Mẫn Giang Thần bưng trà qua, nhìn Lan Hoa mũi cũng cay cay, hận không thể lập tức cùng Lan Hoa đến bên cạnh khóc một trận. Ở trước mặt mẫu thân nàng chỉ có thể nhịn, sợ sẽ khiến cho mẫu thân càng đau lòng hơn. Mọi người đều nhìn Mẫn Hoài, Cố lão thái thái không nhịn được rơi nước mắt. Mẫn đại nhân tuổi không lớn lắm, nói không chừng có thể gắng gượng qua tai họa này. Mẫn phu nhân khóc thành tiếng, Khánh Vương Phi đã không có cách gì rồi. Tất cả Lan Trung đều kêu bọn họ chuẩn bị tang sự, chỉ sợ sẽ là chuyện nay mai thôi. Mẫn phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đứng lên đi tới trước mặt Bùi Khởi Đường quỳ xuống. Khánh Vương gia xin người làm chủ cho lão gia nhà chúng ta, tìm được gian tế kia của Kim Quốc trong kinh, là gian tế của Kim Quốc hại lão gia nhà chúng ta. Lan Hoa có chút kinh ngạc chuyện gian tế của Kim Quốc nàng mới tra ra được, lần này tới Mẫn gia cũng muốn nói chuyện này cho Mẫn phu nhân, nhưng nàng còn chưa nói Mẫn phu nhân đã, là ai nói cho Mẫn phu nhân biết. Mẫn tử thần nghe được lời của Mẫn phu nhân, lặng lẽ siết chặt tay, trong mắt tràn đầy bi phẫn và hung ác. Bùi Khởi Đường coi như không nhìn thấy, nhìn Mẫn phu nhân, Mẫn phu nhân làm sao biết là gian tế của Kim Quốc. Là Lục Tam gia giúp đỡ, Mẫn phu nhân nói, Lục Tam gia sai người đi điều tra, có người nghe thấy lão gia nhà chúng ta kêu gian tế. Hóa ra là Lục Anh. Lan Hoa quay đầu nhìn Mẫn Giang Thần bên cạnh, trong mắt Mẫn Giang Thần tràn đầy vẻ cảm kích, ngẩn người ra không biết đang nghĩ gì. Lan Hoa cũng nói tin tức lão nhạc ra được ra, ta cũng là muốn nói với Mẫn phu nhân, nếu đã có manh mối, nhất định có thể tìm được người. Mẫn phu nhân gật đầu liên tục, giơ tay che mặt không ngừng đứt nở. Lan Hoa lại thay thuốc cho Mẫn đại nhân, Mẫn Giang Thần kéo tay Lan Hoa. Lan Hoa cảm ơn muội. Mấy ngày nay nếu không phải muội, phụ thân ta đã sớm. Lan Hoa lắc lắc đầu, trước đừng nói hai nhà chúng ta là chí giao, từ chỗ huynh trưởng muội cũng phải gọi Mẫn đại nhân một tiếng cậu, chỉ tiếc muội không giúp được gì. Thật sự, không có cách nào sao? Giọng Mẫn Giang Thần run rẩy, ta, nghe nói, có vài người mời đại hòa thượng, giữ được tính mạng, ta không phải là không tin y thuật của muội, ta chỉ là, không muốn để phụ thân đi. Không thể cầu thầy, chỉ có thể cầu thần, Phật phù hộ. Mặc dù Lan Hoa biết như vậy không có bất kỳ tác dụng nào, nhưng đối với Mẫn gia mà nói đó cũng là hy vọng cuối cùng rồi. Mẫn Giang Thần siết chặt khăn tay, chỉ cần phụ thân có thể sống, ta, cái gì cũng bằng lòng làm, ta. Động viên Mẫn phu nhân và Mẫn Giang Thần xong, Lan Hoa mới đỡ Cố lão thái thái lên xe ngựa. Đợi đến khi xe ngựa của Lan Hoa khuất khỏi tầm mắt, Mẫn Giang Thần nhìn Mẫn phu nhân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Mẫu thân, cứ làm như vậy đi, con, xuất giá, xung hỷ cho phụ thân. Xung hỷ, làm việc hỷ để giải trừ vận xui, tà khí. Chương 724, ngăn cản. Lục Anh quay đầu lại, Diêu Mama bên cạnh Mẫn Giang Thần vừa nói vừa nghẹn ngào. Nô tỳ cũng nói thẳng, đại tiểu thư là tâm tư gì Tam gia hẳn biết rõ. Lão gia xảy ra chuyện, đại tiểu thư hầu hạ ở bên giường. Lão gia hôn mê mấy lần nhắc đến Lưu giáo úy, đại tiểu thư nghe rõ ràng biết lão gia không yên tâm cho người, cho nên đáp ứng mối hôn sự này, sắp gả cho Lưu giáo úy rồi. Trước đây Mẫn Hoài vừa ý mối hôn sự Lưu gia này, muốn gả Mẫn Giang Thần qua, chỉ là Mẫn Giang Thần không chịu đáp ứng. Ánh mắt Lục Anh rẽ thẳm lại, từ Trấn Giang đến Kinh Thành, Mẫn Giang Thần giúp hắn không ít việc, giống như hạ nhân của Mẫn gia nói, hắn cũng biết rõ tâm tư của Mẫn Giang Thần, tử thần ở trước mặt hắn không chỉ nói một lần. Mẫn Giang Thần chống lại Mẫn đại nhân như thế nào, hắn đối với Mẫn Giang Thần cũng không phản cảm, thậm chí nghĩ tới những lời đồn trước đây, nếu như Mẫn gia bằng lòng hắn cũng sẽ lấy Mẫn Giang Thần. Diêu Ma Ma nhìn Lục Anh, trên mặt tràn đầy trông đợi, nếu như Lục Tam gia chịu mở miệng ngăn cản, ít nhất chứng minh đối với đại tiểu thư còn có mấy phần tâm tư. Lục Anh suy nghĩ, nói với tử thần một tiếng, ta ở đây chờ huynh ấy. Không có lời gì khác nữa. Diêu ma ma cúi đầu xuống đáp một tiếng, tâm tư của Lục Tam gia không ai đoán ra được. Trong phút chốc, Mẫn tử thần đã đến trước mặt Lục Anh. Ánh mắt Mẫn tử thần rời rạc, sắc mặt tái nhợt, dường như không hứng thú với bất cứ cái gì. Lục Anh vỗ một chưởng lên vai Mẫn tử thần, việc đã đến nước này, huynh là con trai trưởng của Mẫn gia, phải phấn chấn lại mới có thể chống đỡ nổi cái nhà này. Trong mắt Mẫn tử thần có thêm chút ánh sáng, nhưng vẫn suy sụp, ta, biết, chỉ là phụ thân. Nghẹn ngào không nói tiếp được. Lục Anh nói, lúc Mẫn đại nhân và ta ở Bắc Thành từng gặp Lưu Lê, Lưu Lê viện cớ vận chuyển thương binh nên chưa từng lên tường thành, Mẫn đại nhân nhìn thấy cả, hết sức tức giận, ta nghĩ Mẫn đại nhân còn sống sẽ không đồng ý mối hôn sự này nữa. Mẫn tử thần không nghĩ đến việc kia, vậy phụ thân, mấy lời nói đó có thể là, hối hận rồi. Lục Anh không nói thêm nữa, cái gọi là xung hỷ là lấy người vào nhà, nào có cái lý xuất giá, lại nói, những thứ đó lại không phải thật, không bằng ở trước giường Mẫn đại nhân, tận hết lòng hiếu. Nói rồi dừng một chút, Cố đại tiểu thư có hỏi thăm chuyện của Lưu Lê không? Mẫn tử thần lắc lắc đầu, chuyện này không có mấy người biết, nhất là Khánh Vương Phi, A Thần sẽ không nói mấy chuyện này với Khánh Vương Phi đâu. Bởi vì A Thần thích Lục Anh, trong lòng luôn cảm thấy mắc nợ Cố Lan Hoa, cho nên cho dù ở trước mặt Cố Lan Hoa cũng không chịu nhắc đến chung thân đại sự của mình. Thật ra thì hoàn toàn không cần thiết, bởi vì là Cố gia hủy bỏ hôn ước với Lục gia trước, chẳng lẽ Cố Lan Hoa không lấy Lục Anh, Lục Anh liền phải cô độc, vĩnh viễn không lập gia đình sao? Lục Anh nói, huynh về đi nói lời của ta với Mẫn phu nhân, bảo Mẫn phu nhân sai người đi hỏi thăm một chút là sẽ rõ, thủ thành lâu như vậy, trên người Lưu Lê không có nửa điểm thương tích nào, hoặc là hắn đặc biệt hơn người, hoặc là hắn cố ý né tránh, rất dễ dàng là có thể biết được đáp án. Mẫn tử thần luôn cảm thấy lời của Lục Anh còn chưa hết. Lục Anh, huynh rốt cuộc đang hoài nghi cái gì, không bằng trực tiếp nói cho ta đi. Lục Anh nhìn về phía xa, trước khi chưa làm cho rõ ràng, ta không thể nói gì cả. Lão Nhạc nói, Mẫn đại nhân mấy ngày nay dẫn binh trên tường thành, bởi vì chúng ta không bố trí nhân thủ ở bên đó, cho nên ra đến cũng không dễ. Một người không thể nào chú ý đến mọi mặt, nhất là mấy ngày nay tất cả tinh thần của nàng đều ở vệ sở. Đừng nghĩ nữa, Bùi Khởi đừng kéo tay Lan Hoa, tình thế trước mắt, cẩn thận ra được cũng không có ý nghĩa gì. Lan Hoa nhìn qua, vậy nên làm như thế nào? Rất đơn giản, Bùi Khởi đừng cười nói, khiến cho hoàng đế không thể không chống lại Kim Quốc, chỉ cần Kim Quốc không đạt được, thù của Mẫn đại nhân cũng coi như báo được rồi. Lan Hoa dở khóc dở cười, có điều nghĩ kỹ thì lời của Bùi Khởi Đường cũng có mấy phần đạo lý. Mẫn đại nhân vào cung diện thánh cũng là muốn vạch trần âm mưu của Kim Quốc, nhưng sở dĩ Bùi Khởi Đường nói những lời này là để vỗ về nàng đừng sốt ruột. Xe ngựa dừng ở cửa Cố gia, Bùi Khởi Đường đỡ Lan Hoa xuống xe. Hai người vừa mới đến cửa Thùy Hoa, còn chưa nói chuyện với quản sự Cố gia đã nghe thấy có người la hét ầm ĩ. Vốn dĩ là con trai trưởng của Từ Thị, nhưng lại ăn nhờ ở đậu, đến cả mẫu thân già cũng không lo. Phí công ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, còn tiếp tục như thế, đừng nói là mẫu thân ngươi không tha thứ cho ngươi, ngự sử Ngôn Quan cũng sẽ tố cáo ngươi. Lan Hoa nhíu mày bước nhanh về phía trước, đi qua tiền sảnh, Lan Hoa liền thấy Từ Tùng Nguyên đang nói chuyện với một trưởng bối tuổi ngoài 60. Không cần nghĩ người này nhất định là người trong tộc Từ Thị. Kinh thành loạn như vậy, hiếm thấy Từ lão phu nhân còn có thể tìm được một vị trưởng bối để giáo huấn Từ Tùng Nguyên như thế. Khánh Vương gia, Khánh Vương phi. Hạ nhân cúi đầu hành lễ trước, người trong viện mới chú ý tới Bùi Khởi Đường và Lan Hoa. Trên mặt trưởng bối Từ Thị chợt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị uy nghiêm thay thế. Bất kể nàng ta là ai, đều đừng mong có trong gia phả của Từ Thị chúng ta. Từ Tùng Nguyên muốn tranh cãi, nhưng thói quen nhiều năm khiến cho ông tuân thủ lễ phép không dám mở miệng cãi vã. Hàn Thị nói, Lan Hoa chưa từng nói muốn vào gia phả của Từ Thị, nhưng Lan Hoa là cốt dục ruột thịt của lão gia, đây là điều kẻ nào cũng không thay đổi được. Cháu dâu không hiểu tại sao lão phu nhân phải đối xử với cháu gái ruột của mình như vậy. Lời của thê tử đã khích lệ Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên nói, chính là đạo lý này, Cố gia thay Từ gia chúng ta dưỡng dục Lan Hoa. Bây giờ Cố Từ đã là một nhà, người của Từ gia chúng ta từ trước đến nay chính là hiểu biết ơn báo đáp. Lúc ta rời khỏi nhà, mẫu thân đã đòi tách ra, biết trong nhà gặp nạn, chúng ta cũng thường xuyên đưa mễ lương và dược liệu qua đó, mẫu thân. Mẫu thân của ngươi không nhìn thấy một hạt gạo của ngươi. Trưởng bối Từ Thị trợn mắt, môi Từ Tùng Nguyên run rẩy. Vậy thì kỳ lạ thật, Lan Hoa mở miệng nói, Từ lão phu nhân mấy ngày nay ăn gì uống gì, nhà bị thiêu sạch sẽ, chẳng lẽ là trong tộc luôn tiếp tế? Tộc nhân của Từ Thị ở kinh thành không nhiều, trừ phụ thân, những người khác đều là quan nhỏ. Kinh thành bị bao vây, với tình hình của bọn họ, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao mà chăm sóc Từ lão phu nhân được? Tráng trưởng bối Từ gia nổi đầy gân xanh, muốn phát tác nhưng lại không dám. Chỉ vì Cố Lan Hoa bây giờ là Khánh Vương Phi, bọn họ làm sao dám đụng chạm với Khánh Vương Phi. Trưởng bối Từ gia nói, chúng ta đương nhiên có giúp. Giúp bao nhiêu? Lan Hoa hỏi. Trưởng bối Từ gia mím mím môi, khí thế vừa rồi lập tức tiêu tan quá nữa. Mọi việc đều phải làm cho rõ ràng, Lan Hoa cười nói. Cho dù là trưởng bối khiển trách vãn bối không có bằng chứng cũng đừng mơ. Mặt trưởng bối Từ gia hết xanh lại tím, định dẫn người phất tay áo đi. Đợi đã, Tiêu Ma Ma tiến lên ngăn cản. Các ngươi nhìn thấy Khánh Vương và Vương Phi còn chưa hành lễ, dựa theo pháp luật Đại Tề, phải bị trị tội. Trưởng bối Từ gia ngẩng đầu lên nhìn Lan Hoa, không trách Từ lão phu nhân nói Cố Lan Hoa ngang ngược kiêu ngạo, sớm muộn cũng đắc tội trước mặt hoàng thượng. Trong tộc Từ gia nếu như còn không ra mặt, Từ gia tương lai nhất định sẽ bị Cố Lan Hoa liên lụy. Chương 725, đánh cho nói thật thì thôi. Ở trước quyền thế không thể không cúi đầu. Cho dù là trưởng bối cũng phải hành quốc lễ, nhất là Khánh Vương đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì, trên mặt dường như không có thần sắc khác thường, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng. Trưởng bối Từ gia không tự chủ được rùng mình một cái. Người dẫn binh đánh trận giết người không chớp mắt, Khánh Vương có thể mở một con đường máu trở lại kinh thành, đủ cho thấy sự lợi hại của người này. Ông ta không nén nổi nhếch môi, sớm biết thì nên qua đây trước khi Khánh Vương chưa trở về kinh rồi. Khánh Vương Phi, trưởng bối Từ gia khom lưng, run rẩy hành lễ. Nếu như mọi khi Từ Tùng Nguyên nhất định sẽ cảm thấy không ổn, trải qua mấy ngày nay, tâm tình của ông dường như có chút thay đổi rồi, đôi mắt nhìn về bên cạnh, giống như không nhận ra gì cả. Hàn Thị cảm thấy buồn cười, lão gia làm quá cứng nhắc, khiến cho người ta nhìn một cái là có thể nhìn ra. Bà giơ tay ra kéo tay áo Từ Tùng Nguyên, coi như là cho ông chút an ủi. Lão gia từ nhỏ đã bị trong nhà dạy dỗ đọc sách học lễ nghi, từ trước đến giờ không dám ngỗ ngược với trưởng bối, có thể làm được như vậy đã là không dễ rồi. Nghĩ như vậy, những ủy khuất trước đây bà phải chịu ở Từ gia hình như đến giờ phút này liền tan thành mây khói. Trưởng bối Từ gia muốn đứng lên nhưng phát hiện chân Khánh Vương bên cạnh động động, ông ta lập tức lại nghiến răng cúi đầu. Đây rõ ràng chính là đang làm nhục ông ta. Con cháu chẳng ra gì như vậy, ông ta hận không thể nói với tông trưởng, trừng phạt bọn chúng tử tế. Chỉ tiếc Khánh Vương là hoàng tộc, Cố Lan Hoa lại chưa nhận tổ quy tông, ông ta trừ mất hết mặt mũi ra, cũng không làm được gì cả, chỉ có thể mong đợi hoàng đế trừng phạt bọn họ. Ai cho ngươi cái gan này? Lan Hoa nói, sai ngươi đến Cố gia Mỹ, có biết đây là nơi nào hay không? Lan Hoa nâng cao giọng, người đâu lôi người ra đánh, sau này những kẻ không rõ lai lịch này không được cho vào. Hạ nhân lập tức đáp một tiếng. Trưởng bối Từ gia cả người sợ hãi, ngẩng đầu lên, hốt hoảng nhìn xung quanh, chỉ thấy mấy gia nhân cầm gậy ra, ông ta bị dọa lập tức né tránh. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm sao dám làm ra loại chuyện này? Ta nghe nói Từ lão phu nhân bị người đuổi ra khỏi phủ Từ quận vương là vì cái gì? Lan Hoa nhàn nhạt nói, nếu như nói năng không lễ độ, không hiểu lễ phép vậy thì khó trách, nơi này không phải chỗ cho các ngươi ngang ngược. Từ Tùng Nguyên có chút kinh ngạc, không ngờ Lan Hoa sẽ làm như vậy. Trưởng bối Từ gia tới trách mắng bọn họ là không đúng, nhưng Lan Hoa xử lý như vậy có phải hơi quá không? Từ Tùng Nguyên đang định mở miệng, nhưng trên tay đau nhói, hóa ra bị Hàn Thị nhéo một cái. Hàn Thị lắc lắc đầu, Từ Tùng Nguyên lúc này mới hoàn hồn, bất kể Lan Hoa làm ra chuyện gì, ông cũng nên đứng về phía con gái, không thể nhất thời mềm lòng thêm phiền phức cho Lan Hoa. Trưởng bối Từ gia còn muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy hạ nhân Cố gia giơ gậy đánh về phía ông ta, cả người lập tức trở nên nhanh nhẹn phi thường. Dưới sự dìu đỡ của hạ nhân vừa tránh né, vừa chạy ra ngoài cửa, không đến một khắc, người đã chạy ra ngoài cửa Cố gia. Nhìn vẻ mặt hung ác của hạ nhân Cố gia, trưởng bối Từ gia ngay cả xe ngựa cũng không kịp lên, chạy thẳng ra khỏi ngõ. Trong viện yên tĩnh lại, Từ Tùng Nguyên nhìn Lan Hoa. Lan Hoa thế này, thường ngày Lan Hoa sẽ không xử lý như vậy, rốt cuộc là vì sao? Phụ thân, mẫu thân, tỷ phu, tỷ tỷ, Từ Khải Chi đỡ Cố lão thái thái tới. Cố lão thái thái hiền từ nói, có gì chúng ta vào nhà nói đi. Lan Hoa bước nhanh lên định đỡ lấy Cố lão thái thái, không ngờ bị người cướp trước một bước. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường không khỏi ngẩn ra, người này từ sau khi thành thân, ở nhà trước mặt người khác cũng biến thành nhu hòa hẳn lên. Mọi người vào nhà ngồi xuống. Bùi Khởi Đường nói mấy câu với Cố lão thái thái, Cố lão thái thái không ngừng gật đầu. quay về là tốt rồi, các con đều ở bên ngoài, trái tim ta cứ treo lơ lửng. Các con đánh trận không dễ dàng, chúng ta ở trong nhà sống cũng không ổn. Bùi Khởi Đường nói, tổ mẫu yên tâm, thời gian khó khăn nhất đã qua rồi. Từ Khải Chi mới vừa kể hết chuyện ở Quảng Nam cho Cố Lão Thái Thái. Cố Lão Thái Thái nghĩ mà sợ lại vui vẻ yên tâm, không ngờ những đứa nhỏ này ở bên đó có thể làm chuyện lớn như vậy. Bây giờ nghe Bùi Khởi Đường nói thế liền hoàn toàn yên tâm. Cố Lão Thái Thái nói, chỉ cần nhà chúng ta trên dưới một lòng, bất luận khó khăn gì đều có thể vượt qua. Nhìn Cố Gia, lại nghĩ đến trưởng bối Từ Gia vừa tới gây sự, Từ Tùng Nguyên cảm thấy không còn mặt mũi nào, đều là con không tốt, mới gây ra phiền phức như vậy cho Cố Gia. Làm sao có thể trách con chứ, Cố Lão Thái Thái nói, con chẳng muốn gì tránh đến nơi này, còn có người trách mắng con không đúng, có thể thấy những người đó trong lòng bất chính. Lan Hoa gật gật đầu, phụ thân chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy đâu. Lời của Lan Hoa khiến cho Từ Tùng Nguyên ngẩn ra, vậy là vì sao? Lan Hoa không nói gì mà nhìn về phía Tiêu Mama, Tiêu Mama gật gật đầu lập tức dẫn Lão Nhạc vào nhà. Lão Nhạc tiến lên phía trước nói, trưởng bối Từ Gia ra khỏi ngõ liền mắng, nó đừng nhìn Vương Gia và Vương Phi bây giờ đắc ý, rất nhanh sẽ xảy ra tai họa, tương lai kết quả sẽ giống như Lão Khánh Vương. Đến lúc đó xem Từ Đại Lão Gia phải làm thế nào, món nợ hôm nay sẽ ghi lại, tương lai từ từ tính. Từ Tùng Nguyên nghe rồi mặt đỏ tía tai, Hàn Thị cũng không ngẩng đầu lên được. Tuy nói cái này không liên quan đến bọn họ nhưng dẫu sao bọn họ cũng là người của Từ Gia. Lại quay đầu nhìn Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường cười nhìn Lan Hoa, dường như không để những lời của trưởng bối Từ Gia ở trong lòng. Lan Hoa nói, con cố ý sai người đánh cho bọn họ ra ngoài, chính là muốn nghe bọn họ nói thật, phụ thân có nghe ráy gì không? Từ Tùng Nguyên vội vàng giải thích, đây đều là bọn họ ăn nói linh tinh, các con đừng để ý sau này người Từ Gia tìm đến cửa, đừng cho bọn họ. Phụ thân, Lan Hoa nói, không phải cái ý này, người nghĩ sai rồi. Tiêu Mama dẫn người ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa lại. Lan Hoa mới nói tiếp, bọn họ nói đều là nói thật, cái gì mà kết quả của chúng ta sẽ giống như Lão Khánh Vương. Đây đều là có người nói cho bọn họ, nếu không Vương Gia nhà chúng ta công trạng tại thân, tất cả đạt quan hiển quý trong kinh đều phải xem trọng. Cho dù là hoàng thượng trong lòng mặc dù không thoải mái nhưng cũng chỉ có thể giữ gìn. Đó là vì bọn họ đều biết không có Vương Gia nhà chúng ta, Ninh Vương nhất định sẽ không kiên nể gì cả mà trở lại xâm lược. Trong kinh nhiều người đều không coi thường Vương Gia nhà chúng ta như vậy, càng không dám tìm tới nhà trách mắng. Tại sao trưởng bối Từ Gia lại dám làm như vậy? Sau khi bị con đuổi ra ngoài, lại bình tĩnh nói ra những thứ này, Lan Hoa ngước mắt lên, mỗi một người làm bất cứ chuyện gì đều là có lý do. Nếu như không có ai đỡ lưng, bọn họ sẽ không dám như vậy. Vì người đỡ lưng cho bọn họ, nhất định là quyền cao chức trọng được hoàng thượng tín nhiệm. Như vậy lời hắn nói ra, người Từ Gia mới tin tưởng, mới có thể dám kiếm chuyện với vương phủ chúng ta. Nếu không phải như vậy, loại tiểu nhân gió chiều nào xoay chiều ấy, tùy tiện là có thể khom lưng như vậy, làm sao dám làm ra loại chuyện này. Từ Tùng Nguyên mở to mắt nhìn Lan Hoa, mặt đầy kinh ngạc, Lan Hoa sao lại nghĩ đến những thứ này. Chương 726, kết quả đáng sợ. Từ Tùng Nguyên cẩn thận suy nghĩ, từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra chỗ dựa của Từ Gia. Phụ thân, Mễ Lương mẫu thân đưa đến lão phu nhân đều không để vào mắt. Lan Hoa nói, người xem những đại hộ bị đốt nhà ở Đông Thành kia, mỗi ngày trừ thân hữu tiếp tế ra, đều phải sai hạ nhân tới Bắc Thành lĩnh lương thực, tuy cho cùng trong nhà trên dưới cộng lại mấy trăm người, không nghĩ đủ cách kiếm lương thực sao được. Từ Gia cũng có rất nhiều người. Từ Tùng Nguyên không ngắt lời Lan Hoa. Lan Hoa nói, phàm là lĩnh lương thực chúng ta đều có ghi chép, con sai người đi kiểm tra rồi. Từ Gia cũng từng đi lĩnh lương thực, nhưng có lúc cách một ngày lĩnh một lần, có lúc dứt khoát 2-3 ngày không có ai đi lĩnh. Trong tộc từ thị tiếp tế cũng không nhiều, tính toán là có thể tính ra được. Trừ những lương thực này ra, Từ Gia ăn đồ người khác cho. Từ Tùng Nguyên nghe hiểu không khỏi ngồi thẳng người. Vậy, có tra ra được người kia là ai không? Lan Hoa đón lấy ánh mắt của Từ Tùng Nguyên, phụ thân, Lưu tướng đối với người thế nào? Lưu tướng, Lưu Cảnh Thần, cái này có liên quan gì với Lưu tướng? Từ Tùng Nguyên cảm thấy miệng phát khô, người cũng căng thẳng. Từ khi ta vào quan trường đến nay lão sư vẫn chiếu cố ta, những năm này cho ta không ít cơ hội, ta bị triều đình bãi quan vẫn là lão sư ra mặt. Từ Tùng Nguyên càng nói càng cảm thấy kinh sợ, trước đây ông cũng từng nghi ngờ, loại người hiền như khúc gỗ không biết xã giao như ông, chưa từng tặng lão sư thứ gì, cũng không tính là môn sinh đắc ý dưới tay lão sư. Tại sao lão sư đối với ông lại đặc biệt chiếu cố? Chẳng lẽ chỉ vì lão sư và phụ thân là Cố Giao, Mẫu thân thường nói với ông ở trong triều bất luận gặp phải chuyện gì đều phải nghe theo chỉ bảo của lão sư là tâm phúc năng thần của hoàng thượng, hiểu tâm tư của hoàng thượng nhất. Nhưng với tính khí cố chấp của ông, rất nhiều lúc không thể gặp sao hay vậy, cho nên mới thường xuyên làm sai chuyện. Mẫu thân từng nói, nếu như đổi thành người khác, lão sư nhất định sẽ không giúp đỡ nữa, vậy thì ông ta có chỗ nào đặc biệt? Từ gia cũng chưa từng cho Lưu gia ân tình gì, lão sư năm đó ở trong triều thất bại, phụ thân cũng không giúp đỡ, ông ta từng hỏi nguyên nhân, phụ thân chỉ nói là chính kiến không hợp. Như vậy xem ra lão sư không oán Từ gia đã làm may rồi, làm sao có thể khai thông quan hệ cho ông ta khắp nơi, ba lần bảy lượt giúp đỡ như vậy. Đây chính là chỗ Lan Hoa nói không đúng. Từ Tùng Nguyên theo bản năng nhìn Hàn Thị hiển nhiên cũng bị dọa ngay người ra, môi mấp máy muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được. Từ Tùng Nguyên nói, chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Lan Hoa không muốn dọa Từ Tùng Nguyên, ở đây không có người ngoài, con sẽ nói với phụ thân là học sinh của Lưu Tướng. Những năm này nhờ Lưu Tướng phối hợp ở trong triều đình, điều này có thể giải thích được, nhưng bây giờ phụ thân rời khỏi nhà rồi, Lưu Tướng vẫn toàn lực giúp đỡ Từ gia, đưa đồ ăn đồ dùng không nói, còn tìm Lan Trung cho nhị thúc. Chẳng những như vậy, mấy ngày nay liên tục gặp mặt quản sự Từ gia và Từ Cẩn Du, con gái nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra lý do gì, chỉ có loại bỏ tất cả khả năng. Đáp án nhận được, cho dù có không muốn tin cũng chỉ sợ là sự thật. Tay Từ Tùng Nguyên không ngừng run rẩy. Lưu Tướng không phải là vì ta, bây giờ trong nhà còn có mẫu thân và nhị đệ không vào quan trường, không có quá nhiều lần gặp Lưu Tướng, vậy chính là mẫu thân. Điều này làm sao có thể? Mẫu thân ở quá nhiều năm như vậy rất ít ra ngoài, cũng không có khả năng có qua lại gì với Lưu Tướng. Bùi Khởi Đường nói, tất cả những gì Lưu Cảnh Thần làm vì Từ gia, trừ phi có ân tình cực lớn mới có thể trao đổi. Từ Tùng Nguyên nghe mà da đầu tê dại, tóc gáy dựng đứng lên, rốt cuộc là ân tình gì? Từ gia lại chưa từng cho Lưu Tướng ân tình gì. Muốn biết cũng không khó, Lan Hoa nói, chỉ cần sai người cẩn thận đi điều tra, Lưu Tướng có lúc nào rất cần giúp đỡ hay không, Từ gia lúc đó đang làm gì? Không cần đi điều tra, Từ Tùng Nguyên đã biết tất cả về lão sư ông ta vô cùng rõ. Đó chính là lúc hoàng đế bổn triều vừa đăng cơ không lâu, trên triều đình vẫn là do mấy vị đại thần tâm phúc của tiên hoàng thao túng. Lưu Tướng là một quan viên bị điều ra ngoài, muốn ở lại kinh thành thi triển hoài bão liền tìm đến phụ thân. Phụ thân không giúp đỡ Lưu Tướng, hình như cầu xin không ít người cũng không có kết quả gì. Sau đó phụ thân qua đời, Lưu Tướng cũng không biết dựa vào quan hệ với ai ở lại kinh thành nhậm chức. Từ đó về sau một bước lên mây, người giúp Lưu Tướng đó bây giờ mọi người cũng không rõ rốt cuộc là ai. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, phụ thân qua đời, ai sẽ giúp Lưu Tướng? Lưu Tướng khi đó là một quan viên nhỏ, ai cũng không có tuệ nhãn biết Lưu Tướng tương lai sẽ là quan lớn. Trong này rốt cuộc có bí mật gì? Chỉ sợ cứ tra tiếp, kết quả cuối cùng sẽ khiến cho ông ta khó mà tiếp nhận nổi. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Từ Tùng Nguyên có chút không thở được. Từ Tùng Nguyên hồi lâu nhìn Lan Hoa, con cảm thấy liệu có chuyện gì không? Bọn họ đây là muốn làm gì? Bọn họ, hai chữ này dùng vô cùng khó khăn. Từ Tùng Nguyên liếm liếm môi khô khốc, tim đập mạnh. Đến Từ Khải Chi sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn còn tưởng rằng chuyện này phải tra thêm, không ngờ Lan Hoa nhanh như vậy đã có manh mối rồi. Lan Hoa là cảm thấy Lưu Tướng có liên quan với Mẫn đại nhân bị thương. Mẫn đại nhân mặc quan phục vội vàng muốn vào cung diễn thánh, có thể thấy là có chuyện vô cùng quan trọng. Nếu như ông ấy nghĩ là nội gián của Kim Quốc, địa vị của nội gián đó sợ rằng không bình thường. Nếu không, cấm quân ở đó, Mẫn Hoài có thể thông qua Triệu Liêu bắt được người rồi. Lan Hoa phát hiện cũng chỉ có Bùi Khởi Đường hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng nhất. Tay chân Từ Tùng Nguyên lạnh như băng, làm sao mới có thể làm rõ ràng, những chuyện này nhất định phải tra ra được, cái khác không nói. Lưu, thật sự là nội gián của Kim Quốc, vậy đại tề ta há chẳng phải là... Lan Hoa đứng lên đi tới bên cạnh Từ Tùng Nguyên, ngồi xuống ghế bên cạnh. Phụ thân, chuyện của Từ gia người rõ ràng nhất. Năm đó Lưu Cảnh Thần ở lại kinh thành, từ đầu đến cuối Từ gia đã xảy ra những chuyện gì, người chỉ cần cẩn thận điều tra, nhất định sẽ tra ra manh mối. Có điều thời gian không nhiều, người phải suy nghĩ cho rõ ràng. Sau khi tra ra rồi phải làm thế nào? Từ Tùng Nguyên đút nước bọt. Lan Hoa nói, người trong tộc Từ thị đứng về phía Lưu Cảnh Thần, chúng ta phải đối xử như thế nào? Tương lai xảy ra chuyện chúng ta có phải để ý hay không? Bây giờ không nghĩ rõ ràng, tương lai sợ rằng sẽ khó xử. Quan hệ này một người phải lựa chọn thế nào? Lan Hoa nói, những chuyện khác giao cho con, nếu như Lưu Cảnh Thần là gian tế của Kim Quốc, con sẽ có cách đối phó với ông ta. đừng quên những chuyện này là sở trường của Cố gia. Ánh mắt từ Tùng Nguyên dần dần kiên quyết, ta biết rồi, đại địch trước mặt ta sẽ không thị phi bất phân đâu, không nên là một người ngu hiếu ngu trung. Vậy thì tốt. Ác giả ác báo, Lan Hoa nhàn nhạt nói, phụ thân phải tin tưởng những lời này, có người làm sai thì phải gánh vác hậu quả, bất kể hậu quả kia có đáng sợ thế nào. Chương 727, thay da đổi thịt. Trong điện Cần Chính, hoàng đế xem tấu chương một lúc, rồi ném bút trong tay lên bàn. Trẫm không biết phải thừa thắng xông lên chắc, phải cần bọn họ tới dạy trẫm. Hoàng đế tức giận, Định Viễn Hầu và Tuyên Uy tướng quân Đào Dị đều đang làm gì? Mùi Khởi Đường không trở về kinh, bọn họ liền không đánh thắng trận được sao? Cái này thì cũng thôi đi, bọn họ lại còn dẫn người đuổi theo như vậy. Lưu Cảnh thần cúi đầu, cũng không trách hoàng thượng sẽ tức giận. Cứ theo đà này, binh mã của Định Viễn Hầu và Đào Dị nhất định sẽ hao tổn không ít. Mùi Khởi Đường lại dẫn binh vây quét quân phản loạn càng dễ dàng hơn, nhất định chính là dùng khỏe ứng mệt. Hoàng đế cất cao giọng, Tề Đường làm sao còn không dâng tấu dẫn binh xuất chinh lên, hắn muốn kéo dài đến khi nào nữa? Lưu Cảnh thần nói, cứ đợi chút nữa, Khánh Vương mới hồi kinh 2 ngày, chỉnh đốn binh mã cũng phải mất mấy ngày, nếu không, trước gửi thư cho Đào tướng quân và Định Viễn Hầu, kêu bọn họ đừng truy kích nữa. Ánh mắt hoàng đế sáng lên, đúng, kêu bọn họ lập tức trở về kinh, vạn nhất Tề Đường dẫn người làm loạn ở kinh thành. Trẫm chẳng lẽ phải khoanh tay chịu trói sao? Bây giờ mặc dù cấm quân của hắn chiếm ưu thế, ai biết Tề Đường còn có bao nhiêu nhân thủ ở bên ngoài, giữ Tề Đường ở kinh thành, hắn sẽ đứng ngồi không yên. Một Ninh Vương đi, lại một Khánh Vương đến, hoàng đế không khỏi có chút hối hận, đều do Triệu Liêu đó, không ở cổng thành phòng ngự Bùi Khởi Đường. Hoàng đế lạnh lùng nói, chuyện của Triệu Liêu đã tra rõ chưa? Ánh mắt Lưu Cảnh thần lóe lên, tướng sĩ thủ thành trăm miệng một lời, đều nói là cổng thành bị hư hại, Khánh Vương mới vào thành, không liên quan đến Triệu chỉ huy sứ. Ánh mắt hoàng đế hung ác, Triệu Liêu, hắn tốt nhất đừng khiến cho trẫm thất vọng, nếu không trẫm sẽ không tha cho hắn. Nói rồi dừng một chút, nghĩ cách khiến cho Tề Đường mau cút ra khỏi kinh thành đi. Lưu Cảnh thần đáp một tiếng, từ từ lui khỏi đại điện. Bên ngoài trời đã tối đen, nội thị xách đèn lồng đưa Lưu Cảnh thần ra cửa cung. Lưu Cảnh thần lên kiệu, kiệu từ từ nâng lên, ông ta nhắm hai mắt lại, hy vọng tất cả có thể thuận lợi. Ông ta cẩn thận tổ chức lâu như vậy, không thể việc sắp thành lại hỏng vào lúc này được. Lão gia, đại tiểu thư Từ gia hôm nay lại tới tặng đồ, nói là tạ lễ của Từ gia cho người, thương thế của Từ nhị lão đã tốt hơn nhiều rồi. Lưu Cảnh thần mở mắt ra, nữ nhân này đúng là âm hồn không tan, còn như thế nữa, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của người khác, nói nàng ta đừng đưa đến nữa. Vâng, hạ nhân đáp một tiếng. Nhưng vô ích, Từ Cẩn Du trước khi chưa đạt được mục đích sẽ không chịu để yên. Lưu Cảnh thần siết chặt tay, sớm biết năm đó ông ta đã không cần Từ lão phu nhân giúp đỡ. Ông ta đã nghĩ cách khác khiến cho Từ lão thái gia không thể đưa sổ của Tào Thái Phó đến trước mặt hoàng đế. Một bước sai, bước nào cũng sai. Ông ta vốn tưởng rằng một phu nhân nhà trong, trải qua chuyện năm đó chỉ có thể cất chân tướng trong bụng, bởi vì đó là tội không thể dung thứ. Những năm này Từ lão phu nhân cũng quả thật là an phận thủ thường, trừ cho ông ta chút lễ vật để ông ta bảo vệ Từ Tùng Nguyên ra, có thể nói là vô dục vô cầu. Ai có thể ngờ người Kim Quốc lại biết việc năm đó, tăng thêm uy hiếp. Không chỉ thế còn khiến cho Mẫn Hoài đâm đầu vào. Mẫn Hoài chết rồi nhưng Từ Cẩn Du và người Kim Quốc nắm chặt không buông. Bây giờ nhân thủ của Cố Lan Hoa rải rác khắp kinh thành, ông ta không thể tùy tiện xuất thủ giết chết những người này được. Vả lại người Kim Quốc không giết hết được. Lưu Cảnh thần dụi dụi trán, trên đời này không có bức tường nào kín gió qua lâu như vậy, chẳng lẽ còn bị lộ. Là ông ta buông lỏng cảnh giác, nghĩ thời gian trôi đi mọi thứ thay đổi, không ngờ lại có nguy hiểm, là ông ta xí rồi. Kêu nàng ta trở về chờ đi, chuyện kia ta đã làm rồi, Lưu Cảnh thần nhàn nhạt nói. Mấy ngày này sẽ có tin tức, đại tề đã không bằng trước đây, đã như vậy ông ta còn kiên trì cái gì nữa. Người không vì mình trời tru đất diệt. Từ Cẩn Du ngồi ở trong phòng nghe ma ma quản sự nói lại lời của Lưu Cảnh thần, nụ cười dần dần hiện lên trên mặt nàng ta. Nàng ta chậm rãi nhìn xung quanh. Không có ai biết, nàng ta sắp thay đổi rồi. Rất nhanh sẽ thay da đổi thịt bay lên trời. Không có ai quan tâm quá khứ của nàng ta, sẽ chỉ hâm mộ vinh hoa phú quý của nàng ta, giống như Cố Lan Hoa vậy, cho dù thân phận bị người nghi ngờ, cho dù từng là một phu nhân nông thôn, lại nhiều lần ra vào quân doanh, mất danh tiết, bây giờ thành Khánh Vương Phi rồi, vẫn cao cao tại thượng, vẫn sai người dùng gậy đuổi trưởng bối Từ gia ra khỏi nhà. Nàng ta có điểm nào không bằng Cố Lan Hoa? Chẳng những không có, hơn nữa nàng ta còn một bước lên trời, dẫm lên đầu Cố Lan Hoa. Sau này Cố Lan Hoa thấy nàng ta phải hành lễ với nàng ta, nàng ta có thể mặc sức sử dụng quyền lực trong tay, khiến cho Cố Lan Hoa cúi đầu, khiến cho Cố Lan Hoa khom lưng, khiến cho Cố Lan Hoa quỳ xuống nhận sai, còn nắm tính mạng của Cố Lan Hoa trong lòng bàn tay. Mama quản sự thấp giọng nói, nếu như chuyện này thành rồi, ai cũng phải kinh ngạc, những kẻ từng đắc tội đại tiểu thư kia đều sẽ sợ hãi. Ánh mắt Từ Cẩn Du sáng lên, nàng ta chính là chờ ngày này, nếu không nàng ta làm sao có thể trở lại Từ gia, chịu ủy khuất như vậy. Tam nương muốn cái gì? Từ Cẩn Du nhớ tới nhìn Mama quản sự. Mama quản sự cười rộ lên, tam nương không muốn gì cả, tam nương chỉ cần người nhớ phần ân tình này, tương lai nếu như tam nương có chuyện gì người có thể giúp đỡ. Từ Cẩn Du kinh ngạc, chỉ như vậy thôi. Mama quản sự cười nói, người không biết, bản thân người chính là vô giá, tam nương còn nói quen biết người là phúc của nàng ấy, hai nước ban giao, Cố Lan Hoa còn không phải là quen Đông Bình trưởng công chúa mới có thể giành được sự ủng hộ của Tây Hạ sao, người tương lai chính là Đông Bình của Đại Tề. Đông Bình trưởng công chúa buông rèm chấp chính ở Tây Hạ, chính là Thái hậu cầm quyền. Trái tim Từ Cẩn Du nhảy loạn lên, tương lai nàng ta cũng sẽ như vậy sao, dẫm Cố Lan Hoa dưới chân, khiến cho Bùi Khởi Đường ngông cuồng tự cao đó hối hận đã lấy Cố Lan Hoa mà không phải là nàng ta. Người đã chịu khổ rồi, Mama quản sự bưng trà tới, sau này sẽ là thời gian hưởng phúc. Từ Cẩn Du nhấp một ngụm trà, phòng bên cạnh truyền tới một trận ồn ào, hiển nhiên có người hất bàn xuống đất. Sau đó chính là tiếng Từ lão phu nhân, Cố Lan Hoa nó dám làm như vậy, còn đưa thiệp tới muốn phân chia với chúng ta, nó làm sao dám, đừng nói nó chưa nhận tổ quy tông, cho dù là như vậy, nó cũng là một đứa con gái xuất giá rồi, nó còn mặt mũi đòi gia sản, nó dựa vào cái gì? Giọng Từ lão phu nhân hỗn hển khiến cho Từ Cẩn Du ngây ngốc cười. Nàng ta thích Từ gia biến thành bộ dạng bây giờ, nàng ta càng thích thấy Từ lão phu nhân mỗi ngày bị tức xanh cả mặt, như vậy mới có thể giải nỗi hận trong lòng nàng ta. Sẽ có một ngày, nàng ta phải giày vò thật tử tế những người đã từng có lỗi với nàng ta. Từ Cẩn Du đứng lên chạy tới nhìn Từ lão phu nhân. Bước vào cửa, mặt Từ Cẩn Du biến thành vẻ kinh ngạc, tổ mẫu, làm sao thế? Từ lão phu nhân thở hổn hển, đều phản hết rồi, nó cho rằng nó là Khánh Vương Phi thì ghê gớm lắm sao, ta không đối phó được nó sao, ta có thể sai người đi tìm đại lão gia, nếu như nó lại theo Cố Lan Hoa thì từ nay về sau cũng không cần nhận người mẫu thân này nữa, tương lai ta chết rồi cũng không cần nó đến chăm sóc, nó chết rồi cũng không cần nói cho lão thái bà ta biết, ta coi như chưa từng sinh ra nó. Quản sự không dám nói gì. Từ lão phu nhân trợn mắt, đi đi. Quản sự lúc này mới đáp lời. Cẩn Du tiến lên vỗ vỗ lưng Từ lão phu nhân, đang định nhẹ giọng khuyên, vừa ra đến cửa quản sự đã vòng trở lại. Lão phu nhân cung, người trong cung đến rồi, nói muốn gặp lão phu nhân và đại tiểu thư. Chương 728, Gió dục mây vần. Từ lão phu nhân có chút kinh ngạc, người trong cung sao lại tìm đến nơi này. Mau, Từ lão phu nhân phân phó người, mau trang điểm cho ta, lúc này càng không thể mất thân phận. Hạ nhân Từ gia bận rộn một hồi mới mời nội thị vào phòng. Nội thị quét một vòng trên người Từ lão phu nhân, sau đó ý tứ hàm xúc rơi lên mặt Từ Cẩn Du, vị này là Từ đại tiểu thư chăng? Từ lão phu nhân chợt nhớ tới Cố Lan Hoa, nụ cười trên mặt cứng ngắc, chẳng lẽ nội thị lại tới tìm Cố Lan Hoa? Từ lão phu nhân nói, người nói là... Nội thị nói, nô tỳ không phải nói Khánh Vương Phi, nô tỳ nói là Từ đại tiểu thư luôn hầu hạ bên cạnh Thái hậu nương nương. Đúng, Từ lão phu nhân vui mừng, đây là Cẩn Du của chúng ta. Vậy thì đúng rồi, nội thị khâm người, nô tỳ chúc mừng người, Từ đại tiểu thư hiền lương thục đức, hoàng thượng có ý triệu đại tiểu thư tiến cung. Trái tim Từ lão phu nhân đập mạnh, không khỏi trợn to hai mắt, trung quan đại nhân nói là muốn đưa Cẩn Du vào cung, mà không phải là vào cung hầu hạ. Nội thị cười nói, tuy nói đều là một ý, nhưng dẫu sao cũng khác nhau, Từ đại tiểu thư lần này vào cung là làm chủ tử. Hoàng thượng với Cẩn Du. Từ lão phu nhân không khỏi cảm khái, đúng là trong khốn khó lại tìm được hy vọng, không ngờ Cẩn Du cuối cùng sẽ có kết quả như vậy. Hoàng thượng phế bỏ hoàng hậu Triệu Thị, hậu cung cũng từng nạp thêm người, nhưng vào lúc có mối nguy thế này, quốc gia đại sự sợ rằng xử lý còn không xong, vậy mà lại nghĩ đến Cẩn Du. Có thể thấy hoàng thượng không phải nghĩ nông nổi nhất thời mà là có trải qua suy nghĩ kỹ. Thật sự như vậy, Cẩn Du tám phần sẽ có một tiền đồ tốt. Có lẽ cơ hội này không rơi vào những đạt quan hiển quý như Diệp gia, mà là rơi vào nhà bọn họ. Cẩn Du, Từ lão phu nhân không che giấu được nụ cười trên mặt, còn có nghe thấy không, mau cùng ta tạ ơn đi. Tất cả mọi người Từ gia quỳ xuống tạ ơn, Nội thị lập tức đỡ Từ Cẩn Du dậy. Từ chủ tử không cần đa lễ, người phải chuẩn bị thật tốt, lát nữa phải vào cung rồi. Nhanh như vậy? Từ Cẩn Du trợn tròn mắt, ta còn chưa chuẩn bị, nàng ta không có đồ cưới, chưa chọn xong của hồi môn, đến đồ cưới cũng chưa chuẩn bị, cứ như vậy vào cung, nàng ta thậm chí còn không có cơ hội thấp thỏm, sợ hãi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không có ma ma dạy nàng ta nên làm như thế nào. Vui sướng vừa rồi bây giờ biến thành phiền muộn, tại sao lại đơn giản như vậy, hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng ta. Nội thị thu liễm nụ cười, trên mặt hiện ra vẻ từng trải sự đời. Từ chủ tử, hoàng thượng muốn sớm gặp người, đây chính là ân điển lớn nhất. Nội thị nói xong ho khan một tiếng, Từ lão phu nhân lập tức nghĩ đến ân thưởng, mặc dù trong nhà không có quá nhiều tiền bạc, nhưng cái này vẫn không thể thiếu. Những tiền bạc kia vốn là dự định sửa chữa nhà cửa, bọn họ muốn đợi đến khi chiến sự qua đi, sai người đi Hàng Châu bán chút đất đai và nhà cửa, sửa sang lại viện trong kinh, tránh cho Cố Lan Hoa những kẻ đó chê cười. Không ngờ bà ta mới có ý nghĩ như vậy, Cố Lan Hoa đã tới muốn nhà và điền trang ở Hàng Châu, nói những thứ kia đều là gia sản chi trưởng nên được hưởng. Bây giờ tình thế có thay đổi, bà ta phải toàn lực ủng hộ Cẩn Du, chẳng những không thể để cho Cẩn Du mất mặt ở trước mặt trung quan, còn phải để nàng ta mang tiền bạc vào cung xử lý khắp nơi. Cẩn Du rất nghe lời bà ta, tương lai thật sự phát đạt rồi, nhất định sẽ giúp đỡ bà ta chăm sóc tốt cho Từ gia. Từ lão phu nhân không biến sắc nhìn mama quản sự, mama quản sự lập tức hiểu ý, vào nhà lấy tiền thưởng đưa cho nội thị. Nội thị tươi cười rời đi. Trong phòng không còn người khác, Từ Cẩn Du lập tức rơi nước mắt. Tổ mẫu, con không muốn vào cung, con không muốn rời xa người, con còn phải ở bên cạnh hầu hạ người. Nó ngốc gì đó, Từ lão phu nhân lập tức khiển trách, đây là cơ hội tốt thế nào, con nhất định phải nắm chắc, nếu không tương lai hối hận cũng không kịp. Từ Cẩn Du mờ mịt nhìn Từ lão phu nhân, giống như không có chủ kiến, tất cả đều muốn dựa vào Từ lão phu nhân, cháu gái không phải là gì cả, thân phận lại không rõ, cho dù vào cung cũng chưa chắc được hoàng thượng thích, đến lúc đó vẫn là phải. Cái gì mà thân phận không rõ, Từ lão phu nhân lạnh lùng nói, con là cháu gái của chi trưởng Từ gia, kẻ nào dám ăn nói linh tinh. Từ Cẩn Du lao vào lòng Từ lão phu nhân, cười đến hài lòng thỏa dạ, tổ mẫu. Người trong bóng tối nhìn thấy nội thị trong cung rời đi, lúc này mới quay đầu phân phó nói, đi nói với Tam công chúa một tiếng, tất cả đều rất thuận lợi, chẳng những khống chế được Lưu Cảnh Thần, hơn nữa còn khiến cho Từ Cẩn Du ngoan ngoãn làm việc cho Kim Quốc. Hắn ta không thể không bội phục Tam công chúa, tính toán tất cả mọi chuyện chính xác như vậy. Một người khác thấp giọng hỏi, vậy chúng ta còn phải đợi đến khi nào, còn không bằng đánh một trận với người Tề. Người kia nói, đương nhiên có cơ hội cho các ngươi động thủ, rất nhanh Đô Nguyên Soái sẽ dẫn binh mã tới Đại Tề, Đại Tề sẽ binh bại như núi giống Liêu Quốc. Sau khi đánh bại Liêu Quốc, tiếp đó chính là Đại Tề, Tam công chúa đã từng nói trước mặt bệ hạ, không quá 5 năm Đại Kim ta chính là quốc gia lớn mạnh nhất. Tất cả người Tề sẽ cúi đầu với Đại Kim. Tam công chúa từng nói, chỉ có Khánh Vương đó không thể không đề phòng. Có điều dựa theo kế hoạch, Khánh Vương rất nhanh sẽ bị đuổi ra khỏi kinh. Trong tiểu viện Bùi Gia chuẩn bị chút thức ăn, mặc dù không phải rất phong phú, nhưng vào lúc này cũng coi là hiếm có. Triệu Lưu uống 2 ly rượu mới cảm thấy ấm bụng. Bây giờ mượn ánh đèn cùng Bùi Khởi Đường xem dư đồ trên bàn, bất tri bất giác cũng kích thích mấy phần khí thế. Nếu không phải trong kinh cần hắn, hắn cũng muốn dẫn người đại chiến một trận với Ninh Vương. Mấy ngày nay quá ngột ngạt rồi. Khánh Vương gia đợi đến khi binh mã đến, điểm trên 5.000 cấm quân, xuất phát từ trong kinh, nhiều nhất 2 ngày là có thể chặt đứt đường lui của Ninh Vương. Đừng nhìn chỉ có 5.000 người nhưng cũng đủ để cho Ninh Vương một đòn chí mạng. Nếu như sắp xếp thỏa đáng, nói không chừng còn có thể bắt Ninh Vương, trận chiến này sẽ kết thúc. Ta sợ rằng không đợi được 5.000 người, Bùi Khởi Đường di chuyển đèn, dư đồ trước mặt lập tức rơi vào trong bóng tối. Định Viễn Hầu cũng sẽ không giúp ta vây đánh chính diện. Ta nhiều nhất chỉ có 1.000 binh mã, e là không thể hoàn toàn ngăn cản được Ninh Vương. Nếu để cho Ninh Vương qua phủ Diên An, trận đánh này sẽ phải kéo dài tới sang năm mới có thể kết thúc. Không biết bên trong còn có khó khăn gì khác nữa không? Bùi Khởi Đường nói rồi nhíu mày. Triệu Lưu nhìn Bùi Khởi Đường không khỏi ngẩn ra. Khánh Vương sao lại nói như vậy? Khánh Vương chí khí phấn chấn dẫn binh xông vào đại quân của Ninh Vương, giờ sao lại đột nhiên anh hùng nhục chí? Triệu Lưu nói, Khánh Vương gia tự mình dẫn binh, có lẽ sẽ không thất bại đâu. Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, đi tới bên cửa sổ, hoàng thượng 2 ngày này sẽ lệnh ta xuất kinh, chẳng những như vậy sẽ còn triệu hồi binh mã của đám Định Viễn Hầu, để tất cả tàn quân của Ninh Vương lại cho ta. Binh mã không đủ, lương thảo không đủ, cộng thêm không thừa thắng xông lên, sẽ mất thời cơ chiến đấu. Triệu Liêu không nhịn được nói, hoàng thượng sẽ không làm như vậy đâu, làm như vậy đối với đại tề chúng ta sẽ không có bất kỳ lợi ích nào, lại nói hoàng thượng lệnh Khánh Vương hồi kinh cần vương. Nói tới đây, Triệu Liêu liền hiểu ra, hoàng thượng kiêng dè Khánh Vương, giống như năm đó đối với lão Khánh Vương, những chuyện kia rất có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Tất cả trên 100 quan viên đại tề đều sẽ bị liên lụy. Triệu Liêu không tự chủ được rùng mình. Chương 729, phản đi. Lúc Triệu Liêu từ trong thư phòng của Bùi Khởi đường đi ra liền có chút hồn bay phách lạc. Cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy không thoải mái. Đi ra khỏi Bùi gia hắn cố ý ngẩng đầu lên nhìn hai chữ Bùi phủ vô cùng rõ nét. Hoàng thượng thậm chí không ban thưởng vương phủ cho Khánh Vương, giống như Khánh Vương gia nói vậy, sợ rằng hắn đã bị hoàng thượng nghi kỵ. Nghĩ một chút Triệu Liêu liền cảm thấy lúng túng, trước đó trông mong người tới giải vây, sao lại lập tức trở mặt, cho dù là qua cầu rút ván cũng không nhanh như vậy. Giống như Khánh Vương nói, hoàng thượng muốn triệu hồi Định Viễn Hầu về thì bọn họ phải làm thế nào? Triệu Liêu bỗng nhiên rất muốn quay lại Bùi gia bàn bạc với Khánh Vương một chút, làm sao mới có thể nghĩ được một cách thỏa đáng. Đại nhân, thế nào rồi? Khánh Vương bên đó có phải đã có chủ ý rồi không? Lần này muốn dẫn bao nhiêu người đi đánh trận, người có tiến cử chúng ta hay không? Trước đó trên lầu tường thành nhìn ngứa tay như vậy, lần này không thể thiếu chúng ta được. Triệu Liêu lắc lắc đầu, hai thuộc hạ thu lại nụ cười trên mặt. Một người trong đó nói, đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì thế? Khánh Vương nói, hoàng thượng sẽ không để cho ngài ấy dẫn cấm quân ra ngoài đâu. Không dẫn cấm quân thì dẫn cái gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đại tề có thể sử dụng không phải là cấm quân sao? Không muốn dùng thị vệ ti chúng ta, cũng phải dùng người khác. Còn có sương quân, giọng Triệu Liêu hơi khàn, khả năng sẽ dẫn mấy nghìn sương quân. Thuộc hạ cười một tiếng, đừng đùa nữa, những sương quân kia làm sao có thể chịu nổi. Không chỉ như vậy, triều đình có thể sẽ còn triệu hồi Định Viễn Hầu. Lần này hai người thật sự ngẩn ra, một người trong đó nói, như vậy trận này còn đánh nữa không? Lời còn chưa nói hết, liền bị một người kéo một cái, nói bậy bạ gì đó, võ tướng chúng ta không hỏi chuyện quan văn, điều binh khiển tướng phải nghe hoàng thượng, nhất là thị vệ ti, lắm mồm sẽ xảy ra chuyện đó. Triệu Liêu mù mờ gật gật đầu, hoàng thượng tín nhiệm thị vệ ti nhất, hắn không nên phụ lại hoàng ân. Phòng vệ khắp nơi đã xem cả chưa, Triệu Liêu lập tức phân phó, vụ án của Mẫn đại nhân còn chưa làm rõ kết quả. Mọi nơi đều không thể xem thường. Mẫn đại nhân rốt cuộc là ai làm bị thương? Hắn luôn cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng mọi người đều không để ở trong lòng. Khánh Vương mới vừa vào kinh nhưng đã đi điều tra, còn chỉ điểm hắn đề phòng gian tế Kim Quốc. Ninh Vương mưu phản cùng lắm coi như nội loạn, người Kim Quốc là họa ngoại xâm, nhất định không thể xem thường. Hắn có nên bẩm báo cho hoàng thượng, xin hoàng thượng lấy đại cuộc làm trọng hay không? Bùi Khởi Đường trở lại phòng, Lan Hoa đang cùng Bùi Thập Tiểu Thư loay hoay tính toán. Hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thấy Bùi Khởi Đường, Bùi Thập Tiểu Thư lập tức đứng dậy hành lễ, không nói hai câu liền lui xuống. Nên sai người thêm cho nàng một cái lọ sưởi. Bùi Khởi Đường vào phòng cầm lấy tay Lan Hoa, cảm thấy nhiệt độ ấm áp trên tay nàng, trong mắt hắn mới có thêm mấy phần ý cười. Ta không thấy lạnh, Lan Hoa cười nói, thời tiết bây giờ chưa cần dùng lọ sưởi. Dẫu sao cũng không giống Hàng Châu, Bùi Khởi Đường nói, phải cẩn thận chút, nếu như nàng ngã bệnh rồi ta nên làm thế nào? Nói đến phía sau hắn thấp giọng, nhiệt độ trong phòng lập tức như tăng thêm mấy phần nóng bỏng. Lan Hoa nhớ tới chuyện ngày đó, hai má không khỏi đỏ lên, lập tức chuyển đề tài, Triệu Liêu đi rồi. Bùi Khởi Đường gật gật đầu. Đúng là làm khó cho Triệu Liêu, Lan Hoa nói, làm sao lại bị chàng nhìn trúng chứ, há chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Triệu Liêu nhìn không giống như là người có lòng dạ gì, hơn nữa làm việc vô cùng thận trọng, nếu như không có hắn thủ thành, chỉ sợ cổng thành đã sớm bị Ninh Vương công phá rồi. Bùi Khởi Đường cười nói, ta phải nghĩ cách đã, có thể lôi kéo một người thì lôi kéo một người. Kiếp trước, nàng nghe nói Bùi Khởi Đường là một người tự đại, không chịu cúi đầu với người khác. Ở Trấn Giang và Hàng Châu nàng cũng từng thấy qua thủ đoạn của Bùi Khởi Đường. Hắn làm việc từ trước đến giờ gọn gàng sạch sẽ, trên người càng có một loại kiêu ngạo bẩm sinh, nhưng bây giờ lại cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ càng đến gần vị trí kia, ngược lại càng cẩn thận dè dặt sao? Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nói, nàng và tổ mẫu trở về Hàng Châu được chứ? Cái gì? Lan Hoa không khỏi buột miệng nói ra, mọi người đều đang ở đây, ta trở về Hàng Châu coi là cái gì? Chàng không phải cũng đã từng nói, chúng ta không được phép xa nhau nữa sao? Nói tới đây nàng có chút khó nghĩ. Đúng, Bùi Khởi Đường gật gật đầu, ta cũng trở về Hàng Châu, chúng ta đều trở về. Lan Hoa nhíu mày, nàng làm sao lại bắt đầu không hiểu dụng ý của Bùi Khởi Đường rồi, ở lại gần kinh thành hiển nhiên dễ đoạt vị hơn, mặc dù quá trình sẽ có chút nguy hiểm và khó khăn, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều có lòng tin với Bùi Khởi Đường. Lan Hoa trước khi chưa gặp nàng, trong lòng ta nghĩ là sớm muộn có một ngày phải báo thù. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, nhưng bây giờ thì khác rồi, ta không vội chút nào, ta đã có tất cả, không cần vội tính toán với hoàng đế. Ta ngược lại cảm thấy nếu như hắn có thể chống trả kẻ thù bên ngoài, ta cứ tiếp tục phụng hắn làm hoàng đế cũng được. Lan Hoa ngẩng đầu lên, không biết thế nào, nàng vẫn luôn biết Bùi Khởi Đường sẽ đăng cơ hoàng vị, mặc dù bọn họ chưa bao giờ chính thức đàm luận chuyện này. Có lẽ kiếp trước chính là như vậy, mặc dù nàng không nhớ nổi những gì đã qua kia, nhưng những thứ kia đã ở trong tiềm thức của nàng. Lan Hoa hỏi, có phải chàng ở Quảng Nam gặp chuyện gì không? Trước khi đến Quảng Nam Bùi Khởi Đường vẫn không như vậy. Có liên quan đến sấm thư kia, đây là đáp án duy nhất Lan Hoa có thể nghĩ đến, bởi vì nàng cũng biết sợ, sợ một màn luôn xuất hiện ở trong đầu nàng kia. Tay nàng toàn là máu, Bùi Khởi Đường ngã xuống trước mặt nàng, Hứa Thị cũng từng nói, nàng sẽ hại Bùi Khởi Đường. Ánh mắt Bùi Khởi Đường sâu xa, Hứa Thị từng nói ta sẽ chết, nói tới đây hắn dừng một chút, ta không sợ chết, chỉ là chúng ta nên ở bên nhau, lỡ mất một đời, chúng ta không dễ dàng gì mới tìm lại được nhau, đối với ta mà nói những thứ này càng quan trọng hơn, hoàng vị ai ngồi lên thì có thể thế nào, mặc hắn đi, chỉ cần không có khao khát cố chấp đối với nó, sẽ không bị người lợi dụng. Chúng ta lui khỏi kinh thành, Bùi Khởi Đường ôm Lan Hoa vào lòng, cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Mắt nhìn chằm chằm hoàng vị sẽ bị nó che mắt. Lan Hoa nói, vạn nhất vừa rời khỏi kinh thành rồi, rất lâu đều không thể tìm được cơ hội như bây giờ. Làm hoàng đế sao? Bùi Khởi Đường cười cười, có phải hoàng đế hay không? Vậy phải xem hắn có thể làm được cái gì? Ta lần này sẽ để cho hắn biết hoàng đế không dễ làm như vậy. Ta không cướp hoàng vị của hắn. Có lẽ có một ngày hắn sẽ tự mình không cần hoàng vị nữa. Lan Hoa thẳng người lên, nói như vậy ta ngược lại có một cách hay. Nếu hoàng thượng đã kiêng dè vương gia không bằng dứt khoát phản đi. Chúng ta cũng không cần tính, cũng không cần lên kế hoạch nữa, ngay bây giờ, phản đi. Bùi Khởi Đường nghe lời này ánh mắt sáng lên. Chính là chỗ này. Từ Cẩn Du được khiêng vào cửa cung, sau đó theo nội thị và cung nhân đi rất xa. Càng đi vào trong cung, trong lòng Từ Cẩn Du càng bất an, nàng ta đi theo Thái Hậu lâu như vậy, tình hình trong cung nàng ta đã rất rõ ràng, nơi bọn họ muốn đi nằm ở phía tây của cả cung. Tần phiên nơi đó phẩm cấp đều không cao. Từ Cẩn Du ngẩng đầu nhìn xung quanh, khắp nơi đều là một mảnh vắng lặng, không có nửa điểm náo nhiệt. Nàng ta vào cung sẽ ở nơi này sao? Cái này hoàn toàn khác với nàng ta nghĩ. Chương 730, leo lên lông sàng. Từ Thị Ngự, đây chính là nơi ở của người. Thị Ngự, trái tim nàng ta nhảy loạn lên, nàng ta nghĩ ít nhất cũng phải là một tiệp dư. Nhưng giờ lại chỉ là một thị nữ cao hơn cung nhân một bậc. Lưu Cảnh Thần đó lừa nàng ta. Chủ tử, người còn chưa tạ ân. Ma ma quản sự bên cạnh lập tức nhắc nhở. Từ Cẩn Du lúc này mới cứng đờ hành lễ. Từ thị nữ, người chuẩn bị cho tốt đi, hoàng thượng lát nữa sẽ đến. Từ Cẩn Du mím môi đáp. Nội thị dẫn người lui xuống, ma ma quản sự lập tức đuổi theo thu xếp. Từ Cẩn Du ngồi ở trong phòng nhìn xung quanh, một tòa cung điện bình thường như vậy, trước đây lúc nàng ta ở Từ Ninh Cung đều không chú ý đến, càng không nghĩ có một ngày nàng ta sẽ ở nơi này. Chẳng lẽ bước này nàng ta đi sai rồi sao? Đại tiểu thư, ma ma quản sự tiến lên thấp giọng nói, nên gọi người là chủ tử rồi. Từ Cẩn Du nắm chặt tay thành quả đấm, ta làm sao có thể là một thị nữ? Người đừng vội, quan trọng nhất chính là đi qua cửa cung này, người bây giờ đã làm được rồi. Ma ma quản sự tiến lên vỗ về Từ Cẩn Du, hôm nay chỉ cần hầu hạ hoàng thượng cho tốt, rất nhanh sẽ tấn phong. Quan trọng hơn là trong lòng người phải rõ ràng, làm sao mới có thể khiến cho hoàng thượng nhìn với con mắt khác, người có chỗ nào khác người khác. Từ Cẩn Du tỉnh tâm lại, nàng ta quen Ôn Mama dẫn nàng ta vào cung này ở trong am, bà ta luôn chiếu cố nàng ta. Nếu không phải Ôn Mama, nàng ta có thể thật sự phải sống trong am cả đời. Từ Cẩn Du gật gật đầu, ta biết rồi, bây giờ họa lớn trong lòng hoàng thượng là Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa. Chuyện tới nước này hoàng thượng cũng biết năm đó giết nhầm Hứa Thị rồi, ta chỉ cần dùng chút bản lĩnh, lừa ý hùa theo tâm tư của hoàng thượng sẽ thích. Ma ma quản sự cười gật đầu, vậy là đúng rồi, nô tỳ thường nói, chủ tử mặc dù chịu chút khổ cực, nhưng thời gian hưởng phúc đang ở phía sau rồi. Từ Cẩn Du nhìn trái phải một chút mới nói, những lời Hứa Thị đó từng nói ta đều nhớ, hoàng thượng hỏi tới ta sẽ nói đúng sự thật, nhưng tam, bọn họ liệu có trực tiếp chiếm lĩnh Đại Tề không? Làm sao chứ? Mama quản sự cười nói, người xem người đang ở đâu. Đây là hoàng cung của Đại Tề, nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất của Đại Tề. Kim Quốc còn xa hơn Thái Nguyên, ở đó có tướng quân biên ải phòng thủ, làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng phá ải? Tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, người chỉ cần yên tâm là được rồi. Cho dù có chiến sự, hoàng thượng cũng sẽ dẫn người tránh đi. Người là nương nương lại biết tiên tri những chuyện kia, hoàng thượng vứt bỏ thái hậu cũng sẽ mang người theo. Từ Cẩn Du biết Mama quản sự là đang vỗ về nàng ta sẽ không so với thái hậu, nhưng chỉ cần nàng ta còn hữu dụng, trong tay nàng ta nắm điểm yếu của Lưu Cảnh Thần, cho dù Lưu Cảnh Thần muốn hại nàng ta cũng phải xem người Kim Quốc có đồng ý hay không. Những thứ này đều là Cố Lan Hoa dạy nàng ta trước đây chính là quá yếu đuối, quá lương thiện mới thất bại. Nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu trang điểm nhé. Ma quản sự tiến lên đỡ Từ Cẩn Du. Rửa mặt chải đầu trang điểm, cung nhân bên cạnh cúi đầu hầu hạ, Từ Cẩn Du cảm thấy thiết thực hơn nhiều. Hoàng thượng đã khởi giá từ cần chính điện rồi. Nội thị dục một tiếng, trái tim Từ Cẩn Du lập tức giống như trống đánh loạn lên. Hoàng thượng nhất định sẽ hỏi nàng ta chuyện của Hứa thị trước, Từ Cẩn Du đã nghĩ xong phải trả lời thế nào. Nàng ta muốn làm cho hoàng thượng vui vẻ, nếu như lần này không làm tốt, có lẽ sẽ không có cơ hội nữa. Đang nói chuyện, mấy nội thị và cung nhân đã tiến vào. Nhìn thấy bộ dạng của Từ Cẩn Du, nội thị nhíu mày, hầu hạ thế nào đây hả, quy định của hoàng thượng các ngươi còn không biết sao? Cung nhân nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống. Mau làm đi, làm lỡ chuyện của hoàng thượng, các ngươi ai cũng đừng mong sống nữa. Cung nhân bên cạnh không dám dây dưa nữa, lập tức tiến lên đỡ Từ Cẩn Du. Muốn làm gì thế? Từ Cẩn Du hỏi. Cung nhân không dám nói gì, chỉ kéo Từ Cẩn Du vào phòng trong, bắt đầu ra tay cởi y phục của nàng ta. Từ Cẩn Du sợ hãi, y phục này là mới thay xong, ngươi, các ngươi, lại muốn. Nhanh lên, một nội thị đi tới, Từ Cẩn Du bị dọa muốn kéo y phục lên nhưng không ngăn cản được mấy cánh tay của cung nhân, cơ thể để lộ ra bị nội thị nhìn thấy hết. Trong lòng Từ Cẩn Du lập tức xông lên cảm giác nhục nhã, có điều lại ép loại cảm giác này xuống. Nội thị không phải là nam nhân, nàng ta ở trong cung lâu như vậy, đối với những chuyện này sớm nên quen rồi. Nàng ta không thể luống cuống khiến cho người chê cười, nàng ta là tiểu thư nhà quan đã từng trải việc đời. Mắt thấy y phục đều bị cởi ra rồi nhưng không ai cầm y phục mới đến, cung nhân ngược lại đỡ nàng ta lên giường. Sẽ không phải là... Tóc gáy cả người Từ Cẩn Du dựng đứng lên, lắp ba lắp bắp nói, ta còn chưa chuẩn bị xong. Nội thị cười một tiếng, lời này từ chủ tử không nên nói, người lúc nào nơi nào cũng đều phải đợi để hầu hạ, nơi này là hoàng cung, tất cả mọi người đều phải nghe theo hoàng thượng, chỉ có hoàng thượng tốt, người mới có thể tốt, người phải sớm hiểu. Nếu không cũng không thể tới đây. Nội thị là đang mỉa mai nàng ta nghĩ đủ cách để leo lên long sàng sao? Từ Cẩn Du nhếch môi, nàng ta phải nhớ kỹ những người này, sớm muộn sẽ có một ngày khiến cho bọn chúng khom lưng quỳ gối trước mặt nàng ta. Nàng ta đã nhớ rồi, thấy hoàng thượng phải lập tức nói những lời đó ra, chỉ cần cho nàng ta cơ hội, nàng ta sẽ nói rõ ràng. Tiếng bước chân truyền tới. Ngay sau đó là tiếng mọi người hành lễ, Từ Cẩn Du hít một hơi dài. Đợi một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người. Hoàng thượng, Cẩn Du định đứng dậy lại bị cung nhân ở cạnh giường đè chặt. Trong phút chốc, rèm bị vén lên, Từ Cẩn Du theo bản năng nhìn qua. Hoàng đế đứng ở cạnh giường, phía dưới áo lót màu vàng không có quần, hai chân cứ thế lộ ra bên ngoài như vậy. Từ Cẩn Du trợn to hai mắt, những lời muốn nói kia bỗng nhiên mất sạch. Cung nhân đứng dậy vén chăn lên, hoàng đế lập tức nằm vào. Cởi một thân long bào xuống. Hoàng đế vào giờ phút này giống như một nam nhân trung niên phát tướng, khuôn mặt đã có chút béo phì kia mang theo mấy phần tình dục. Trong đôi mắt là lạnh nhạt và tê dại, hắn giơ tay ra lập tức bắt lấy cánh tay Từ Cẩn Du. Từ Cẩn Du rất muốn hét to lên nhưng lại không phát được ra tiếng nào, chỉ có thể vặn vẹo người tránh né. Vẻ mặt hoàng đế xen lẫn mấy phần khinh thường, dường như đang chế nhạo nàng ta. Cơ thể nặng nề không quan tâm gì cả đè xuống, hơi thở xa lạ nóng bỏng phun lên mặt nàng ta. Từ Cẩn Du cuối cùng run rẩy kêu lớn, hoàng thượng, ta. Lời vừa nói đến đây, tay hoàng đế đã giơ ra bóp chặt lấy cổ nàng ta, khiến cho nàng ta không thở nổi. Nàng ta lập tức vùng vẫy nhưng cánh tay kia giống như kiềm sắt khiến nàng ta càng vùng vẫy càng thu chặt lại. Trước mắt Từ Cẩn Du dần dần mơ hồ không rõ, đang lúc nàng ta sắp mất đi ý thức, cánh tay kia cuối cùng cũng buông lỏng ra. Nàng ta giống như con cá bị ném lên bờ, há to mồm kịch liệt thở gấp. Nói, hoàng đế đã sai người lau chùi cơ thể, mặc xong trường bào, từ trên cao nhìn xuống Từ Cẩn Du, Hứa thị nói với ngươi những gì, nói hết ra ngay, Chương 731, đến lúc rồi. Bên tai Từ Cẩn Du ông ông, ngực giống như sắp nổ tung ra, hơi thở còn chưa bình ổn lại, y phục trên người cũng chưa sửa sang lại, thậm chí nửa người đều trần trụi lộ ra bên ngoài. Nhưng nàng ta đã không quan tâm được những thứ này nữa, bởi vì nàng ta cảm thấy một ánh mắt mạnh mẽ rơi lên người nàng ta, giống như một cây đao lúc nào cũng có thể cắt nát máu thịt nàng ta ra. Hoàng thượng, giọng Từ Cẩn Du khàn khàn, ta. Trong mắt hoàng đế tăng thêm mấy phần chán ghét. Trong cung lập tức ngắt lời Từ Cẩn Du, thị ngự phải tự xưng là thần thiếp. Từ Cẩn Du lúc này mới hoàn hồn lập tức chữa lại, thần thiếp chỉ biết Khánh Vương nhất định sẽ mưu phản, hoàng thượng nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ trước khi Khánh Vương diệt trừ Ninh Vương, như vậy mới có thể bảo vệ Giang Sơn Thái Bình. Hoàng đế nheo mắt lại, cái này là Hứa Thị nói. Từ Cẩn Du gật gật đầu, vâng, là Hứa Thị nói, chỉ cần cho Khánh Vương cơ hội, hắn nhất định sẽ mưu phản. Những thứ này đều là lời nhằm tai, hoàng đế cười lạnh một tiếng, cho dù Hứa Thị không nói hắn cũng biết rốt cuộc sẽ như thế nào. Hắn ban thưởng cho Từ Cẩn Du, đến cung của nàng ta là vì một chuyện, nghĩ tới đây thần sắc trong mắt hoàng đế biến đổi, hắn trầm giọng xuống, nói rõ ràng, Hứa Thị có nói Khánh Vương có mưu phản thành công ngồi lên hoàng vị không, trẫm sẽ là kết quả gì? Từ Cẩn Du không ngờ hoàng đế sẽ hỏi như vậy, một loại cảm giác nguy hiểm lập tức lan khắp toàn thân nàng ta. Cả người nàng ta co rút lại phía sau, nàng ta làm sao lại quên mất chuyện này? Nếu như Hứa Thị có thể biết trước tương lai, như vậy ai sẽ thắng? Môi nàng ta khẽ run, hoàng thượng đương nhiên là hoàng thượng thắng. Vậy sao? Hoàng đế đến gần, vậy thì trẫm không cần phải làm gì cũng có thể thắng sao? Nếu đã như vậy trẫm còn cần các ngươi làm gì? Hoàng đế giơ tay ra nắm lấy cầm Từ Cẩn Du. Từ Cẩn Du cảm thấy rất đau, hận không thể lập tức thoát ra, nhưng nàng ta không dám, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Theo trẫm thấy, đợi đến sau khi Ninh Vương bị giết, rồi xử lý Khánh Vương cũng không muộn. Nói rồi buông Từ Cẩn Du ra, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị, xoay người liền định rời đi. Từ Cẩn Du nhìn chằm chằm hoàng đế không phong thưởng cho nàng ta, cũng không biểu lộ ra là thích nàng ta. Dường như đối với nàng ta và lời của Hứa Thị đều mất hứng thú, liệu hoàng đế có vì vậy mà đi rồi cũng không tới nữa không? Đến bây giờ nàng ta mới nhớ lại những phi tử thất sủng kia, giống như là một bông hoa đã tàn lụi. Thậm chí có người tự xin đến Phật đường của Từ Ninh Cung để niệm kinh cầu phúc. Lúc ấy nàng ta không hiểu nguyên nhân, Thái Hậu nói với nàng ta, như vậy ngày tháng sau này có thể sống tốt hơn chút. Từ Cẩn Du rùng mình một cái, nếu như sống còn không bằng những tăng ni kia, vậy há chẳng phải là sống không bằng chết sao? Hoàng thượng, Từ Cẩn Du hốt hoảng mở miệng, người vạn vạn không thể lơ là. Hứa thị, từng nói, nếu như mặc kệ Khánh Vương không quản, Khánh Vương tương lai sẽ trèo lên hoàng vị, cướp đi giang sơn của người cũng sẽ chết ở trong tay Khánh Vương. Từ Cẩn Du còn chưa dứt lời, một cổ lực mạnh tóm lấy cổ tay nàng ta, sau đó cả người nàng ta không chịu khống chế ngã từ trên giường xuống. Va đập dữ dội khiến cho nàng ta không nhịn được kêu thảm một tiếng, cơ thể trắng bóng nằm bò trên đất lạnh như băng, sau đó một cái chân hung hãn đá vào cái bụng mềm mại của nàng ta. Ngươi nói cái gì? Giọng hoàng đế âm u lạnh lẽo, ngươi nói lại lần nữa, ai sẽ đoạt giang sơn của trẫm? Cả người Từ Cẩn Du co rút lại, nàng ta cắn môi lăn lộn trên đất, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Là Khánh Vương, hoàng thượng, là Khánh Vương, người phải cẩn thận loạn thần tặc tử kia, thần thiếp là một lòng trung thành. Trong mắt hoàng đế đầy tia đỏ, tức giận dường như thiêu đốt cả người hắn. Hắn hung hăng kéo tóc Từ Cẩn Du, hắn là chân long thiên tử, thiên hạ phải là của hắn, không ai có thể cướp đi được. Một phụ nhân lại dám nói như vậy trước mặt hắn. Hoàng đế hung hăng đập đầu Từ Cẩn Du xuống đất, đồng một tiếng, Từ Cẩn Du mềm nhũn tê liệt trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt trên trán khiến cho Từ Cẩn Du lần thứ hai cảm giác được mùi vị sắp chết. Kim Quốc, người Kim Quốc sẽ giết Khánh Vương. Nàng ta đứt quãng nói nốt lời cuối cùng, mắt đảo một vòng ngất xỉu. Hoàng đế nhìn nữ nhân không dãy dụ nữa trên mặt đất, vẻ mặt hung ác dần dần hồi phục lại. Hắn không muốn tin lời của Hứa Thị và Từ Cẩn Du. Tin bọn họ rồi giống như là nghi ngờ quân uy của mình. Hắn phải tin tưởng mình, trên đời này không có người nào có thể phản được hắn. Huệ Vương, Khánh Vương, Ninh Vương, bao gồm cả tên tạp chủng Tề Đường không rõ lai lịch đó. Nhưng ông ta lại không thể không tin, những lời tiên đoán của Hứa Thị đó đều đã thành sự thật. Bây giờ Hứa Thị đã chết, chỉ có Từ Cẩn Du là con gái của Hứa Thị mới có thể biết nhiều nội tình hơn. Hoàng đế bước lớn ra khỏi cung điện, vừa định lên xe kéo, Thường An Khang hoảng hốt chạy tới. Hoàng thượng, Lưu tướng tới rồi, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng. Chuyện quan trọng gì? Từ khi Ninh Vương cho người bao vây hành cung, tất cả mọi chuyện đều vô cùng khẩn cấp. Thường An Khang vội vàng tiến lên, Lưu tướng nói có liên quan tới Khánh Vương. Hoàng đế nhíu mày, lời vừa rồi từ Cẩn Du nói lại vang lên bên tai hắn. Khánh Vương sẽ đoạt đi giang sơn của người, người cũng sẽ chết trong tay Khánh Vương. Đến Cần Chính Điện, hoàng đế trầm giọng phân phó. Lưu Cảnh Thần đứng yên lặng đợi bên ngoài Cần Chính Điện. Hôm nay từ Cẩn Du hẳn sẽ nói những lời đó cho hoàng thượng sẽ càng chán ghét căm hận Khánh Vương, hai người muốn chống lại nhau, nhất định phải đồng thời động thủ. Khiến cho ông ta không ngờ là, không biết Kim Quốc bên đó dùng thủ đoạn gì lại khiến cho Bùi Khởi Đường cũng mắc bẫy, lại ra tay vào lúc này, muốn nhân lúc kinh thành có họa ngoại xâm mà khởi sự. Binh mã trong tay Bùi Khởi Đường chưa đủ, ở dưới sự giáp công của cấm vệ nhất định sẽ thất bại bỏ chạy, đến lúc đó Kim Quốc liền chủ động xuất kích thu dọn tàn cuộc. Người ông chân chính là Kim Quốc. Lưu Cảnh Thần cúi thấp đầu, ông ta làm sao có thể ngờ sẽ có một ngày ông ta làm việc cho Kim Quốc. Có lẽ là ý trời, hoàng đế không thể cứu vãn Ninh Vương, Khánh Vương nhiều nhất coi như là phù dung sớm nở tối tàn, chân chính có thể thống trị thiên hạ là Kim Quốc. Cửa lớn Cần Chính Điện mở ra, nội thị lập tức tới dẫn Lưu Cảnh Thần, hoàng thượng truyền Lưu tướng. Lưu Cảnh Thần vội đi vào, không quan tâm gì khác lập tức khom người. Hoàng thượng, Bùi gia bên kia có động tĩnh rồi, Bùi Khởi Đường mua chuột nhân mã ở kinh thành, nói là muốn đi đánh lại Ninh Vương, nhưng những người này tất cả đều qua được vạn hỏi của thủ vệ cổng thành vào kinh thành rồi. Trong những người vào kinh có Vương Phụng Hy, năm đó triều đình luôn truy bắt. Hoàng đế nhíu mày, hắn muốn làm gì? Hoàng thượng, Lưu Cảnh Thần nói, đây e rằng là một tín hiệu, hoàng thượng lệnh nhân mã của Khánh Vương đóng quân ở ngoài kinh, nhưng Khánh Vương lại để cho bọn họ bí mật vào thành, đương nhiên không phải đối phó với Ninh Vương, mà là muốn mưu phản. Vụng trộm giấu binh mã vào thành, không phải là vì mưu phản thì là gì? Tóc gáy cả người hoàng đế dựng đứng lên, hắn đã ra tay rồi. Chưa ạ, Lưu Cảnh Thần nói, có điều cũng chỉ là trong chốc lát, Khánh Vương không thể so với Ninh Vương, có lẽ trong cung không có tay chân của hắn, nhưng hắn cũng dám dựa vào mấy trăm người tấn công vào. Chương 732, giết chết bất luận. Hắn đây là tự tìm đường chết, trên trán hoàng đế nổi đầy gân xanh, vốn dĩ trẫm nể tình hắn là hoàng tộc, muốn xử phạt khoan hồng với hắn, nếu đã như vậy, trẫm sẽ khiến cho hắn chết trước Ninh Vương. Không có Bùi Khởi Đường hắn vẫn có thể trừng trị Ninh Vương, dù sao thế vây của kinh thành đã cởi bỏ được rồi, hắn không ngại chơi với Ninh Vương một trận. Sai Triệu Liêu dẫn người lập tức bắt Khánh Vương, nếu như chống lại, trẫm cho phép hắn giết chết bất luận. Nói đến đây hoàng đế dừng một chút, bao gồm Cố gia, Bùi gia, tất cả những người đi theo Khánh Vương. Lưu Cảnh Thần biết sẽ là kết quả như vậy, ở trong lòng hoàng đế bây giờ Khánh Vương đã càng nguy hiểm hơn Ninh Vương. Giờ hoàng đế đã biết chiều hướng của Khánh Vương, nhất định phải một lần hành động bắt lấy Khánh Vương, nếu không sẽ trở thành tai họa lớn hơn. Lưu Cảnh Thần khom người, trong cung có cần tăng thêm người hay không, còn có Hoàng Thành Ti bên đó cũng phải dặn dò. Hoàng đế híp mắt lại, sớm biết ngày hôm nay hắn đã không để cho Cố Thế Hoành tiếp nhận công việc của Hoàng Thành Ti rồi, may mà hắn có chuẩn bị trước, nói với Dung Thất bắt Cố Thế Hoành, trẫm sẽ để cho hắn làm chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết lần này là cơ hội tốt để lập công, tất cả đều an bài thỏa đáng. Còn có Từ Ninh Cung, hoàng đế nói, bắt đầu từ bây giờ đóng cửa lớn vào cung của Từ Ninh Cung lại, không cho phép bất kỳ ai trong Từ Ninh Cung ra vào. Giữa Từ Ninh Cung và hậu cung phải đi qua một con đường dài, hơn nữa thiết lập hai cửa cách xa nhau. Nếu như đóng hai cánh cửa này lại, Từ Ninh Cung coi như là ngăn cách với cả nội viện của hoàng cung rồi. Ánh mắt hoàng đế lại lóe lên căn dặn, phải nhớ bất kể Từ Ninh Cung bên đó xảy ra chuyện gì, cũng không cần quan tâm. Khánh Vương rất có thể lấy Từ Ninh Cung ra đỡ, chỉ cần hắn không để ý, Khánh Vương sẽ không thể làm gì. Sức khỏe của Thái Hậu vẫn luôn không tốt, thật sự chịu kinh hãi có chuyện không may gì, Khánh Vương sẽ càng thêm tội không thể tha thứ. Lưu Cảnh Thần đang phỏng đoán ý của Hoàng thượng. Sắc mặt Hoàng thượng oám, Lưu tướng nghe rõ chưa, kêu Dung Thất làm cho tốt tất cả đi, đừng xảy ra tai vạ gì. Lưu Cảnh Thần hiểu ra, Hoàng thượng là muốn nhân lúc lộn xộn cho người giải quyết Thái Hậu, đúng là lòng dạ độc ác. Dẫu sao đó cũng là mẫu thân của hắn. Có lẽ lúc Ninh Vương làm loạn hoàng thượng nhất thời không biết làm thế nào nên không có chuẩn bị. Bây giờ không thể lại lãng phí cơ hội này nữa. Lưu Cảnh Thần nói, thần hiểu rồi. Đi đi, hoàng đế phất phất tay. Lưu tướng là người trẫm tín nhiệm nhất, bảo Dung Thất mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Lưu tướng. Lưu Cảnh Thần từ từ lui xuống, đi tới bậc thềm cẩm thạch. Ý lạnh trong lòng ông ta còn chưa tản đi, tất cả biến cố đều trong một cái chớp mắt. Ông ta nhìn xung quanh, cung điện nguy nga chìm trong bóng tối. Năm đó Thái Tổ và Cao Tông của Đại Tề xây lên từng viên gạch từng mái ngói thế nào, đáng tiếc sắp tan rã trong nháy mắt. May mà ông ta không phải người Tề, nếu không ông ta thật sự sẽ rơi vào thế khó xử. Năm đó Tào Thái Phó đã tra ra manh mối, nhưng không ngờ mắc bệnh đi đời nhà ma. Đây đều là vận số của Đại Tề, không trách ông ta được. Lan Hoa nhìn Cố Lão Thái Thái tiến vào giấc mơ trên giường nhỏ. Nàng lo lắng nhất chính là sức khỏe của tổ mẫu, ngộ nhỡ có chuyện gì sợ rằng không tránh được sẽ chịu chút khốn cùng. Đừng lo cho ta, Cố Lão Thái Thái trở mình, nhiều sóng to gió lớn như vậy chúng ta đều vượt qua được, chút chuyện nhỏ này ta còn không để vào mắt đâu. Lan Hoa không nhịn được cười một tiếng. Cố Lão Thái Thái mở mắt ra, cái khác ta không quan tâm, ta nhất định phải nhìn thấy chắc trai, mấy ngày nay uống không ít thuốc, cảm thấy trong người nhẹ nhàng hơn. Mẫu thân con có thời gian liền cùng ta tản bộ ở hoa viên, mặc dù không đi nhanh như bay, nhưng cũng sẽ không kéo chân các con. Lan Hoa cười đắp chăn mỏng lên người Cố Lão Thái Thái, tổ mẫu ở bên cạnh con mới có thể yên lòng, người nhà đều ở đây, nàng không sợ gì cả. Cố Lão Thái Thái nắm tay Lan Hoa. Vương Phi, Tiêu Ấp đi vào bẩm báo, bên ngoài đều chuẩn bị xong cả rồi, Vương Phụng Hy dẫn người đợi ở ngoài cửa. Đang nói Hàn Thị cũng tiến vào. Lan Hoa đứng lên nhìn Hàn Thị, mẫu thân và tổ mẫu lên xe trước, con qua nói với Vương Phụng Hy mấy câu. Hàn Thị gật đầu, con yên tâm đi, ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho Lão Thái Thái. Lan Hoa nhấc váy đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Phụng Hy ở trong thư phòng. Vương Phụng Hy mặt đầy lo lắng, thấy Lan Hoa lập tức tiến lên, Vương gia kêu ta đến nghe theo dặn dò của Vương Phi. Không biết thế nào Vương gia đột nhiên đổi ý, kêu bọn họ lặng lẽ vào kinh khởi sự, vạn nhất bị hoàng đế phát hiện, bọn họ nhân thủ không đủ rất dễ bị bất lợi. Lan Hoa nói, Vương gia đánh thắng trận ở Quảng Nam, lại ngăn cản Ninh Vương, bây giờ cũng là thừa thắng xông lên. Nhưng địch ta chênh lệch khác xa nhau, Vương Phụng Hy nói, nếu như có thể chờ thêm mấy ngày, binh mã của Quảng Nam đã sắp đến Giang Lăng rồi. Lúc đó hoàng đế đã có chuẩn bị rồi, Lan Hoa nói rồi dừng một chút, Vương gia và ta nếu đã chọn như vậy là có lý do của chúng ta, dẫu sao Hứa Thị. Lan Hoa nói tới đây không tiếp tục nữa. Nhưng Vương Phụng Hy nghe ra được kỳ lạ, Vương Phi là vì những lời đó của Hứa Thị, cho nên mới như vậy. Lan Hoa nhẹ nhàng lần tràn hạt trong tay, đi về phía trước hai bước, Vương Phụng Hy lập tức ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt. Vương Phụng Hy không khỏi than thở trong lòng, Vương gia và Vương Phi rốt cuộc cũng là người bình thường. Biết những lời trong sấm thư viết đương nhiên cũng sẽ lo lắng, cho nên Vương Phi mới cầu khấn trước Phật đi. Lan Hoa nói, tuy nói lời của Hứa Thị không thể tin, nhưng cũng phải đề phòng khi chưa xảy ra. Đến Khánh Vương Phi cũng nghĩ như vậy, xem ra chuyện lần này đã ở thế khó khăn rồi. Lan Hoa nói rồi dừng một chút, cho nên ta mới đề nghị Vương gia lập tức khởi sự, như vậy có thể sẽ đập tan những lời tiên đoán kia của Hứa Thị. Vương Phụng Hy có chút kinh ngạc, đây lại là chủ trương của Vương Phi. Ai cũng biết Vương gia gắn bó với Vương Phi nói gì Vương gia tất nhiên sẽ đồng ý, cho nên hắn góp ý với Vương gia không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Vương gia lại không để ý tới hắn. Nữ tử dễ động tình cảm, hắn cũng kỳ vọng Vương Phi đừng vì vậy mà buồn. Vương Phi, những lời đó của Hứa Thị không phải thật, người và Vương gia tương lai sẽ tốt thôi, thế tử gia trong bụng người cũng sẽ khỏe mạnh, thuộc hạ lập tức hộ tống người đến một nơi an toàn, chỉ cần người không sao Vương gia sẽ yên tâm. Cho dù lần này khởi sự không thành, tương lai còn dài. Ánh mắt Lan Hoa từ từ trầm xuống, nàng chính là muốn Vương Phụng Hy cho rằng nàng biết tất cả, như vậy mới có thể nói ra lời thật lòng của hắn. Thế tử gia trong bụng nàng sẽ khỏe mạnh. Tại sao lại có lời này, chẳng lẽ Hứa Thị đã từng nói gì đến chuyện của hài tử? Cho nên lần này Bùi Khởi Đường có chút kỳ lạ, nhất là sau khi viên phòng với nàng, chỉ cần ở nhà, sẽ nửa bước không rời nàng. Dặn dò Tiêu Mama và Ngô Đồng chăm sóc nàng thật tốt, hơn nữa hắn còn muốn đưa nàng đến Hàng Châu, còn nói cái gì mà bọn họ không cần vội có con. Lan Hoa hồi lâu không nói gì, Vương Phụng Hy khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lan Hoa, trong lòng run lên, chỉ sợ ông ta nói sai rồi, Vương gia nhiều lần dặn dò bọn họ đừng nói nội dung của sấm thư cho Vương Phi nghe, nhưng vừa rồi Vương Phi nhắc tới Hứa Thị, hắn còn tưởng rằng Vương Phi đã biết cả rồi. Lan Hoa nói, nếu lời đã nói ra rồi, không bằng nói rõ ràng đi, cũng tránh cho ta phải suy đoán. Hứa Thị còn nói cái gì nữa? Chương 733, ồn ào. Chuyện cho tới nước này cũng không thể không nói. Vương Phụng Hy miếm miếm môi, Hứa Thị viết một quyển sấm thư, là chuyện Đại Tề chúng ta tương lai sẽ xảy ra có điều. Theo thuộc hạ thấy chẳng qua là vì đánh lừa dư luận, quấy nhiễu tâm trí của Vương gia thôi. Lan Hoa yên lặng nghe. Vương Phụng Hy nói tiếp, Hứa thì nói cái thai đầu tiên của Vương Phi bị sảy là một bé trai, từ đó về sau cũng không thể có thai được nữa. Vương gia vì vậy chính quyền không ổn định, cuối cùng thua ở trong tay người Kim Quốc. Hóa ra là chuyện như vậy. Bùi Khởi đường che giấu như vậy là sợ nàng biết được sẽ đau lòng, vì nàng từng nói, kiếp trước nàng với Lục Anh không có con, mà nàng lại thích trẻ con như vậy. Sau khi viên phòng, Bùi Khởi đường thậm chí có chút ân hận, chung quy là sợ lời của Hứa thị sẽ thành sự thật, cho nên Khánh Vương đại sát tứ phương cũng không phải là tường đồng vách sắt, chung quy cũng có chỗ mềm yếu. Đúng là đồ ngốc. Cho dù Hứa thị nói là sự thật, nàng cũng phải có thai mới có thể sảy chứ, tình hình bây giờ gần như là không thể nào. Mặc dù nhìn như một hành động buồn cười, nhưng cẩn thận nghĩ lại hành động ấy vẫn khiến cho người ta cảm động như vậy. Có lẽ là vì thiếu sót đáng tiếc của kiếp trước, bọn họ phải trải qua một đời đau khổ mới có thể đổi lấy kiếp viên mãn là kiếp này, mà nàng tin bọn họ cả đời này nhất định sẽ có được hạnh phúc. Đi đi, Lan Hoa nói, bảo vệ cho tốt già trẻ một nhà, là coi như thắng trận này rồi. Triệu Liêu nghe được tin tức ngẩn người ra, cái này là thật sao, Khánh Vương mưu phản rồi. Tiến Thường An Khang nghe chói tai dị thường, Triệu chỉ huy sứ còn sợ chúng ta giả truyền thánh chỉ sao? Triệu Liêu lập tức cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Thường An Khang, ta chỉ là cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Thường An Khang thở dài, hoàng thượng cũng không ngờ Khánh Vương phụ lại hoàng ân như vậy, lại khởi binh mưu phản. Khởi binh, binh ở đâu ra? Triệu Liêu nói, đại quân đã đến kinh thành rồi sao? Cái này chúng ta không biết, Thường An Khang lắc đầu, cho dù đại quân chưa tới, người của Khánh Vương đã ở kinh thành, nếu như bức vua thoái vị. Thường An Khang lắc đầu, chỉ sợ là Triệu chỉ huy sứ đời này cũng phải gánh tội danh, dù sao cũng là ngài để Khánh Vương vào kinh. Hoàng thượng là tín nhiệm ngài gấp bội, tương lai của đại tề dựa cả vào ngài rồi. Một nội thị nhưng lại nói chặt chẽ như vậy, hiển nhiên là được chỉ điểm. Triệu Liêu nhớ tới những lời Khánh Vương nói với hắn, quả nhiên bây giờ đều ứng nghiệm rồi. Thường An Khang ho khan một tiếng, Triệu Liêu lúc này mới hoàn hồn lại không người nói, làm phiền trung quan phục mệnh với hoàng thượng, ti chức nhất định làm tốt. Thường An Khang gật gật đầu, chuyện không thể chậm trễ, Triệu chỉ huy sứ nhanh điểm binh đi. Nói xong Thường An Khang mới dẫn người đi ra ngoài. Hai phó tướng lập tức tiến lên, thủ lĩnh đây, rốt cuộc là thế nào, Khánh Vương thật sự mưu phản rồi, vậy chúng ta, có phải đi thủ thành không? Trên mặt mọi người đều là vẻ hốt hoảng. Vốn dĩ là người kề vai chiến đấu, bây giờ lại phải sử dụng bạo lực với nhau. Triệu Liêu siết chặt binh phù trong tay. Binh phù không phải giả, Thường An Khang cũng là người bên cạnh hoàng thượng, nhưng tất cả những thứ này vẫn khiến cho người ta khó mà tin được, giống như là một cơn ác mộng vậy. Giọng Triệu Liêu hơi khàn khàn, là muốn đối phó với Khánh Vương trong thành, còn có người của Bùi gia và Cố gia. Nói như vậy, hoàng thượng muốn ra tay với Khánh Vương rồi. Nói linh tinh gì thế? Người bên cạnh lập tức ngăn cản. Triệu Liêu nghiến răng, trên trán nổi đầy gân xanh. Đúng vậy, hoàng thượng ra tay với Khánh Vương rồi, hắn chỉ có thể điểm binh đi bắt người của Bùi gia và Cố gia. Khánh Vương không dẫn bao nhiêu binh mã vào kinh, bây giờ những người lưu lại trong thành đại đa số đều là nữ quyến. Khánh Vương phi cũng phải bắt sao? Phí lời mưu phản là bị liên lụy cả nhà, đừng nói là phủ Khánh Vương, đến người có liên quan với Cố gia, Bùi gia đều phải bắt, ngươi quên án hai vương năm đó rồi à? Nhưng Khánh Vương phi cứu nhiều người như vậy, hơn nữa huynh đệ của ta đều từng dùng thuốc của Khánh Vương phi, coi như là nhận ân huệ của Khánh Vương phi, nhưng bây giờ lại muốn bắt người. Triều đình nói giết chết, bất luận, phủ Khánh Vương không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không phản kháng, chỉ cần phản kháng chính là một con đường chết. Mấy phó tướng này là tâm phúc của Triệu Liêu, nếu như thường ngày đã sớm xin đi giết địch rồi, nhưng bây giờ đều đứng tại chỗ rối rít lắc đầu, không ai muốn đi. Người mình đánh người mình, hơn nữa còn là Khánh Vương vừa mới giải vây cho kinh thành. Một đội đến cổng thành tăng cường canh phòng, một đội đến Cố gia, một đội khác theo ta đến Bùi gia tìm Khánh Vương, hy vọng Khánh Vương có thể nói rõ ràng. Có lẽ, Triệu Liêu đã không nói tiếp được nữa. Có quân lệnh ở đây, hắn không thể không làm. Điểm binh, Triệu Liêu đứng dậy, đi. Nếu như đây là chiến trường giết địch, vậy thì tiếng hiệu lệnh này của hắn quá yếu ớt rồi. Mẫn gia, âm thanh chói tai từ trong nhà truyền tới. Lưu Lê chửi ầm lên, các ngươi nói hứa hôn là hứa hôn, nói không gả là không gả, nào có đạo lý như vậy, làm sao, các ngươi là trúng ý nhà nào rồi, để ta đoán xem, chẳng lẽ vẫn là Lục gia. Lục Anh kia chẳng qua chỉ là một bí thư lang, ngươi biết công việc của Lục Anh là ai cho không, đó là Lưu tướng và nhị bá trong tộc của ta, không có nhị bá của ta, Lục Anh chẳng là gì cả. Mẫn phu nhân bịt tai, nhìn bà tử, mau mau đuổi hắn ra ngoài đi. Sắc mặt bà Tử khó coi, đuổi rồi, chỉ là hắn, cầm dao đứng ở đó lại mùi rượu khắp người, người trong nhà đều không dám tiến lên, sớm biết đã không chọc đến Lưu Lê này. Nói cái gì mà người của Lưu Tướng gia, thật ra chính là Lưu Tướng nhận lấy, tổ tiên của Lưu Tướng bừa bãi vô danh, sau khi làm cận thần của thiên tử liền tìm cho mình một tổ tông ở Sơn Tây, Lưu Lê này là chi bên bắn đại bác cũng không tới của Lưu gia đó. Mẫn phu nhân nhìn Mẫn Hoài trên giường, nước mắt chảy xuống, lão gia người làm sao lại nhìn trúng một người như vậy chứ? Mẫn Hoài trên giường mặc quan phục, dường như đã không còn hơi thở rồi. Bà Tử bên cạnh thấy vậy tiến lên phía trước nói, phu nhân gần xong rồi, nên lên ván rồi, nếu không sẽ không may mắn. Mẫn phu nhân càng nghẹn ngào không thể kiềm chế, Mẫn Giang thần run rẩy đỡ Mẫn phu nhân một lần nữa nhìn Mẫn Hoài. Lão gia đây là không muốn đi, nếu không cũng không thể kiên trì lâu như vậy, vùng vẫy không chịu nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, Mẫn phu nhân nói, nhưng lại cứ vào lúc này, tên súc sinh kia đến gây sự. Mẫn Giang thần mím mím môi, con đi nói rõ ràng với hắn, kêu hắn rời đi, để phụ thân yên tĩnh. Không được đi, Mẫn phu nhân nắm chặt tay Mẫn Giang thần, phụ thân con đã không còn rồi, nếu như con lại có chuyện gì nữa, chính là muốn lấy mạng ta, ca ca con đã đến quan phủ rồi, lát nữa là có thể trở lại, chúng ta nhịn thêm chút. Nhưng nhẫn nại từ trước đến nay đều không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Lê mắng càng khó nghe hơn, ngươi tưởng ngươi là cái thứ gì liệt nữ trinh tiết, vì ai không biết ngươi thất đức trong khuê phòng, đã sớm không rõ ràng với người khác, cho dù là như vậy, Lục Anh kia cũng không bằng lòng lấy ngươi qua cửa. Tiểu gia ta là thương ngươi, thương những của hồi môn thái hậu ban thưởng cho ngươi kia. Nếu không, tiểu gia thà đi chơi kỹ nữ ở Câu Lan, nhờ ngươi mà cũng dám giở trò với tiểu gia. Câu Lan, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, nguyên ở Trung Quốc. Theo tiếng kêu gào của Lưu Lê, bên ngoài truyền tới một trận tiếng động, hiển nhiên Lưu Lê đang đập đồ trong phòng. Mẫn phu nhân và Mẫn Giang thần dựa vào nhau co rúm lại. Chương 734, tin ai? Con tiện nhân kia đâu? Lăn ra đây cho tiểu gia. Lưu Lê đập đồ xong, lập tức đi ra ngoài lục soát phòng bên cạnh. Hạ nhân Mẫn gia tiến lên ngăn cản. Lưu Lê trời sinh to khỏe, có sức lực tốt, cương đao trong tay vung lên, hạ nhân Mẫn gia lập tức thấy máu, như vậy ai cũng không dám tiến lên nữa. Mặt Lưu Lê hung ác, ai dám tới nữa, tiểu gia sẽ khiến các ngươi lập tức chết ở đây. Lưu gia ngài hiểu lầm rồi, phu nhân nhà chúng ta không phải muốn hủy hôn với ngài, mà là, lão gia bây giờ đã không còn rồi, cũng không thể không làm tang sự đã làm hỷ sự. Ngài đợi đại tiểu thư nhà chúng ta thủ hiếu xong, đương nhiên sẽ thuận lý thành chương. Chết rồi, Lưu Lê trợn to mắt, các ngươi coi gia là kẻ ngu là, người nói chết là chết, các ngươi dọa ai thế, thi thể đâu, lôi ra ngoài cho gia xem. Lưu Lê hơi rượu xông lên đầu, vô cùng vô pháp vô thiên, tiếng bước chân nặng nề truyền tới, dường như đã đến cửa rồi. Gia nhân ngoài cửa cũng không có chỗ nào né tránh, mấy người nhào tới quấn lấy Lưu Lê, nhưng Lưu Lê giống như một con giả thú nổi điên, không quan tâm gì cả vung vũ khí trong tay. Mẫn phu nhân tim đập rộn lên, bảo vệ Mẫn Giang thần sau lưng, không ngờ lão gia vừa qua đời, Mẫn gia đã luân lạc tới mức như vậy, tương lai dưới cửu tuyền bà phải ăn nói thế nào với lão gia đây. Mẫn phu nhân dặn dò Mẫn Giang thần, lát nữa hắn đi vào, con hãy chạy đi, bà cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ a thần. Mẫn Giang thần lắc đầu, không, con phải ở cạnh mẫu thân. Cửa bắt đầu lắc lư kịch liệt, Lưu Lê hiển nhiên sắp xông vào rồi. Cửa gỗ khúc liễu đã không chịu nổi tấn công mạnh như vậy, không đến hai cái đã tan tành, ầm một tiếng, cánh cửa quả nhiên bị xô mở ra, Lưu Lê cao lớn mặt hung ác đứng ở cửa. Nhìn thấy Mẫn phu nhân và Mẫn Giang thần trong phòng, Lưu Lê nanh ác cười một tiếng, hóa ra đều ở đây, hắn nhấc chân lên đi vào trong phòng. Cút ra ngoài, Mẫn phu nhân quát to một tiếng, nhưng không ngăn cản được Lưu Lê. Thấy Lưu Lê sắp đi đến gần, Mẫn Giang thần nắm chặt khăn tay. Bắt hắn lại, tiếng uy nghiêm truyền tới, Mẫn phu nhân nghe được tiếng rút đao, sau đó mấy quan binh vây lại, quan binh và gia nhân không giống nhau, bọn họ biết như thế nào mới có thể chế ngự người có võ. Thấy Lưu Lê bắt đầu bó chân bó tay, mất đi bộ dạng điên cuồng ngang ngược vừa rồi, Mẫn phu nhân tê liệt ngồi xuống đất. Mẫn Giang thần dìu Mẫn phu nhân, ngẩng đầu nhìn Lục Anh. Lục Anh đứng ở nơi đó sắc mặt lạnh lùng, dưới ánh đuốc hiện ra mấy phần uy nghiêm. Không biết thế nào bộ dáng ấy ở trong mắt Mẫn Giang thần lại thân thiết mà ôn hòa như vậy, xoa dịu trái tim hỗn loạn của nàng. Lục Anh đến rồi, hắn cuối cùng vẫn đến giúp Mẫn gia rồi. Mẫu thân, muội muội, Mẫn tử thần đi tới, tên súc sinh kia có động thủ với mọi người không? Vẫn ổn, Mẫn phu nhân nói, hắn vừa mới xông vào, nếu như tử thần bọn họ đến muộn một chút, còn không biết sẽ là kết quả gì. Mẫn tử thần nhíu môi, cái này phải cảm tạ Lục Anh, nếu không phải Lục Anh sớm có chuẩn bị, tìm nhân thủ ở cấm quân trước, chúng con cũng sẽ không chạy tới nhanh như vậy được. Mẫn phu nhân không khỏi lộ vẻ xúc động, trước đó Lục Anh nói chuyện của Lưu Lê, bà còn không tin, cho rằng Lục Anh đang giở trò gì, không ngờ thật sự là như vậy. Lưu Lê bị trói lại nhưng vẫn hét lớn, các ngươi lại dám đối với tiểu gia như vậy, đợi ta bẩm báo với Lưu tướng rồi, sẽ tống tất cả các ngươi vào đại lao. Lưu Lê, Lục Anh đi tới, ta hỏi ngươi một câu, Mẫn đại nhân có phải bị thương trong tay ngươi không? Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Mẫn phu nhân suýt nữa kinh hô thành tiếng, Mẫn Giang thần khó tin nổi nhìn Lưu Lê và Lục Anh. Đến Lưu Lê trên mặt đất cũng không vùng vẫy nữa, hơi rượu trong mắt dường như cũng tan đi quá nữa, ngẩn người ra tại chỗ. Ngươi! Lưu Lê hồi lâu mới nói, ngươi đang nói cái gì hả? Một người căn bản không coi Mẫn gia ra gì, nhưng vào giờ khắc này trên mặt tràn đầy thất kinh, dường như bị người ta vạch trần bí mật quan trọng nhất. Lục Anh đi về phía trước hai bước, có phải là Lưu tướng lệnh ngươi động thủ với Mẫn đại nhân không? Mắt Lưu Lê mở lớn, vẻ mặt không thể tin được, mở miệng không biết phản ứng thế nào. Chặn miệng lại, đưa xuống trước đi, coi chừng cho kỹ. Lục Anh phân phó một tiếng, cấm quân tiến lên lập tức lôi Lưu Lê ra khỏi phòng. Mẫn phu nhân nhìn Lục Anh run giọng nói, ngươi làm sao biết những thứ này, lão gia nhà chúng ta là bị Lưu Lê làm hại sao? Tất cả đều xảy ra ở trước mặt bà, nhưng bà vẫn không dám tin. Trong phòng không có người ngoài, Lục Anh mới nói, không phải Lưu Lê, mà là Lưu tướng, Mẫn đại nhân là bị Lưu tướng hại. Mẫn phu nhân càng không hiểu, tại sao, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Lục Anh nói, chỉ cần thẩm tra Lưu Lê kia tử tế, chúng ta sẽ có thể biết được sự thật. Trái tim Mẫn Giang thần nhảy loạn, nàng lại suýt nữa thì gả cho kẻ thù giết cha. Nếu đã như vậy, chuyện không thể chậm trễ. Mẫn phu nhân vội nói, sai người đi hỏi rõ bọn chúng rốt cuộc tại sao. Kẻ thù đang ở trước mắt, bà hận không thể lập tức báo thù cho lão gia. Mẫn tử thần bên cạnh nói, nếu muốn tra rõ, trước mắt vẫn không thể kinh động phủ nha, vạn nhất thật sự có liên quan đến Lưu Cảnh Thần lộ ra tin tức gì, e rằng sẽ. Mẫn phu nhân chỉ cảm thấy cả người không còn sức, hoàng thượng tín nhiệm Lưu Cảnh Thần như vậy, Mẫn gia lại luôn luôn bị coi là bè đảng của Thái hậu, không có chứng cứ xác thực, ầm ĩ đến chỗ hoàng thượng ai thắng ai thua có thể tưởng tượng được. Nhưng tại sao chứ? Lão gia nhà chúng ta và Lưu Cảnh Thần luôn không có ân oán gì, tại sao ông ta lại hạ thủ với lão gia nhà chúng ta? Mẫn phu nhân đến tận bây giờ mới biết mình bất lực thế nào, rời khỏi lão gia chuyện gì cũng không làm được. Bỗng nhiên bà nghĩ đến, bằng không đi cầu Khánh Vương Phi giúp đỡ, bây giờ cũng chỉ có phủ Khánh Vương mới có bản lĩnh như vậy. Phu nhân quản sự tiến vào bẩm báo, có hai cỗ xe ngựa đến, nói là phủ Khánh Vương phái tới, người đánh xe cầm thiệp, mời người lên xe. Mẫn phu nhân vội đưa tay ra nhận lấy, nâng trong tay quản sự quả nhiên là danh thiếp của phủ Khánh Vương. Mẫn tử thần nhìn Lục Anh, đôi mắt Lục Anh âm u như đầm sâu. Đi thôi, chúng ta cầm đồ tốt lên xe ngựa. Mẫn phu nhân cầm tay Mẫn Giang thần, chúng ta đi theo Vương Phi sẽ không sai được. Mẫn tử thần không khỏi nhíu mày, đã muộn thế này rồi còn muốn đi đâu, những người đó có thể tin không? Bây giờ chiến tranh loạn lạc, mẫu thân làm sao có thể dễ dàng quyết định như vậy? Mẫn phu nhân có chút do dự, bà trầm tư chốc lát mới nói, Khánh Vương Phi đã nói trước với ta, chỉ cần xe ngựa của phủ Khánh Vương đến, kêu ta đừng do dự, lập tức đi theo, Vương Phủ sẽ bảo đảm bình an cho chúng ta. Mẫn tử thần hừ lạnh một tiếng, phủ Khánh Vương có thể bảo vệ được ai? Sau khi chiến sự qua đi, người đầu tiên hoàng thượng muốn đối phó chính là Khánh Vương. Lúc Mẫn phu nhân đang do dự, quản sự lại tới nói, người của Vương Phủ nói, nếu như người không lên xe, bọn họ sẽ đi. Để bọn họ đi đi, Mẫn tử thần nói, bây giờ phụ thân không còn nữa, cái nhà này sẽ do con trưởng con xử lý, chúng ta không thể hoàn toàn nghe theo, tin theo phủ Khánh Vương được. Mẫn phu nhân nhìn Mẫn Giang thần, a thần con thì sao, con nghĩ thế nào? Mẫn Giang thần cụp mắt, con cũng không biết, chỉ là bất luận đi đâu, người một nhà chúng ta đều không thể tách ra. Mẫn Giang thần vừa dứt lời, người bên cạnh Lục Anh đi vào thấp giọng bẩm báo, Triệu chỉ huy sứ dẫn nhân mã đến Bùi gia rồi. Lục Anh gật gật đầu, nhìn Mẫn phu nhân, Khánh Vương phản rồi. Chương 735, mưa như trút nước. Khánh Vương phản rồi. Mẫn phu nhân há miệng hồi lâu không nói được gì. Mẫn tử thần không cảm thấy bất ngờ, mẫu thân bây giờ còn muốn theo phủ Khánh Vương sao? Bọn họ là mưu phản, là loạn thần tặc tử của Đại Tề, cho dù nói hòa mỹ thế nào đi nữa, bọn họ cũng là phản tặc. Sắc mặt Mẫn phu nhân khó coi, theo bản năng tìm bóng dáng Mẫn Hoài. Bao nhiêu năm rồi, phàm là có chuyện lớn gì bà đều nghe lão gia, nhưng bây giờ lão gia không còn nữa, bà bỗng chốc không còn người tâm phúc, cho nên bà chỉ có thể suy đoán nếu như Mẫn Hoài còn sẽ như thế nào. Mẫn phu nhân nói, nếu như lão gia ở đây, nhất định sẽ kêu, chúng ta đi theo Khánh Vương. Mẫn Tử Thần hiển nhiên không đồng ý, phụ thân một lòng vì Đại Tề nhiều năm như vậy, bây giờ người đã không còn, mẫu thân còn gán cho phụ thân cái tội danh phản bội sao? Mẫn phu nhân lập tức nói, ta làm sao có thể làm như vậy, ta chỉ là cảm thấy phụ thân con. Mẫu thân không nên cảm thấy như vậy, Mẫn Tử Thần chính nghĩa nói, Mẫn gia chúng ta không thể làm bạn với người như vậy, bất kể tới lúc nào, đều phải có lập trường của mình, như vậy xem ra nhà chúng ta càng phải phủi sạch quan hệ với Phủ Khánh Vương. Mẫn Tử Thần nói xong nhìn quản sự, ngươi ra ngoài nói với người của Phủ Khánh Vương, chúng ta không đi. Quản sự đáp một tiếng vội vàng vàng ra ngoài, nhưng phát hiện chỗ vốn dừng xe ngựa lại trống không, người của Phủ Khánh Vương đã không thấy đâu nữa. Quản sự xoay người lại bẩm báo, xe ngựa của Phủ Khánh Vương đã đi rồi, như một cơn gió, đến nhanh, đi cũng nhanh như vậy. Mẫn Giang Thần ngẩng đầu lên, xe ngựa rời đi chính là thái độ của Phủ Khánh Vương. Người thông minh như Lan Hoa nhất định đã nghĩ đến tất cả tình hình có thể xảy ra. Cho nên đây là lần cuối cùng Phủ Khánh Vương giúp Mẫn Gia. Từ nay về sau Mẫn Gia và Phủ Khánh Vương không thể nào đứng chung một chỗ nữa. Không, phải nói Mẫn Gia đã mất đi tư cách này. Trong lòng Mẫn Giang Thần đau đớn, nàng cuối cùng vẫn là phụ lòng Lan Hoa. Không biết Lan Hoa có buồn không, nhưng nàng cũng không có cách nào cả. Mẫn Giang Thần nhìn Lục Anh bên cạnh. Lan Hoa, muội hãy coi ta là một kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa đi. Đừng nhớ lại lúc bọn họ thân nhau trước đây nữa. Đừng đau lòng buồn bã vì nàng nữa. Đây chính là mong đợi lớn nhất của nàng. Phủ Thư Vương. Thư Vương Phi mới mơ mơ màng màng ngủ, liền bị một trận tiếng vang kinh động đến. Ngoài cửa có mấy người đang thì thào. Bà mặc dù không thể nghe rõ nhưng vẫn có mấy chữ lọt vào tai. Đồ, đi cửa sau, người yên tâm. Một lát là có thể ra khỏi thành. Chỉ cần ra khỏi thành, ai cũng không có cách nào truy xét. Người đang nói là trưởng sứ của Vương Phủ. Trong lòng Thư Vương Phi kinh sợ, Vương gia luôn không có tin tức, trong kinh lại gặp phải thay đổi lớn như vậy, có lẽ sẽ có người thừa cơ động thủ với Vương Phủ. Ninh Phong Vãn phòng trộm trong nhà khó phòng, mặc dù bà không tin trưởng sứ Vương Phủ luôn một lòng trung thành có thể làm ra loại chuyện này, nhưng bà không thể không tin những lời chính tai nghe thấy đó. Lát nữa người tiến vào, rồi. Âm thanh càng ngày càng thấp, Thư Vương Phi hỗn loạn. Chẳng lẽ những người này không chỉ muốn cướp tiền còn muốn trói người, nghe nói rất nhiều sơn phỉ làm như vậy, để có càng nhiều của cải hơn. Bà không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, Thư Vương Phi lập tức lấy ra một con dao ở tủ cạnh giường, lặng lẽ nấp ở trong màn. Cửa quả nhiên bị từ từ mở ra, sau đó là tiếng bước chân khe khẽ, một bóng người đến gần giường. Thư Vương Phi run rẩy rút dao ra, đợi người kia vén màn lên thò người vào trong, lập tức hung hăng đâm về phía người kia. Người đâu? Âm thanh quen thuộc vang lên, Thư Vương Phi một tiếng ném vũ khí trong tay đi. Thư Vương mặc một thân áo ngắn vải thô xoay người lại. Phu thê đột nhiên gặp nhau khiến Thư Vương Phi vừa mừng vừa sợ. Vương gia, sao lại là người ăn mặc kiểu gì thế này? Xích nữa thì chết ở trong tay lão thê, Thư Vương có loại cảm giác thoát chết trong gang tấc, nhưng ông đã không quan tâm đến một màn chấn động vừa rồi, lập tức kéo tay Thư Vương Phi, chúng ta tối nay phải chạy trốn. Chạy trốn? Thư Vương Phi không rõ nội tình. Tại sao phải chạy trốn? Không chỉ chúng ta phải chạy trốn, Thư Vương chớp chớp mắt, nàng phải khiến những tông thất kia biết, chúng ta muốn lén lút chạy trốn. Nếu đã là lén lút chạy trốn, tại sao còn muốn những người đó biết? Thư Vương Phi chớp chớp mắt, Vương gia đây là đang mưu đồ cái gì? Châu báu trong nhà có thể mang thì mang cả đi, đừng để cho người khác nhìn ra chúng ta sợ hãi chạy trốn. Ta đã để lại nhân thủ, chỉ cần có người hỏi, cứ nói Kim Quốc đã dẫn binh làm loạn ở phía Bắc. Xem ra ít ngày nữa sẽ đến kinh thành, chúng ta phải đến phía nam tránh nạn. Lý do như vậy, Thư Vương Phi nói, đây không phải là mở mắt nói mò sao, làm sao có thể có loại chuyện này. Thư Vương trầm mặt xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đây chính là chuyện sắp xảy ra, nàng phải dựa theo ta nói mà làm, nếu không tương lai chúng ta sẽ luôn phải lưu vong, hơn nữa bất luận trốn thế nào cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thư Vương Phi gật gật đầu, bà tin Vương gia, nếu như không phải là tình thế nghiêm túc, Vương gia tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Thư Vương nói, việc không thể chậm trễ, chúng ta mau đi an bài đi. Triệu Lưu dẫn người qua lại không ngớt trong thành, trên bầu trời từng tia chớp vạch qua, giọt mưa lạnh buốt rơi lên mặt hắn, nhưng vẫn không khiến hắn tỉnh táo được, bởi vì tất cả những thứ này thật sự giống như nằm mơ, hắn cũng mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Đại nhân, chúng ta đi vào sao? Cửa lớn Bùi gia đã ở trước mặt, tất cả mọi người ngẩng đầu chờ phân phó của hắn. Tiến vào, Triệu Liêu nuốt nước bọt khó khăn hạ quyết định, nhưng đừng tùy tiện làm bị thương người, càng không thể thất lễ với nữ quyến, đặc biệt là Khánh Vương Phi. Đại nhân người yên tâm, thuộc hạ nói, chúng ta đều biết. Cửa bị gõ nhưng không ai lên tiếng đáp lại, mấy người nhìn nhau, càng thêm dùng sức vỗ. Mở cửa, chúng ta là người của thị vệ ti, hoàng thượng có lệnh, truyền Khánh Vương tiến cung nói chuyện. Trong đêm tối, tiếng kêu đặc biệt rõ ràng, nhưng giống như đá chìm đáy biển, vẫn không có bất cứ hồi đáp nào. Đại nhân, thuộc hạ tiến lên nói không chừng đã lộ tin tức rồi, chúng ta có cần xông vào không? Bọn họ không có lựa chọn thứ hai. Triệu Lưu phất phất tay, cưỡng chế thi hành mở cửa. Cánh cửa dày bị mở ra, nhà cửa của Bùi gia bao phủ ở trong bóng tối. Ngước mắt nhìn lại không có bất kỳ bóng người nào. Thấy tình hình thế này, không biết thế nào Triệu Liêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vào giờ phút này hắn lại trông đợi Khánh Vương chạy trốn hoặc là nấp đi. Xoát, Triệu Liêu nói, tìm được người thì dẫn qua đây hỏi rõ ràng, Khánh Vương đi đâu rồi. Người của thị vệ ti lập tức tản ra bốn phía. Mưa càng lúc càng lớn dường như muốn dập tắt đuốc. Mấy người qua lại không ngớt trong viện nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Đại nhân, Khánh Vương liệu có dẫn người vào cung rồi không? Trong cung phòng bị nghiêm ngặt, không có mấy nghìn người dùng mấy ngày rất khó mà đánh hạ, Khánh Vương hẳn sẽ không làm như vậy. Triệu Lưu lắc lắc đầu. Tâm tư của Khánh Vương từ trước đến giờ khó đoán, hắn quả thực không nghĩ ra Khánh Vương muốn làm gì. Triệu Lưu đứng ở hành lang cau mày suy nghĩ, trong bóng tối bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Triệu chỉ huy sứ tìm bổn vương sao? Chương 736, hoàng đế bị vứt bỏ. Triệu Lưu kinh hãi trong lòng. Tiếng nói kia cách hắn gần như vậy, nếu như đổi thành người khác có lẽ không tính là gì. Nhưng với bản lĩnh của Khánh Vương, giơ tay là có thể lấy đi tính mạng của hắn. Cứ như vậy toàn bộ thị vệ ti đều sẽ loạn hết cả lên. Triệu Lưu đầm đìa mồ hôi lạnh, không phải vì sợ hãi mà là không thể không e sợ sự lợi hại của Khánh Vương. Ở đây, Khánh Vương ở đây. Phó tướng bên cạnh đã hô lên, tất cả mọi người đều tập trung qua bên này, chỉ cần trong giây lát sẽ vây lấy Khánh Vương chật như nêm cối. Giọng nói lanh lảnh từ đỉnh đầu truyền tới, mũi tên chằng chịt nhắm chuẩn vào người trong viện. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, thần tí cung chạm một cái là sẽ bắn. Phó tướng định cầm lấy đao, chợt cảm thấy một cẩu khí tức uy nghiêm gào thét mà tới, mũi tên sượt qua má hắn, cắm sâu trên mặt đất. Đây là hạ thủ lưu tình, nếu không thi thể trong viện đã sớm chất đóng thành núi. Đang lúc cấm quân kinh ngạc, mấy người nhảy từ trên chóp tường xuống, kiếm trong tay giống như linh xà đâm tới bọn họ, cả viện rơi vào một mảnh hỗn loạn. Triệu Liêu chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chống cự như vậy, hắn làm sao lại cảm thấy Khánh Vương sẽ không mưu phản chứ, hắn đúng là ngốc. Sai một chiêu, cả trận đều thua. Nhanh, phát tin cầu viện, Triệu Liêu phân phó phó tướng, tình hình trước mắt chỉ có điều nhiều nhân thủ tới hơn mới có thể xoay chuyển cục diện. Nhân thủ bên cạnh đều bị người của Khánh Vương ứng phó, Triệu Liêu không khỏi thở dài, Lý Thường Hiển và Ninh Vương, thậm chí là Du Gia đều bại trong tay Khánh Vương là có nguyên nhân. Bất kể là lúc nào, Khánh Vương đều tự xuất hiện ở chỗ nguy hiểm nhất, cho dù là một mình một ngựa cũng phải lấy được một thành quan trọng nhất. Hắn vô tình làm tổn hại đến thể diện của Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng vĩnh viễn không bằng Khánh Vương, đặc biệt là vào lúc như vậy. Triệu Liêu khẽ nghiến răng đâm một kiếm về phía Khánh Vương, mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào cơ thể người kia nhưng một cỗ lực đạo lại truyền tới, đánh nghiêng mũi kiếm của hắn. Triệu Liêu ngẩng đầu lên nhìn, là một cây gậy gỗ bình thường, mà cây gậy này là cầm ở trong tay Khánh Vương. Ánh mắt Bùi Khởi Đường rơi lên người Triệu Liêu, vào giờ phút này trên người Triệu Liêu mặc dù mang theo sát khí nhưng trong mắt lại chứa một tia suy sụp. Bùi Khởi Đường giơ tay ném một thứ đồ cho Triệu Liêu, Triệu Liêu theo bản năng bắt lấy. Da dây mềm mại, dựa theo ánh đuốc nhìn, đó là dư đồ phương Bắc của Đại Tề. Mấy ngày trước, hắn và Khánh Vương cả đêm khêu đèn xem sa bàn và dư đồ, khi đó Khánh Vương hỏi hắn, nếu bây giờ người Kim đến xâm lược, đại quân dồn ép kinh thành thì nên làm thế nào? Hắn luôn nhiều lần suy nghĩ vấn đề này. Nếu như mọi khi hắn nhất định sẽ dốc hết binh lực canh phòng kinh thành, nhưng bây giờ kinh thành bởi vì loạn Ninh Vương, quân tư, nhân lực đều bị tiêu hao gần hết, tử thủ kinh thành nhất định sẽ không có cách nào đối kháng với người Kim. Bùi Khởi Đường trầm giọng nói, có kết quả rồi chứ? Triệu Liêu bất tri bất giác thốt lên, không thể đi phía Đông Kinh Đông, bên đó đóng giữ lỏng lẻo không bằng đi phía Tây Hà Bắc, địa thế của Tương Châu tốt hơn chút, lại có quân đồn chuẩn bị cho sương quân. Mặc dù không tính là trọng trấn biên ải nhưng cũng có thể thủ thành. Bùi Khởi Đường nói, để ngươi dẫn binh qua đó, có thể thủ nửa tháng không? Có thể. Triệu Liêu vô cùng có lòng tin, người trong tộc ta ở Tương Châu, ta biết tình hình nơi đó, Triệu gia bọn họ từng lập chiến công hiển hách cho Đại Tề, từng áp chế người Liêu quốc. Hắn mặc dù coi như là hưởng bóng của tổ tiên mới có địa vị ngày hôm nay, nhưng cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Bùi Khởi Đường nói tiếp, hơn nữa người đối với Sương quân ở đó luôn chiếu cố nhiều, cho dù bọn họ bất mãn đối với triều đình, cũng sẽ giúp đỡ người, nhưng để cho người khác qua Tương Châu. Đó chính là nội địa của Đại Tề, binh mã xung quanh đã bị Ninh Vương trưng dụng, còn thừa lại đều là bách tính vô tội. Nếu để cho người khác qua Tương Châu, không, hắn sẽ không để cho người khác qua Tương Châu. Triệu Liêu nói, chúng ta có thể thủ được. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kỳ vọng. Nếu như người Kim đến xâm lược, ngươi liền dẫn người đến Tương Châu. Triệu Liêu vừa định gật đầu, nhưng không khỏi ngẩn ra, Khánh Vương lại vào lúc gươm súng sẵn sàng hỏi hắn vấn đề này. Đây là vì cái gì chứ? Bọn họ hẳn nên chém giết đến người chết ta sống mới đúng. Làm sao ngược lại, hắn đang nghe Khánh Vương nói chuyện, hơn nữa còn đồng ý đến Tương Châu. Hắn nhất định là hồ đồ rồi. Triệu Liêu đang suy nghĩ, một người bị ném ra từ trong đám người hỗn loạn, người đó hiển nhiên đã ngất xỉu, nằm trên đất không động đậy. Mượn ánh đuốc, Triệu Liêu nhìn thấy mặt người kia. Đây là... Gương mặt này hắn biết, bởi vì trước đó vài ngày bọn họ luôn dựa theo bức họa tìm kiếm nàng ta khắp nơi. Đúng, nàng ta chính là Tiêu Tu Dung, nếu như không phải là Tiêu Tu Dung sàm ngôn, hoàng thượng sẽ không dễ dàng tin Ninh Vương bị thiêu chết ở cung điện như vậy. Bùi Khởi Đường nói, nàng ta là người Kim. Triệu Liêu hiểu ra, cho nên Khánh Vương nói nhất định không có lửa làm sao có khói, người Kim thật sự có thể sẽ vào lúc này thừa dịp mà vào. Hoàng thượng không phát giác ra những thứ này, chẳng những không dẹp loạn nội loạn, ngược lại liên tiếp bới ra rắc rối. Người Kim thật sự xuất binh, bọn họ sẽ giống như dê con chờ làm thịt. Hắn nên một lòng trung thành đi theo hoàng thượng, hay là nên tin tưởng Khánh Vương? Tiếng ồn ào náo động từ bên ngoài truyền tới, hiển nhiên là viện quân đến rồi. Bùi Khởi Đường nói, nhân thủ thị vệ ti có thể điều động đều ở đây. Trừ nhân thủ phòng vệ bình thường ra, coi là vậy đi. Triệu Liêu gật gật đầu. Bùi Khởi Đường phân phó, trong vòng nửa giờ, giữ hết bọn họ lại trong viện. Tại sao? Triệu Liêu nói, trừ những người chúng ta này ra, trong cung vẫn có không ít nhân thủ. Khánh Vương hẳn biết hoàng thượng những năm này bồi dưỡng không ít hộ vệ. Khánh Vương gia cho dù là hoàng thượng đổ oan cho người, người cũng không nên làm. Làm, chỉ dựa vào người trong tay Khánh Vương rất khó giành thắng lợi. Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn không đổ oan cho ta, ta không ép hắn thoái vị. Chỉ có điều hắn không phải là đối thủ của ta, ta không muốn lãng phí một chút tinh thần nào trên người hắn. Tìm sai đối thủ thì sẽ phải trả giá. Hoàng vị chẳng qua chỉ là một mồi nhử Kim Quốc ném cho Ninh Vương và hắn. Bây giờ hắn phải trả lại cái mồi nhử này cho Kim Quốc. Hơn nữa hắn còn có người hắn phải bảo vệ. Triệu Liêu hoàn toàn suy sụp, hắn vẫn luôn thua. Người thua không chỉ là hắn mà còn có hoàng thượng. Hoàng thượng cho rằng Khánh Vương bố trí nhân thủ ở kinh thành là muốn nổi loạn bức vua thoái vị, nhưng thật ra Khánh Vương chỉ là muốn ra khỏi kinh, dẫn người rời khỏi kinh thành. Vào giờ phút này, bao vây người của thị vệ ti cũng là muốn để cho tất cả mọi người an toàn rời khỏi, bên ngoài kinh nhất định sẽ có người tiếp ứng. Nếu như có nhiều người nguyện ý đi theo Khánh Vương hơn, kinh thành rất nhanh sẽ biến thành một tòa thành trống. Còn lại một mình hoàng thượng không còn nghi kỵ cũng không còn thù địch, nhưng hắn cũng chẳng còn gì nữa. Có lẽ hoàng thượng sẽ biến thành hoàng đế đầu tiên bị các thần tử vứt bỏ. Làm sao còn chưa có tin tức? Hoàng đế không thể chờ nổi nữa, Triệu Liêu rốt cuộc đang làm gì hả? Trong đại điện, đám người Lưu Cảnh thần nhìn nhau không ai nói gì. Đô Ngô Hậu mới nhậm chức lập tức nói, Triệu chỉ huy sứ từ Bùi gia đuổi tới Cố gia, lại đến cổng thành, gần như tra khám khắp kinh thành một lượt. Khánh Vương đã sớm mua chuộc được cấm quân ở cổng thành, cấm quân lén mở cổng Tây thành rờ. Người phòng thủ ở cổng Tây thành bị thương không ít, bọn họ từng chịu ân huệ của Khánh Vương phiên đên chẳng những thả nữ quyến của Khánh Vương đi, còn che giấu cho Khánh Vương lúc chúng ta qua kiểm tra. Hoàng đế nghe rồi ánh mắt phát sáng, đã nghe thấy chưa, hắn còn không có gan như Ninh Vương, nghe thấy trẫm muốn bắt hắn liền lập tức trốn đi, uổng công hắn lo lắng như vậy, bây giờ xem ra chẳng đáng để nhắc tới. Chương 737, vui quá hóa buồn. Nhưng Lưu Cảnh thần lại nhíu mày, không bằng phái nhiều nhân thủ hơn, để người ngựa của các doanh trại giúp Triệu chỉ huy sứ cùng nhau truy xét tung tích của Khánh Vương. Nhiều người như vậy chạy trốn trước mắt Triệu Liêu, hoặc là năng lực của Triệu Liêu chưa đủ, hoặc chính là Triệu Liêu cố ý tha cho Bùi Khởi Đường. Một người đường đường là chỉ huy sứ, cho dù không bắt được Khánh Vương cũng có thể bắt được hoặc là giết được mấy nữ quyến. Triệu Liêu lại không thu hoạch được gì. Hoàng thượng, Thường An Khang bẩm báo, Dung đại nhân đến rồi. Hoàng đế lập tức có tinh thần, truyền vào. Triệu Liêu không có thu hoạch, Dung Thất cũng nên mang về chút tin tức tốt. Phải biết nhân thủ của Hoàng Thành Ti là hắn những năm này dày công bồi dưỡng ra. Dung Thất quỳ xuống, vi thần không thể bắt được người của Cố gia. Cố Thế Hoành kia cũng dẫn 30 mấy người đi không thấy tung tích gì cả. Cố Thế Hoành dẫn nhân thủ của Hoàng Thành Ti đi. Hoàng đế trợn mắt. Điều này làm sao có thể? Những người đó đều là hắn kỹ càng chọn lựa, hơn nữa mỗi người đều có chút lai lịch. Bọn chúng dám đi, trẫm sẽ chu di cửu tộc bọn chúng. Sắc mặt Dung Thất khó coi, người đã đi rồi, Hoàng Thành Ti mất đi số lớn nhân thủ chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy người ở lại cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Hoàng thượng, Dung Thất nói, Hoàng Thành Ti ra được, hôm nay xe ngựa của Bùi gia dừng lại trước cửa rất nhiều phủ đệ ở kinh thành. Trong mắt hoàng đế tràn đầy kinh ngạc, những kẻ đó đâu? Dung Thất nói, vi thần cho là, rất nhiều người trong đó đã đứng về phía Bùi gia, nếu không ở thời khắc mấu chốt này, Bùi gia sẽ không hao phí khổ tâm như vậy. Trong lòng hoàng đế có một cơn giận không ngừng xông lên, sau đó phun ra khỏi mắt, tra hết những kẻ đó ra, một người cũng không được sót. Hắn phải giống như lúc án Huệ Vương mưu phản, chỉ cần là quan viên có qua lại với Huệ Vương, nhất loạt luận tội mưu phản, người trong tộc bọn họ đều không cho vào quan trường. Phải khiến cho tất cả mọi người đều sợ hoàng đế là hắn đây, khiến cho bọn chúng cũng không dám ngấp nghé hoàng vị của hắn nữa. Hoàng thượng, nội thị đi nhanh vào đại điện bẩm báo, Thái hậu nương nương đang chờ bên ngoài cửa cung, muốn gặp hoàng thượng. Thái hậu nhất định là tới xin tha thứ cho Khánh Vương. Nội thị nói xong trên mặt lộ ra mấy phần khó xử. Thường An Khang thấy vậy vội qua nói, có lời gì ngươi cứ nói đi, hoàng thượng sẽ không trách tội những nô tài chúng ta đâu. Nội thị lúc này mới dè dặt nói, Thái hậu nương nương nói, nể tình hoàng thượng người là con ruột của Thái hậu qua giúp hoàng thượng. Chuyện cười, hoàng đế suýt nữa cười to lên. Thái hậu sẽ giúp hắn. Nếu như Thái hậu giúp hắn, hắn sẽ không suýt nữa bị phế trước khi tiên hoàng băng hà, sẽ không có Huệ Vương mưu phản, đại thần không đoàn kết. Nếu như Thái hậu chịu giúp hắn, bây giờ dưới chân hắn hẳn là một mảnh hoàng kim. Tiên hoàng và Thái hậu đối với hắn không có nửa điểm tình cốt nhục, bọn họ chỉ là bị ép bất đắc dĩ mới đỡ hắn lên hoàng vị. Thái hậu bây giờ dùng lời như vậy lừa hắn, đúng là lời nói dối lớn nhất trong thiên hạ. Hoàng đế nhướng đôi lông mày nhỏ dài lên, mang theo mấy phần xem thường, lạnh lùng nói, Thái hậu lớn tuổi rồi, khó tránh đầu óc không rõ ràng, mời bà ấy nghỉ ngơi thật tốt ở Từ Ninh cung đi, đừng lo lắng đến quốc gia đại sự nữa, cũng coi là làm gương tốt cho hậu cung. Cuối cùng hắn có thể áp chế Thái hậu rồi, vậy Thái hậu trong Từ Ninh cung vẫn luôn là tâm nguyện của hắn, nếu như Thái hậu không chịu cúi đầu, vậy thì hắn cũng nên khiến cho Thái hậu đi hầu hạ tiên hoàng rồi. Đúng, tiên hoàng nhất định rất cô đơn. Bên ngoài Từ Ninh cung, mặc dù ở trong thâm cung nhưng vẫn có thể láng máng nghe thấy tiếng ồn ào. Thái hậu nhắm mắt lại ngồi ở trong kiệu, nghe cung nhân thở dốc chạy đến. Cung nhân vừa định bẩm báo, Thái hậu đã mở mắt, ta biết cả rồi, đi thôi. Đi thôi, đây là lần cuối cùng bà ta giúp hắn, hắn còn không thấy rõ, đó là hắn có mắt không tròng. Bà ta không thể giúp đỡ quân chủ như vậy nữa, nếu không Giang Sơn Đại Tề sẽ bại trong tay hắn. Cầm thiệp và lệnh bài của Từ Ninh cung ra ngoài, nói với bọn họ, Ai Gia ở ngoài thành chờ bọn họ, đó là nhân thủ bà ta nhiều năm tập trung được, bây giờ phải cùng nhau dẫn ra khỏi kinh thành. Từ lão phu nhân thật sự muốn cười ra tiếng, ngươi nói là thật sao, cấm quân bên ngoài đang bắt người khắp nơi. Quản sự Từ Gia gật gật đầu nói, nếu không cũng sẽ không đến nhà chúng ta để kiểm tra, nghe nói những người từng có đi lại với Bùi gia, Cố gia đều bị lùng bắt rồi. Từ lão phu nhân vui mừng trong lòng, nói như vậy là đã mưu phản rồi, đây là một tin tức tốt. Điều duy nhất phải lo lắng là cả nhà lão đại và Cố Lan Hoa qua lại mật thiết, Từ gia liệu có vì vậy mà bị liên lụy không? Từ lão phu nhân nghĩ tới đây nhíu mày, tên nghịch tử đó chính là không chịu nghe lời ta, lần này thì bị dạy dỗ rồi, dặn dò xuống, nếu như đại lão gia và hàng thị tới, không được mở cửa cho bọn chúng, bà ta phải nói cho trong tộc Từ thị hoàn toàn cắt đứt đi lại với nhà lão đại. Từ lão phu nhân cảm thấy lựa chọn của mình vô cùng chính xác, đưa tiền tài trong nhà cho Cẩn Du mang vào cung, Cẩn Du giờ đây là quý nhân trong cung, có thể thay Từ gia cầu tha thứ trước mặt hoàng thượng, lại thêm Lưu tướng giúp đỡ, Từ gia tám phần là không sao. Ngược lại suy nghĩ một chút, Từ gia nếu như không có bà ta, lần này coi như xong rồi. Tổ mẫu, xảo tỷ nhi tiến vào, người đã nghe nói chưa, rất nhiều người đều ra khỏi thành rồi. Trong mắt Từ lão phu nhân lộ ra vẻ chán ghét, cái gì mà ra khỏi thành, triều đình đang bắt bè đảng của Khánh Vương, các ngươi tốt nhất đừng ăn nói linh tinh. Từ nhị thái thái chạy tới kéo tay xảo tỷ nhi, nương đừng tức giận, xảo tỷ nhi cũng là nghe người nói linh tinh. Tổ mẫu, Đây đều là thật sự, người cho người đi hỏi những nhà bên cạnh thì biết. Trong kinh thành không ít người đi rồi, đến bác gái Ngô bên cạnh cũng chuẩn bị đưa con gái ra khỏi thành. Từ lão phu nhân có chút kinh ngạc, bọn họ ra khỏi thành làm gì? Nhờ cậy. Xảo Tỷ Nhi mím mím môi, đi nhờ cậy Khánh Vương, nói là, Khánh Vương đi rồi, bọn họ cũng muốn đi theo. Từ lão phu nhân nghe đến đây lên tiếng giễu cợt, ta tưởng là chuyện gì, triều đình lùng bắt Khánh Vương, bè đảng của Khánh Vương đương nhiên phải chạy trốn, Từ gia chúng ta vẫn một lòng trung thành với hoàng thượng, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ phạm tội. Những năm này chính vì như vậy, danh tiếng của Từ gia mới có thể không đổ, đây là công lao của bà ta. Mắt Từ Nhị Thái Thái nhảy lên, bà ta vội cụp mắt xuống che giấu. Bây giờ không biết có bao nhiêu người nghĩ như lão phu nhân, nhưng bà ta luôn cảm thấy không đúng. Đạt quan hiển quý trong kinh thành rời đi thì cũng thôi đi, đến bách tính cũng muốn đi, có thể thấy ở trong lòng bọn họ tin tưởng Khánh Vương nhiều hơn hoàng thượng. Quan trọng nhất là tình thế ở kinh thành không dễ dàng gì yên ổn lại được, triều đình lại bắt đầu bắt người khắp nơi, bên ngoài đều đang đồn hoàng thượng lợi dụng Khánh Vương đánh bại Ninh Vương, bây giờ lại muốn qua cầu rút ván. Từ Nhị Thái Thái nắm chặt tay Xảo Tỷ Nhi, vừa làm lễ cẩn thận, vừa đưa Xảo Tỷ Nhi ra khỏi phòng. Vừa đến sân, Xảo Tỷ Nhi ngẩng đầu lên nhìn Từ Nhị Thái Thái, mẫu thân chúng ta đi thôi, đi theo mấy người Ngô đại nương cùng ra khỏi thành, đi tìm đại bá đi. Từ Nhị Thái Thái muốn nói lại thôi, bọn họ đi tìm đại bá có thể giúp bọn họ sao? Từ Nhị Thái Thái vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, quản sự Từ gia mở cửa ra, nhìn thấy người đến lập tức tiến lên hành lễ. Lão thái gia trong tộc Từ thị để người đỡ vào viện, nhìn thấy quản sự lập tức nói, lão phu nhân nhà các ngươi đâu, ta có mấy lời muốn hỏi bà ấy. Chương 738, ta chính là triều đình. Từ lão phu nhân không khỏi hừ lạnh trong lòng. Từ Cẩn Du vào cung, bà ta sai người thông báo cho trưởng bối trong tộc Từ thị, ý tứ cũng rất rõ ràng, định kêu trong tộc Từ thị thu dọn ra một chỗ cho bọn họ. Tương lai Từ Cẩn Du có tiền đồ, đương nhiên không thiếu lợi ích của người trong tộc, nhưng trưởng bối trong tộc vì lần trước đến phủ Khánh Vương liền sợ vỡ mật, ít nhiều có chút kiêng dè với Cố Lan Hoa, không lập tức sai người trả lời bà ta. Bây giờ nhất định là nghe thấy Khánh Vương mưu phản, lúc này mới vội vàng biểu lộ cõi lòng. Nói cho cùng, con người đều là cỏ đầu tường, vĩnh viễn coi trọng lợi ích và quyền thế. May mà bà ta vẫn luôn đứng ở đỉnh, vĩnh viễn không cần phải đi cầu xin người mình ghét. Bà đã nghe thấy chưa? Trưởng bối trong tộc tiến vào, hỏi thẳng Từ lão phu nhân, Khánh Vương và Khánh Vương Phi. Nói rồi nuốt nước bọt, không biết phải nói tiếp thế nào. Từ lão phu nhân gật gật đầu, tộc công từ từ nói, chuyện bên ngoài ầm ĩ lớn như vậy, tôi cũng có nghe được. Cũng chính là nói, bà ta cái gì cũng biết. Trưởng bối Từ thị cau mày, vậy bà định làm thế nào, cứ trơ mắt nhìn, hay là, bà, rốt cuộc có hay không? Cái gì mà có hay không? Một câu cuối cùng hỏi đứng Từ lão phu nhân. Từ lão phu nhân nói, tộc công đang nói gì thế? Người không phải nói chuyện Khánh Vương mưu phản sao? Ta và Khánh Vương Phi không có bất cứ quan hệ gì. Từ lão phu nhân vừa dứt lời, Từ Chính Nguyên sai người khiêng vào phòng. Nói đúng lắm, Từ Chính Nguyên nghiêm mặt, Từ gia chúng ta đối với triều đình một lòng trung thành, không có nửa điểm quan hệ với những phản tặc kia, tộc công cũng ngàn vạn lần đừng quan tâm đến bọn chúng. Sắc mặt trưởng bối Từ thị càng ngày càng khó coi, hồi lâu mới nói, hóa ra mọi người vẫn chưa biết. Từ lão phu nhân không rõ nội tình, biết cái gì? Trưởng bối Từ thị nói, Phủ Khánh Vương sai Hoàng Thành Ti dẫn người đến nhà hỏi rất nhiều chuyện. Từ lão phu nhân mơ hồ có chút bất an, hỏi cái gì? Trưởng bối Từ thị nhìn xung quanh, lúc này mới hạ thấp giọng, tình hình lúc lão thái gia và muội muội của bà qua đời. Trái tim Từ lão phu nhân trầm xuống, tóc gáy lập tức dựng đứng lên. Cố Lan Hoa tại sao phải hỏi chuyện đó? Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có ai nhắc tới. Bà ta đột nhiên nghĩ đến ánh mắt thù hận của lão thái gia lúc chết. Từ lão phu nhân run cầm cập, bà ta siết chặt ngón tay, dùng hết sức lạnh lùng nói, nó không phải là người của Từ gia, có lập trường gì hỏi những cái này, tộc công không thể mắc bẫy của nó được, nó đây là muốn kéo Từ gia xuống nước. Trưởng bối Từ thị thở ra một hơi thật dài, ngước mắt lên, bây giờ không phải là bà nói thì được. Ông ta chỉ cần nghĩ đến người của Hoàng Thành Ti vào nhà, Khánh Vương Phi vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng, lòng bàn tay ông ta liền chảy đầy mồ hôi, hai con dâu năm đó giúp Từ lão phu nhân cùng nhau lo liệu tang sự cũng bị kéo ra ngoài hỏi. Người của Hoàng Thành Ti mặc quần áo đen đứng thành một hàng, trong tay đều cầm đao sắt, dường như chỉ cần nói dối một câu sẽ đổ máu tại chỗ, cho nên hai con dâu của ông ta liền nói đầu đuôi ngọn nguồn một lần. bao gồm cả tình tiết lão thái gia vốn là bệnh tình đã tốt lên, nhưng qua một đêm đột nhiên lại qua đời, cũng khai báo rõ ràng. Ông ta đứng ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy cái chết của lão thái gia đúng là khiến cho người ta hoài nghi. Thánh Vương Phi không biết tìm được quản sự trong nhà Tào Thái Phó ở đâu. Quản sự nói Tào Thái Phó trước khi chết từng gọi lão thái gia qua nói chuyện. Ngài ấy nói lão thái gia là ngự sử thanh liêm ít thấy, có một số chuyện phải giao cho lão thái gia đi xét xử. Sau đó Tào Thái Phó chết rồi, từ lão thái gia cũng đi theo. Chẳng những như vậy, những năm này con cháu của Tào Thái Phó lại đều không tranh được chút quan chức nào trong triều đình, đều nói là bị Lưu tướng áp chế. Lưu tướng suýt nữa không thể ở lại kinh thành chính là vì Tào Thái Phó loại bỏ Lưu tướng trong danh sách quan viên lên chức. Nếu không phải Tào Thái Phó chết, Lưu tướng tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Cố Lan Hoa lại tra được những chuyện này, tay từ lão phu nhân không tự chủ được run rẩy, đầu ngón tay lạnh như băng. Đều đã qua lâu như vậy rồi, Cố Lan Hoa tại sao còn muốn tra những thứ này, lại còn tìm tới người của Tào gia? Bà ta đã sớm biết, bà ta và Cố Lan Hoa bát tự không hợp, cho nên Cố Lan Hoa chống đối bà ta khắp nơi, đối đầu với bà ta khắp nơi. Nói đây là đang nói linh tinh, từ lão phu nhân trợn mắt, nói đây là muốn hắt nước bẩn lên người ta. Chỉ cần vật ngã ta, nó liền có thể nắm lấy Từ gia, nó liền có thể. Nàng ta muốn hắt nước bẩn gì cho bà? Trưởng bối Từ Thị hồi lâu mới nói, nàng ta tại sao phải nắm lấy Từ gia? Người của Khánh Vương đã rời kinh rồi, bọn họ nếu muốn đi, tại sao phải làm như vậy? Từ lão phu nhân nhìn thấy ánh mắt chất vấn của trưởng bối Từ Thị, người của Từ gia từ trước đến nay đều tin tưởng bà ta nói gì bọn họ luôn luôn không phản bác. Ở trong mắt bà ta, tộc công của Từ gia cổ hủ lại tầm nhìn thiển cận, rõ ràng tham tiền nhưng còn muốn làm bộ không màng danh lợi. Chỉ cần mò được điểm yếu của bọn họ, mỗi lần bà ta đều có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng bây giờ, những người mặc cho bà ta thao túng này lại bắt đầu nghi ngờ bà ta. Từ lão phu nhân nhíu mày, Cố Lan Hoa từ trước đến giờ không phải như vậy. Nó chính là oán hận ta không cho nó nhận tổ quy tông, nếu không cũng sẽ không ầm ĩ đến trong tộc. Nó rồi dừng một chút, nó bây giờ ở đâu? Nếu đã dám đến trong tộc ầm ĩ, tại sao không tới đây nói rõ ràng với ta? Trong đầu trưởng bối Từ Thị hiện ra vẻ mặt của Khánh Vương Phi, ánh mắt nàng bình tĩnh mà kiên định, đứng ở trước mặt ông ta nói một câu. Ta tuy là con gái của Từ Thị nhưng cũng chỉ cứu người có thể cứu, người có thể phân rõ phải trái đúng sai, có thể đi cùng ta. Ông ta còn tưởng rằng sẽ không có ai trả lời Khánh Vương Phi nhưng không ngờ trong tộc lại có người lên xe ngựa của Phủ Khánh Vương. Ông ta đi hỏi Từ Tùng Nguyên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mắt Từ Tùng Nguyên một mảnh âm u, bình tĩnh nhìn ông ta hồi lâu mới nói, tộc công có biết phụ thân con có thể là bị người hại chết không? Ông ta nghe lời như vậy liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Người đó rất có khả năng chính là Lưu Cảnh Thần, người mà đương kim hoàng thượng tín nhiệm nhất, ân sư của con, Lưu tướng. Ông ta có thể mắng Cố Lan Hoa không biết lễ nghĩa liêm sĩ, có thể như đinh đóng cột không cho Cố Lan Hoa đổi sang họ nhà mẹ đẻ, có thể không tin mỗi câu nói của Cố Lan Hoa. Nhưng từ Tùng Nguyên cũng nói như vậy. Tùng Nguyên nói Phủ Khánh Vương muốn rời khỏi kinh, không chỉ do bị gán cho tội danh mưu phản, mà còn vì hoàng thượng thân cận với nịnh thần, e rằng sẽ khó nghe lọt tai lời can gián của trung thần. Ai là nịnh thần? Từ lão phu nhân lớn tiếng quát, nó nói là ai? Lưu tướng. Chuyện cười, Lưu tướng làm sao có thể là nịnh thần? Tùng Nguyên lại nói ra lời như vậy, đúng là đã bị Cố Lan Hoa thao túng rồi. Sẽ không có ai tin loại lời nói bậy này. Trừ những bè đảng của Khánh Vương ra, cũng sẽ không có ai theo Khánh Vương rời khỏi kinh thành. Dưới chân thiên tử, làm sao có thể mặc nó nói linh tinh như vậy? Từ lão phu nhân nói, thật sự có cái gan này thì nó đi báo quan đi, xem triều đình sẽ bắt ai. Lão thái gia chết nhiều năm như vậy rồi, triều đình sẽ không đi tra những chuyện năm đó nữa. Khánh Vương Phi nói nàng ta không cần đi báo quan, càng không cần đi hỏi triều đình. Trưởng bối Từ Thị liếm liếm môi, bởi vì nàng ta chính là triều đình. Nàng ta chính là quan phủ, chỉ cần nàng ta biết rồi, chính là kết quả. Không cần đi nói rõ với ai, không cần chứng thực với ai. Trưởng bối Từ Thị nói, có phải bà đã giết phu quân của bà và muội muội ruột của bà không? Sắc mặt từ lão phu nhân tái mét, người mềm nhũn, xích nữa thì tê liệt trên ghế. Đi rồi, đi cả rồi, tiếng gào thét từ trong viện truyền tới, cửa Tây, cửa Bắc toàn là người, rất nhiều người đều ra khỏi thành rồi. Chương 739, ồn ào. Từ lão phu nhân nghe được lời của hạ nhân, hốt hoảng nhìn trưởng bối Từ Thị. Đây là tình hình gì thế? Tại sao nhiều người như vậy đều ra khỏi thành? Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là có người công thành rồi? Sắc mặt trưởng bối Từ Thị có vẻ bất ngờ, bà thật đúng là nên cho người đi hỏi xem tình thế bên ngoài đi. Từ lão phu nhân trầm mặt xuống, bình thường những tin tức này đều là Tùng Nguyên mang về. Bây giờ Tùng Nguyên không quay về nhà, bà ta đương nhiên không biết. Nghĩ tới những thứ này bà ta lại căm hận Cố Lan Hoa. Có phải nhân mã của Khánh Vương đến rồi, muốn công thành phải không? Nếu như chúng ta còn cố thủ kinh thành. Từ lão phu nhân lòng đầy lo lắng, lương thực trong thành giá vô cùng cao. Quan trọng là bỏ ra giá tiền lớn cũng không mua được lương thực. Tiền bạc bà ta vay mượn khắp nơi phần lớn đều cho Cẩn Du rồi. Bây giờ mà thật sự đóng cổng thành, bọn họ chỉ có thể dựa vào triều đình cứu tế mà sống. Còn phải ngày ngày đến Bắc Thành lĩnh lương thực. Như vậy trong nhà từ trên xuống dưới phải sống qua ngày thế nào? Từ lão phu nhân thẳng người lên. Trong tộc định làm thế nào? Chúng ta có phải cần tính toán chút không? Bên ngoài truyền tới một trận ồn ào. Trưởng bối Từ Thị Yên lặng nghe, hồi lâu mới nhìn từ lão phu nhân. Bà có chủ ý gì? Từ lão phu nhân cẩn thận suy nghĩ. Mua lương thực đã không kịp rồi. Ra khỏi thành sao? Bọn họ phải dựa vào hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng ở kinh thành, bọn họ không thể đi. Từ lão phu nhân nói, chúng ta không thể hoãn. Nói không chừng triều đình rất nhanh sẽ bình phản. Bây giờ cũng chỉ có thể kỳ vọng như vậy. Trưởng bối Từ Thị hồi lâu đứng dậy, hiển nhiên không hài lòng đối với câu trả lời của từ lão phu nhân. Lưu tướng chưa từng nói gì với bà sao? Bây giờ nhắc đến Lưu Cảnh Thần, đây rõ ràng là đang ám thị bà ta. Môi từ lão phu nhân khẽ run, một phu nhân như ta làm sao có thể gặp Lưu tướng? Chuyện cho tới nước này vẫn không chịu mở miệng. Trưởng bối Từ Thị cười lạnh, nếu bà đã không chịu nói, ta cũng sẽ không hỏi nữa. Những chuyện này vốn dĩ chỉ là Khánh Vương Phi nhắc tới, cũng không tới phiên ta đi ra. Tuy nhiên, có chuyện phải lập tức làm, người trong tộc rất nhiều nên lương thực trước đây chúng ta đưa tới trước mắt phải đem về rồi. Mang lương thực về. Mấy chữ này khiến lòng từ lão phu nhân lạnh như băng, bọn họ phải dựa vào những lương thực kia để cứu mạng, đặc biệt là bây giờ kinh thành lại nổi lên chiến sự. Thấy trưởng bối Từ Thị đi ra khỏi phòng, từ lão phu nhân vội đứng lên, người không thể tin lời của Cố Lan Hoa. Trưởng bối Từ Thị nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn lấy lại đồ của mình mà thôi, nếu không thì bà giúp ta, lấy nhiều thêm chút lương thực từ Lưu gia. Ta nghe trước kia Lưu tướng cho các ngươi không ít đồ, nếu không các ngươi cũng không thể cơm áo không lo. Ông ta không quan tâm những chuyện kia nhưng phải quan tâm sống chết của mình. Khánh Vương Phi bên đó đã không xin được lợi ích, ông ta cũng phải nghĩ đủ cách để tự bảo vệ. Cái này ông ta vẫn là học của từ lão phu nhân. Nếu như từ lão phu nhân thật sự mưu hại chồng, ông ta cũng coi là không giúp đỡ theo, tương lai trở lại Hàng Châu cũng dễ đối mặt với tổng trưởng. Ngươi! Từ lão phu nhân đầy miệng máu nóng. Đây rõ ràng là dậu đổ bìm leo. Trưởng bối Từ Thị nói, ta cũng là vì tốt cho các ngươi. Hôm nay lời của Khánh Vương Phi mọi người đều nghe thấy rồi. Ta không lấy đồ về cũng sẽ có người tới đòi. Đến lúc đó sẽ khó coi. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Trưởng bối Từ Thị nói, bà phải nghĩ xem, đợi chiến sự kết thúc rồi. Nói không chừng có người lật lại vụ án này, ta cũng là lo lắng cho bà thôi. Từ lão phu nhân giờ chỉ có thể cầu mong Lưu Cảnh Thần có thể lâu dài làm sủng thần bên cạnh hoàng đế. Nếu không sẽ có kết quả gì, không ai biết được. Ai dám lấy, chúng ta là con cháu chân chính của Từ gia. Những lương thực này vốn dĩ nên là trong tộc cho chúng ta. Từ Chính Nguyên trống to lên, người đâu, trông đồ cẩn thận, không cho ai động vào. Từ Chính Nguyên vừa dứt lời, trong viện liền truyền tới một trận tiếng tranh giành. Từ lão phu nhân giận đến xanh cả mặt, trước đó là Sơn Phỉ tới cướp, bây giờ là người trong tộc tới cướp, ông trời tại sao phải đối với bọn họ như vậy? Lão phu nhân, nhị lão gia quản sự gào khóc thảm thiết nói, bọn họ đã cướp rồi, những mễ lương kia, bọn họ đều muốn lấy đi. Ngực từ lão phu nhân khó chịu, đứng lên đi mấy bước đến sân, chỗ có thể nhìn được đều là một mảnh lộn xộn, bà ta lập tức cảm thấy choáng váng, không nói được một chữ, ngã ra phía sau. Nhị thái thái đâu? Từ Chính Nguyên nói, bà ta là người chết sao, cứ nhìn người trong tộc cướp đồ đi, bà ta đi đâu rồi, gọi bà ta qua đây. Hạ nhân của Từ gia đã lăn thành một khối, không có ai đáp lại câu hỏi của Từ Chính Nguyên. Đi thôi, xảo tiểu nhi siết chặt tay Từ nhị thái thái, cái nhà này đã thành bộ dạng này rồi, chúng ta đừng ở lại nữa. Tiếng chửi bới của Từ Chính Nguyên khiến cho hai mẹ bước nhanh hơn. Nhị thẩm, giọng nói quen thuộc từ trong bóng tối vang lên. Một người cầm cây đuốc đi đến gần. Cảo Tiễn Nhi siết chặt tay Từ Nhị Thái Thái căng thẳng nhìn qua, cuối cùng thấy rõ mặt người kia, trên mặt Xảo Tiễn Nhi lộ ra nụ cười, là đại ca tới đón chúng ta rồi. Từ Nhị Thái Thái ngẩng đầu lên, trước mắt quả nhiên là Từ Khải Chi, tuy có hơi gầy đi so với trước nhưng mặt mày tươi tắn hồng hào. Từ Nhị Thái Thái thở phào một hơi, Xảo Tiễn Nhi nói Khải Chi sẽ tới giúp đỡ bọn họ, bà ta thật ra luôn bán tính bán nghi, Bà ta còn tưởng rằng xảo tỷ nhi muốn bà ta rời đi mới cố ý nói như vậy. Dẫu sao lúc đại bá và đại tẩu ở Từ gia, bà ta chưa từng thật lòng thật ý giúp bọn họ. Cả nhà đại bá lại không tính toán hiềm khích cũng như vậy. Khóe mắt Từ Nhị Thái Thái không khỏi cảm thấy ẩm ướt. Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải lập tức đi, Từ Khải Chi nói, ra khỏi thành rồi, chúng ta mới có thể gặp phụ thân và tỷ tỷ. Từ Nhị Thái Thái ngẩng đầu lên, lối đi tối đen như mực nhưng bà ta không sợ hãi. Bà ta kéo cánh tay nhỏ ấm áp của xảo tỷ nhi, vậy chúng ta đi thôi. Trời sắp sáng rồi, nên đón bọn họ nhất định sẽ là ánh nắng rực rỡ. Bà ta phải dẫn xảo tỷ nhi sống tiếp, như vậy mới sẽ có người còn nhớ đến sinh ca đáng thương của bà ta. Trời sáng rồi, cả kinh thành cũng thoát khỏi bóng tối bao phủ, chỉ có điều lộ ra trước mắt người khác là một mảnh thê lương. Đều chạy cả rồi. Trong một đêm, kinh thành giống như trải qua một tai họa lớn, chẳng qua lần này không có ai công thành, chỉ là người ở trong thành tự lựa chọn rời đi. Đạt quan hiển quý, bách tính bình dân rời đi quá nữa, không, phải nói là còn lại chẳng bao nhiêu người. Hoàng đế không chịu tin, vậy mà lại có loại chuyện này xảy ra. Hắn sai thị vệ Ti Lùng bắt Khánh Vương, nhưng kết quả cuối cùng lại là số người đếm không hết đi theo Khánh Vương ra khỏi thành. Quan viên trên cần chính điện cúi thấp đầu, không ai dám nói chuyện, trong đại điện vắng lặng như chết. Cho đến khi các cung nhân khiêng lão thọ vương lên đại điện. Lão thọ vương tựa vào cán, nhìn vẻ mặt tàn ác của hoàng đế. Hoàng đế nhớ mãi không quên là phải trừ khử Khánh Vương nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhìn rõ tình thế. Kim Quốc nhìn chằm chằm như hổ đói vào Đại Tề, Ninh Vương lúc nào cũng có thể trở lại kinh thành. Kinh thành vừa trải qua một cuộc chiến tranh, nguyên khí tổn thương nặng nề, đã không phải là thành trì không gì phá vỡ nổi trước đây nữa. Cái này giống như hoàng vị vậy, lung lay sắp đổ, cho dù không có ai tới cướp, thật ra nó đã không đáng giá một xu rồi. Nhiều người nguyện ý theo Khánh Vương rời đi như vậy, không phải vì sợ hoàng đế coi bọn họ thành bè đảng của Khánh Vương để diệt trừ, mà là lựa chọn giữa hoàng đế và Khánh Vương. Nói cho cùng, hoàng đế trừ có một cái địa vị như vậy ra thì chẳng là gì cả. Mất đi đại thần và lòng dân, hắn đã thua rồi, chỉ xem tương lai sẽ chết ở trong tay ai, Ninh Vương, Kim Quốc hay là Khánh Vương. Sai cấm quân đuổi theo, còn có, Định Viễn Hầu, hoàng đế nói, dẫn binh mã lập tức truy sát Khánh Vương. Hoàng đế vừa dứt lời, võ tướng trên điện đều lắc lắc đầu. Hoàng thượng, bây giờ, cấm quân đều không chịu động. Sắc mặt hoàng đế đại biến, Lưu Cảnh Thần cũng cau mày theo. Đô Ngô Hậu tiến lên một bước không người nói, các tướng lĩnh của cấm quân đều thỉnh cầu hoàng thượng, trước trừ nịnh thần, sau hãy bình phản loạn.